Được rồi, hà tất muốn nhiều như vậy, binh tới tướng đỡ, nước tới đất trả. Tóm lại hội bàn đảo, mình là nhất định sẽ đi đấy. Lâm Hiên đã yên lặng quyết định. Mà khoảng cách hội bàn đảo khai mạc, còn có 100 năm nhiều. Chính mình vô sự có thể làm, cứ tiếp tục du lịch tốt rồi, nhìn có hay không cơ duyên, phát hiện ra một ít có thể cung cấp phòng thân bảo vật. Như vậy, mặc dù hội bàn đảo bên trên xuất hiện biến cố gì, chính mình thoát thân nắm chắc, cũng muốn so với bình thường lớn hơn một chút đấy. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên đã làm ra quyết định rồi, sau đó toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng phía trước bay đi, rất nhanh, liền biến mất ở phía xa chân trời trong. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây nghìn vạn dặm bên ngoài. Vâng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Trên bầu trời linh quang lập lòe, các loại pháp bảo chia rẽ. Phóng nhãn nhìn lại, phạm vi 100 dặm, sớm được san thành rồi một mảnh đất bằng, thiên địa nguyên khí, càng là hỗn loạn vô cùng. Đáng sợ linh áp làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, loại này quy mô chiến đấu, không phải chuyện đùa. Độ kiếp kỳ. Là hai gã độ kiếp kỳ lao quái vật, ở chỗ này đấu pháp. Hơn nữa trận kia mặt không phải chuyện đùa, hiển nhiên không chỉ là vì phân một cái thắng bại mạnh yếu, mà là không chết không thôi kết quả. A, tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, trận này rằng có 3 ngày 3 đêm đấu pháp rút cuộc đã có một cái kết quả. Huyết hoa vẩy ra mà ra, một gã đấu pháp lao quái vật bị lấy xuống đầu lâu, Nguyên Anh muốn chạy trốn. Đáng tiếc lại đã chậm một bước, bị nhất đạo ánh sáng sỏ xuyên qua mất, cuối cùng rơi xuống cái hồn phi phách tán kết quả. Sau đó thâm sâu ma khí tản ra, cũng lộ ra một dung mạo thiếu niên anh tuấn. Đọc truyện online mới nhất ở chuẩn phủn VN. Điền Tiểu Kiếm. Không sai, chính là gia hỏa này. Hắn cũng tới đến vũ đồng giới rồi, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, nhưng vẫn một chút cũng không có tiếng động. Lúc này đây, lại ra tay chém giết sạch rồi một gã độ kiếp hậu kỳ lao quái vật, cuối cùng là vì cái gì? Chương 3651, thất lạc bảo vật. Đúng vậy, độ kiếp hậu kỳ. Điên Tiểu Kiếm lần này đã bại, thế nhưng mà một cực kỳ khủng khiếp cường địch. Đương nhiên, hắn vì thế trả giá cao cũng không phải chuyện đùa. Giờ này khắc này, Điên Tiểu Kiếm trên mặt tràn đầy chật vật chi sắc, trên người tất cả lớn nhỏ miệng vết thương nhiều vô số kể, thô sơ giản lược một đánh giá, chỉ sợ không dưới hơn 100 số lượng. Dù sao có thể tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ, thực lực nhất định là có chỗ hơn người địa. Điền Tiểu Kiếm tuy có lấy vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng muốn chiến thắng cường giả như vậy, muốn một điểm một cái giá lớn đều không phó, rõ ràng là không thể nào. Vù vù. Hắn miệng lớn thở dốc, toàn thân pháp lực, đã còn thừa không có mấy. Hắn tuy nhiên chiến thắng cường địch, nhưng kỳ thật cũng có vài phần vật khí, lúc này núp đích, đều cảm giác toàn thân đau đớn không thôi. Nhưng bất kể như thế nào, chính mình cuối cùng là thắng. Nghĩ tới đây, Điền Tiểu Kiếm trên mặt, không che giấu chút nào lộ ra vài phần vui cười chi sắc. Vươn tay ra, tại bên hông gỗ, lấy ra mấy bình ngọc đến, sau đó nhìn cũng không nhìn, hơi ngửa đầu, đem bên trong đan dược toàn bộ nuốt xuống vào bụng. Ngồi xếp bằng điều tức, trọn vẹn đi qua nửa canh giờ công phu, mới khiến cho sắc mặt của mình trở nên chẳng phải tái nhợt. Hô. Điên Tiểu Kiếm nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt đảo qua, trước mắt như cũng là một mảnh vết thương, lần này đấu pháp, thập phần vất vả, vì đả bại cái này lao quái vật, hắn đem hết tất cả vô liếng, trong vòng nghìn dặm, sớm được san thành một mảnh đất bằng. May mắn như thế, cho nên lúc này thời điểm không có người tới quấy rầy mình, nếu không tái xuất hiện một gã hơi chút lợi hại chút ít tu tiên giả, chính mình cũng có thể chịu không nổi. Lúc này pháp lực đã thoáng khôi phục, Điên Tiểu Kiếm chậm rãi đứng lên rồi. Tuy nhiên như trước mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhưng bất kể như thế nào, đôi mắt đã khôi phục vài phần thần thái rồi. Sau đó hắn tay háo phất một cái, một đạo hắc khí ma khí mang tất cả mà ra, bay về phía cái kia vẫn lạc độ kiếp kỳ lao quái vật, rất nhanh. Liền đem một túi chữ vật cầm trở lại. Điên Tiểu Kiếm đem hắn đảo ngược. Đinh đinh đang đang thanh âm lớn làm, nhưng thấy linh quang liên tiếp hiện hiện mà ra, trước người của hắn xuất hiện một mảng lớn bảo vật. Độ kiếp hậu kỳ lao quái vật, thân gia quả thực không tầm thường. Nhưng mà Điên Tiểu Kiếm đối với vật gì đó khác lại nhìn như không thấy, trực tiếp đem bên trong một cái màu đen hộp ngọc nhặt lên rồi. Hộp này bất quá so bàn tay hơi lớn một chút, nhìn về phía trên tựa hồ cũng không có cái gì thu hút chỗ, nhưng mà dùng Điên Tiểu Kiếm lòng dạ, trên mặt rõ ràng lộ ra vài phần kích động biểu lộ đến rồi. Không. Không chỉ là kích động, mà là có chút lo được lo mất tựa như. Nếu là Lâm Hiên ở chỗ này, khẳng định cũng sẽ biết kinh ngạc phi thường. Đến tột cùng cái gì bảo vật, lại để cho Điền Tiểu Kiếm như thế để bụng đâu này. Ở đằng kia hộp ngọc mặt ngoài, có dán nhất trương phù lục, sáng bóng chóng mặt phun ra nuốt vào, kim truyện văn càng là đáng chú ý đến cực điểm. Truyền thuyết, đây là tiên giới văn tự, về sau chẳng biết tại sao, cũng truyền lưu đi một tí đến linh giới rồi. Dùng hắn luyện chế phù lục, uy lực khẳng định là không như bình thường, đồng thời cũng quý hiếm dị thường. Điên Tiểu Kiếm đương nhiên biết hàng, nhìn thấy Kim Triện Văn linh phủ, trên mặt biểu lộ càng phát ra hưng phấn lên rồi. Sâu hít sâu, mới đưa kích động bình phục xuống dưới. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống linh phủ, đem nắp hộp mở ra. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại biểu lộ cứng đờ. Kích động hóa thành thất vọng. Sau đó trên mặt biểu lộ càng ngày càng nguệ hoài, hồn hển mở miệng, nghĩa phụ, ngươi không phải nói vị này thiền tinh chân nhân trên người. Khẳng định có bàn đào quả, như thế nào đến cuối cùng, nhưng lại để cho ta toi công bận rộn. Cũng khó trách Điền Tiểu Kiếm phiền muộn. Năm đó vì tìm kiếm U Minh thần quả, hắn không tiếc tiến về trước Âm Ti địa phủ. Nhưng mà lại là toi công bận rộn, ngược lại không hiểu thấu đắc tội Kim Nguyệt Thi Vương cùng Thiên Sát Minh Vương. Bị đuổi giết cái rối tinh rối mù, nhiều lần đều thiếu chút nữa vẫn lạc. Tại đến Vũ Đồng giới trên đường, lại gặp phải không gian gió bão, còn cung U Minh Ám Vương không thể buông tha, đồng dạng là cựu tử nhất sinh. Ăn hết vô số khổ, lại một điểm thu hoạch cũng không. Không có vận khí bị chính mình càng không may được rồi. Điên Tiểu Kiếm trong lòng phiền muộn không cần đề, đối với ma tộc đại thống lĩnh phân hồn cũng thì có vài phần oán hận chi ý. Bất quá mọi người hôm nay dù sao cũng là tại hợp tác, hắn cũng tiểu không tốt lại nổi giận. Dù sao Điền Tiểu Kiếm lòng dạ hay vẫn là rất sâu, phi thường có thể ẩn nhận tu tiên giả. Đã đến Vũ Đồng giới về sau, Điền Tiểu Kiếm một bên tu luyện tìm kiếm đột phá, một bên tìm kiếm lấy bản đảo thánh quả. Phong ngừa chú đáo. Đối với mình một ngày kia có thể tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ, Điền Tiểu Kiếm thế nhưng mà tin tưởng mười phần. Như có thể có được đại danh đỉnh đỉnh tu tiên giới tam đại thần quả, cái kia chính mình thì có thật lớn tỷ lệ tướng lãnh vực tìm hiểu. Hắn một mực tại lưu tâm lấy. Nhưng mà bảo vật như vậy, như thế nào nhẹ nhõm có thể gặp phải. Cùng mò kim đáy biển kém phảng phất. Nhưng mà công phu không phụ lòng người, không lâu, Điền Tiểu Kiếm cơ duyên xảo hợp, gặp thiên tinh chân nhân. Mà ma tộc đại thống lĩnh càng là đoán được, trên người hắn có bản đảo thánh quả. Điền Tiểu Kiếm nghe xong, tự nhiên rất là vui mừng. Duy nhất lại để cho người phiền muộn đúng là, vị này thiên tinh chân nhân, là độ kiếp hậu kỳ. Đổi một gã tu tiên giả, hơn phân nửa sẽ buông tha cho, dù sao treo chọc hậu kỳ lao quái vật, cùng muốn chết kém phảng phất. Nhưng mà Điền Tiểu Kiếm cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy nhận thua. Bàn đào, thế nhưng mà hắn tha thiết ước mơ chi vật, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ thì như thế nào? Điền Tiểu Kiếm tỉ mỉ chuẩn bị chi về sau, tiểu tìm tới cửa đi. Đằng sau tình huống không cần phải nói, song phương đánh đập tàn nhẫn, Điền Tiểu Kiếm đem hết tất cả vốn liếng, rốt cục đem thiên tinh chân nhân chém giết sạch rồi. Trong đó bước lên phong hiểm không cần để. Mình cũng thiếu chút nữa vẫn lạc. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng lại toi công bận rộn, đối phương trên người, căn bản không có bản đảo quả. Ngươi lại để cho Điền Tiểu Kiếm như thế nào không giận. Không có lập tức cùng ma tộc đại thống lĩnh trở mặt, đều tính toán hắn hàm dưỡng không tệ, so sánh có thể khống chế tâm tình của mình rồi. Nghĩa phụ, ngươi không phải nói cái này thiên tinh chân nhân trên người, 100% có bản đảo quả. Điền Tiểu Kiếm cơ hồ là cắn hàm răng nói những lời này. Cái kia, lão phu lúc trước, chỉ là vừa nói như vậy. Tu tiên giới sự tình, cái này làm sao có thể có tuyệt đối cả, nhưng Tiểu Kiếm ngươi phải tin tưởng, lão phu tuyệt không phải cố tình lừa ngươi, đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Ngoài ý muốn, bởi vì ngoài ý muốn, ngươi tiểu để cho ta đi đối phó một độ kiếp hậu kỳ lao quái vật, thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục. Giải thích như vậy, Điền Tiểu Kiếm không có khả năng đã tiếp nhận. Vậy ngươi phải như thế nào, lão phu cũng không phải cố tình lừa ngươi, lừa gạt ngươi đối với ta có gì chỗ tốt, huống chi mặc dù không có tìm được bản đảo thánh quả. Nhưng thiên tinh chân nhân trên người cái này bảo vật cũng là không như bình thường, nghiêm khắc mà nói, giá trị cũng sẽ không so bản đảo nhỏ hơn quá nhiều. Ma tộc đại thống lĩnh có chút thẹn quá hóa giận, hắn cái này không phải cố ý, chân tiên cũng có khả năng phạm sai lầm, huống chi hắn hôm nay, chỉ là một ít tiểu nhân phân hồn đâu này. Điên Tiểu Kiếm thằng này, cũng quá mức vô lễ, thực đương cánh cứng cắp rồi, có thể đối với chính mình đến đều đi hết đến sao. Nhất phách lưỡng tán tuy nhiên là hắn không muốn. Nhưng tin tưởng Điền Tiểu Kiếm cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy địa, cho nên chính mình không cần phải như vậy ăn nói khép nép, cũng làm cho tiểu gia hỏa này thanh tỉnh một ít. Quả nhiên, Điền Tiểu Kiếm nghe xong hắn mà nói, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, "Nghĩa phụ, ngươi nói bảo vật này chân quý, không thua bản đảo thánh quả, thật hay giả?" Chương 3652, ba đại tán tiên cùng ba đại yêu vương. "Hừ, lão phu cùng ngươi nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, hợp tác rồi mấy ngàn năm, lúc nào lừa gạt qua ngươi?" Ngươi nếu là không tin được ta, cần gì phải giống ta tìm hiểu cái gì? Ma tộc đại thống lĩnh phẫn uất thanh âm truyền vào lỗ tai. Nghĩa phụ bất giận, hài nhi mới vừa rồi là bởi vì quá mức thất vọng, cho nên mới không lựa lời nói, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, cũng đừng có cùng ta so đo. Điên Tiểu Kiếm ôm quyền thi lễ một cái, mặt mũi tràn đầy hối hận, thanh âm cũng chân thành vô cùng. Đương nhiên, sở hữu những này, đều chẳng qua là diễn trò. Không thể phủ nhận chính là, hắn tấn cấp như thế nhanh chóng, ma tộc đại thống lĩnh không thể bỏ qua công lao, hôm nay đối phương còn có thật lớn giá trị lợi dụng, đương nhiên không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ, tiểu cùng hắn vạch mặt. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Điên tiểu kiếm có thể không phải bình thường tu tiên giả, tâm tính thành thục, bất luận thực lực, hay vẫn là mưu trí, thế nhưng mà có khả năng cùng Lâm Hiên cùng so sánh nhân vật. Co được giãn được mới là đại trượng phu, lúc này thời điểm thấp thoáng một phát đầu cũng không tính có gì mất mặt chỗ. Gặp điên tiểu kiếm chịu thua, ma tộc đại thống lĩnh sắc mặt cũng không hề khó coi như vậy, dù sao hắn cũng không phải thật đích sinh khí, chỉ là thời điểm gõ gõ điên tiểu kiếm mà thôi. Hợp tác cùng có lợi, nếu thật cùng điên tiểu kiếm nhất phách lương tán, cho hắn cũng không có lợi, thấy tốt thì lấy đạo lý, cái này lao quái vật há lại sẽ không rõ ràng lắm. Người đã biết rõ sai rồi, về sau cũng đừng có tái phạm. Vâng. Đa tạ nghĩa phụ, ngươi nói bảo vật này đến tột cùng là cái gì? Điên tiểu kiếm vừa nói, một bên cầm lên phía trước hộp ngọc, bên trong nở rộ lấy một long nhãn lớn nhỏ bảo vật, chợt nhìn, có chút giống chú quả, nhưng mà mặt ngoài đã có đủ mọi màu sắc vầng sáng dâng lên, nhìn kỹ, những vầng sáng này, lại là do vô số yếu ớt hạt gạo phù văn xếp đặt tạo thành, quả nhiên là thần bí đến cực điểm. Vừa rồi bởi vì thất vọng không có lưu ý cái này bảo vật. Lúc này tinh tế vuốt vuốt quả nhiên phát hiện bất phàm của nó. Chỉ là đến tột cùng là cái gì bảo vật, điên tiểu kiếm như trước không rõ ràng lắm, cho nên chỉ có thể trông mong chờ ma tộc đại thống lĩnh giải thích nghi hoặc. Cái này bảo bối tên là Huyền Thiên Chu Quả, tuy nhiên đối với tìm hiểu lĩnh vực không có trợ giúp gì, nhưng giá trị to lớn, cũng không quá hơn bản đảo. Ma tộc đại thống lĩnh cũng là không thế nào thừa nước đục thả câu rồi. A, kính xin nghĩa phụ nói rõ. Cái này Huyền Thiên Chu Quả lai lịch không có người tin tưởng, truyền thuyết là tiên gia chi vật. Dùng nó luyện chế Huyền Thiên Đan phục dụng sau có thể trở thành độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Cái gì? Phục dụng sau? Có thể bước vào độ kiếp hậu kỳ, có lầm hay không? Đây chẳng phải là so bản đảo càng thêm quý hiếm. Điên tiểu kiếm trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Hắc, đương nhiên không phải chân chính tấn cấp, chỉ là tạm thời nắm giữ độ kiếp hậu kỳ lực lượng mà thôi, hơn nữa cũng không phải là một tia điều kiện cũng không, nhất định phải là kiếm nhi ngươi như vậy độ kiếp trung kỳ tu sĩ phục dụng sau mới có hiệu quả. Tạm thời tiến vào độ kiếp hậu kỳ sao? Điên tiểu kiếm trên mặt lộ ra vẻ do dự. Không tệ. Ma tộc đại thống lĩnh nhẹ gật đầu, tuy nhiên là tạm thời, nhưng ngươi cũng không nên coi thường, bởi vì phục dụng sau. Dừng lại tại độ kiếp hậu kỳ có tác dụng trong thời gian hạn định, khoảng chừng một năm lâu. Cái gì? Một năm? Lâu như vậy? Điên tiểu kiếm có chút kinh ngạc. Hắc hắc. Ngươi cũng nghĩ đến trong đó chỗ tốt đi à nha, có một năm thời gian thể ngộ, dùng tư chất của ngươi tấn cấp. Đem mảy may độ khó cũng không. Cái này hội tránh khỏi ngươi vô số khổ tu công phu. Điên tiểu kiếm nghe xong, trên mặt cũng lộ ra một đám vẻ hưng phấn. Mất chi đông góc, thu chi những năm cuối đời. Cái này Huyền Thiên Chu Quả thần kỳ như thế. Cũng là không uổng công chính mình một phen vất vả. Sau đó hắn bắt đầu kiểm kê những thứ khác bảo vật, thu hoạch so tưởng tượng còn muốn phong phú. Tuy nhiên kinh hỉ, nhưng vậy cũng là trong dự liệu địa phương. Chẳng có gì lạ. Ồ, cái này là vật gì? Đột nhiên, Điền Tiểu Kiếm ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Lúc này hắn trong tay cầm chính là một ngọc bội bộ dáng đồ vật. So bàn tay hơi nhỏ một chút, mặt ngoài có gạo hạt lớn nhỏ kim triện văn không ngừng hiện hiện mà ra, xem xét tiểu không phải là phàm vật. Đây là... Điền Tiểu Kiếm có chút túi đầu xuống, đem thần thức chìm vào, cùng hội bàn đảo có quan hệ giới thiệu liền đập vào mặt, sau đó sắc mặt của hắn trở nên cổ quái, cái này lại là một cái thiệp mời. Cái gì? Thiệp mời? Đúng vậy. Hội bàn đào thiệp mời. Ngươi nói cái gì, vật ấy quả nhiên là hội bàn đào thiệp mời. Ma tộc đại thống lĩnh ngẩn ngơ, biểu lộ trở nên vừa mừng vừa sợ. Kiếm nhi, ngươi số phận thật đúng không tầm thường, không nghĩ tới hiểu ý bên ngoài đạt được vật ấy, nói không chừng ngươi thực có cơ hội đạt được bàn đào quả. Cái gì, bàn đào, nghĩa phụ, ngươi sẽ không lại là tại lừa dối, để cho ta không vui a? Một khi bị gian cắn, 10 năm sợ thường giếng, điền tiểu kiếm thất vọng số lần quá nhiều. Lúc này đây cũng không có lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Tiểu tử ngốc, ta lừa dối ngươi làm gì, hội bàn đào, thế nhưng mà 3 vạn năm mới tổ chức, có tư cách đạt được mời, đều là tam giới cấp cao nhất nhân vật, đại năng nhiều vô số kể, giúp nhau trao đổi tin tức bảo vật, các loại kỳ chân chi vật nhiều vô số kể, là tu tiên giới tam đại thần quả, đồng dạng có không nhỏ tỷ lệ xuất hiện tại áp trục đấu giá hội bên trên. Thật hay giả? Gặp đối phương nói chi chuẩn xác, điền tiểu kiếm cũng không khỏi được bán tín bán nghi đi lên. Lão phu như thế nào hội lừa ngươi, tuy nhiên không phải mỗi lần hội bàn đảo bên trên đều có, nhưng cuối cùng, hay vẫn là không nhỏ tỷ lệ. Ma tộc đại thống lĩnh nói đến chỗ này, không sợ người khác làm phiền đem hội bàn đảo kỹ càng giới thiệu một lần. Thì ra là thế, cái này Vũ Lam Thương Minh thật đúng là không như bình thường,

Tiện tay run lên, vòng ánh sáng bảo vệ đại phóng, liên tiếp vài kiện pháp bảo từ bên trong bay thật nhanh ra. Đáng tiếc không có tác dụng gì. Cựu cung tu du kiếm số lượng quá nhiều. Thế tới chi mãnh liệt càng là không cách nào dùng lẽ thường đo lường được. Những cái kia pháp bảo trả lại không kịp triển khai hiệu quả, tuyệt đại bộ phận đã bị hung hăng chém rụng. Không. Gã đại hán đầu chọc tuyệt vọng tiếng kêu truyền vào lỗ tai, nhưng thấy tia sáng gai bạc trắng lóe lên, hắn đã bị lấy xuống đầu lâu. Huyết hoa ở bên trong, lớn khoảng một tấc tiểu nhân nguyên anh hiện hiện mà ra, trên mặt tràn đầy oán độc, sau đó chỉ thấy hắn hai tay nắm chặt, hóa thành một đạo cầu vồng hướng nơi xa kích bắn mà rời đi. Bây giờ còn đều muốn trốn sao, thật sự là quá ngây thơ rồi. Lâm Hiên bên khỏe miệng toát ra một tia chê cười, tay phải nâng lên, hướng phía trước hư hoa mà đi. Theo động tác của hắn, nguyên bản bình tĩnh hư không, đột nhiên như bị quăng rơi xuống một cục đá tiểu hồ, một vòng lại một vòng rung động nhộn nhạo mà ra. Không gian pháp tắc. Theo Lâm Hiên động tác, cái kia chạy trốn độn quang kết một tiếng dừng lại, bốn phía không khí dường như cứng lại. Trương đạo hữu, nhanh cứu ta. Nguyên anh y y y nha nha thanh âm truyền vào lỗ tai, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi chi sắc. Đáng tiếc như vậy kêu cứu là phí công đấy. Đã trải qua vừa mới một màn, cái kia tóc trắng bà lão cũng sớm bị dọa phá mật, lúc này thời điểm ở đâu còn lo lắng xuất thủ tương trợ, mình cũng toàn tâm toàn ý chuẩn bị chạy thoát. Chỉ thấy nàng quay tít một vòng, vô số hắc khí bỗng nhiên toát ra, đem thân hình hộ ở trong đó, hóa thành một đạo khói đen, hướng về phía sau chạy trốn bỏ chạy, căn bản không để ý gã đại hán đầu chọc sống hay chết. Cái kia Nguyên Anh tự nhiên vừa sợ vừa giận, Lâm Hiên thực sự không tốt nhìn như không thấy. Hắn hiện tại đã có điểm phân thân thiếu phương pháp, bất quá đây cũng là không làm khó được Lâm Hiên đấy. Lâm Hiên tay háo phất một cái, một bức phong cách cổ xưa họa trục bay vút mà ra. Tu du động thiên đồ. Linh quang lóe lên, một thiếu nữ từ họa trong đi ra. Không cần phải nói, tự nhiên là Huyễn Nguyệt Nga. Tiểu điệp, người kia liền giao cho ngươi rồi. Lâm Hiên mây trôi nước chảy mà nói. Nha đầu kia thực lực, hắn thế nhưng là trong nội tâm rõ ràng, coi như là đối phương độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, cũng có chiến thắng nắm chắc. Chính là một thời kỳ giữa tồn tại, hơn nữa đã bị dọa bể mật, tiểu điệp xuất mã, tự nhiên là dễ như trở bàn tay đấy. Mày may độ khó cũng không, Lâm Hiên tự nhiên là yên tâm đến cực điểm. Sau đó hắn quay đầu, Nguyên Anh trên mặt đã tràn đầy hoảng sợ, nhưng tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, toàn thân linh quang lập lòe không thôi, muốn tránh thoát trói buộc. Đáng tiếc đây hết thảy đều là phí công đấy. Lâm Hiên thế nhưng là thân kinh bách chiến tu tiên giả, nếu là loại tình huống này còn làm cho đối phương biến nguy thành an, thoát thân mà đi. Lâm Hiên dứt khoát mua khối đầu hũ đâm chết dứt khoát một ít. Thân hình lóe lên, Lâm Hiên đã đi tới nảy Nguyên Anh bên người. Đạo hữu bất giận, tại hạ cũng không phải là đều muốn cùng ngươi là địch, hết thể cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cái kia Nguyên Anh trên mặt tràn đầy cùng cười chi sắc, tuy rằng hắn cũng hiểu rõ, giải thích như vậy, hơn phân nửa không có tác dụng gì, nhưng không thử một lần, ai lại biết rõ đâu. Hiểu lầm, ngươi coi Lâm mỗ đầu có vấn đề. Lâm Hiên bên khỏe miệng lộ ra một tia chê cười. Chẳng muốn cùng hắn ở chỗ này ăn nói bậy bạ. Tay áo phất một cái, nhất đạo thanh hà bay vút mà ra, đem cái kia Nguyên Anh bao bọc, Lâm Hiên thi triển ra siêu hồn thuật. Trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu về sau, Lâm Hiên trong tay ánh lửa cùng một chỗ, Nguyên Anh tại trong ngọn lửa hóa thành cho tàn, hư không tiêu thất tan thành mây khói mất. Rõ ràng cái gì thu hoạch cũng không. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia vẻ lo lắng chi sắc, siêu hồn thuật đã mất đi hiệu quả, đối phương sở trường về nào đó bí thuật, làm cho mình đọc đến hắn trí nhớ ý định thất bại mất. Nếu như không có đoán sai, muốn đánh nhau chính mình chủ ý đấy, tuyệt không phải trước mắt hai người này, thậm chí có thể là một thế lực cường đại, gã đại hán đầu trọc cùng tóc trắng bà lão cũng chỉ là đầy tớ mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên sắc mặt càng phát ra tối tăm phiền muộn. Chẳng qua là đổi một ít cực phẩm tinh thạch mà thôi, đều có thể rước lấy tai họa, tu tiên giới phân tranh, thật đúng là làm cho người khó lòng phòng bị đấy. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên theo tiếng quay đầu lại, đúng là cái kia tóc trắng bà lao đảo tẩu phương hướng. Lâm Hiên trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòe, lại cái gì cũng không có làm, liền ở tại chỗ chờ. Rất nhanh, đi qua thời gian một chén trà công phu. Chân trời xuất hiện một cái quang điểm, mới bắt đầu rất xa, nhưng rất nhanh liền tiếp cận bên này. Hào quang thu liễm, lộ ra một nữ tử tuyệt mỹ dung nhan, nhưng mà trên mặt đã có vài phần vẻ bề bài. Tiểu điệp, làm sao vậy? Lâm Hiên có chút kinh ngạc mở miệng. Nha đầu kia thực lực không phải chuyện đùa, chính là chính mình đối mặt, cũng không dám nói có 10 phần chiến thắng nắm chắc, chẳng lẽ chính là một gã trung kỳ tu tiên giả, rõ ràng từ nàng không coi vào đâu, bỏ trốn mất dạng rồi hả? Cái này có thể sao? Đối phương không có chạy thoát. Dường như đoán được Lâm Hiên đang suy nghĩ gì, tiểu điệp trên mặt lộ ra một tia phiền muộn chi sắc, nhếch miệng mở miệng, tên kia, mắt thấy đánh không lại ta, rõ ràng đem Nguyên Anh tự bạo mất. Thì ra là thế. Lâm Hiên mơ hồ có một chút suy đoán, dù sao thực lực của hắn không phải chuyện đùa, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng từ hỗn loạn thiên địa nguyên khí, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể làm ra một điểm phán đoán. Đều tại ta, sơ suất quá. Tiểu Điệp trên mặt tràn đầy tự trách, như đổi một gã tu tiên giả, đối phương ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, vậy khẳng định là không thể làm gì, nhưng mình là Huyễn Nguyệt Nga, theo lý thuyết, không nên cho nàng loại cơ hội này đấy. Tốt rồi, mọi người có sai lầm, cái này cũng không trách ngươi. Lâm Hiên an ủi thanh âm truyền vào lỗ tai. Là lỗi của ta, nhưng cũng may, ta đem nàng túi chữ vật cầm về rồi. Tiểu Điệp lời còn chưa dứt, bàn tay như ngọc trắng phất một cái bằng da túi bị linh quang bao bọc, như Lâm Hiên bay tới rồi. Chương 3657, chuẩn bị sung túc. Lâm Hiên thỏ tay tiếp nhận, có chút túi đầu xuống, đem thần thức thả ra. Không ngoài sở liệu, bên trong tài hàng không phải chuyện đùa, đây cũng là trong dự liệu đấy, độ kiếp kỳ lao quái vật đã là tu tiên giới trong cấp cao nhất tồn tại, mặc kệ thực lực như thế nào, thân gia đều nhất định rất phong phú. Mặc dù không có đem hai người lai lịch biết rõ ràng, nhưng kết quả như vậy, bất luận từ góc độ nào, cũng đều xem như miễn cưỡng có thể đã tiếp nhận. Tiểu Điệp, khổ cực. Lâm Huynh Hà tất nói như vậy, chính là việc nhỏ mà thôi, huống chi cũng là tiểu muội phải làm địa phương. Tiểu Điệp khoát tay áo, không dùng là ngang ngược, tốt rồi, không có chuyện gì, ta về trước tu du động thiên đồ. Ân. Lâm Hiên gật gật đầu. Tiểu Điệp thân hình lóe lên, đã trở lại cái kia bức phong cách cổ xưa họa chụp bên trong. Sự tình đến tận đây, xem như báo một giai đoạn, nhưng mà Lâm Hiên lại lấy tay phủ trán, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Xem ra kế tiếp hành động, muốn cẩn thận một chút rồi. Nếu là không có đoán sai, cái kia gã đại hán đầu trọc cùng tóc trắng bà lão, chỉ là đầy tớ. Lâm Hiên tuy rằng không phải nhát gan sợ phiền phức tu tiên giả, nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, cũng không muốn cùng ẩn nút trong bóng tối thần bí thế lực xung đột. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, nơi đây không nên ở lâu, Lâm Hiên phất tay thả ra một chiếc linh thuyền, thân hình lóe lên, đi vào trong khoang thuyền. Một chút dẫm chân, cường đại pháp lực rót vào. Sau đó vù vù âm thanh nổi lên, một đoàn linh quang đem linh thuyền toàn bộ bao bọc, nhanh như điện chớp, hướng về xa xa kích bắn mà đi rồi. Cùng lúc đó, tại cách này nghìn vạn dặm bên ngoài một loại lúc giữa trong mật thất, có hai người núp trong bóng tối, đang thần thần bí bí trò chuyện với nhau cái gì. Đại ca, gần nhất chúng ta thế nhưng là có đại thu hoạch, giết chết rồi không ít đẳng cấp cao tu tiên giả, tích góp từng tí một rồi thiên lượng tài hàng. Một trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, tràn đầy vui mừng mà nói. Hừ, ánh mắt thiện cận ra hỏa, điểm ấy tài hàng được coi là rồi cái gì, hội bàn đào lập tức muốn triệu khai, cùng chúng ta đều muốn mưu đồ bảo vật so sánh với, điểm ấy tài hàng xa xa chưa đủ. Một thanh âm khác truyền vào trong lỗ tai, tiếng nói muốn thô ếch một ít, mơ hồ lộ ra vài phần khinh thường chi ý. Nhiều như vậy tài hàng như trước chưa đủ, món đó thứ đồ vật thực đắt đến như thế không hợp thói thường. Thanh âm đầu tiên có chút không tin mà nói. Hừ, ngươi biết cái gì, hội bàn đảo bên trên tam giới cường giả tụ tập, món bảo vật này, đối với những cái kia cực hạn tồn tại, đều là rất có lực hấp dẫn đấy, mà những cái kia lao quái vật, không khỏi là sống mấy trăm vạn năm nhân vật, phú khả địch quốc, ngươi cho rằng điểm ấy tài hàng, có thể ổn thao thăng khoán đến sao. Thứ hai thanh âm nhàn nhạt mà nói. Lời còn chưa dứt, chút nào dấu hiệu cũng không, nhất đạo ánh lửa bay vào được rồi, là truyền âm phủ. Cái kia thứ hai thanh âm chủ nhân cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là đem nó vào tay trong tay. Có chút đem thần thức rót vào, rất nhanh liền nổi trận lôi đình đi lên, đáng giận, của ta phụ tá đắc lực rõ ràng vẫn lạc mất. Cái gì, ngươi nói hai người kia thực lực, tuy rằng so với chúng ta hơi yếu, nhưng cũng là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, liên thủ, làm sao có thể đơn giản vẫn lạc, liền Nguyên Anh đều chưa từng chạy ra, chẳng lẽ xuất thủ, đúng là lĩnh vực cường giả. Thanh âm đầu tiên kinh hãi mà nói, có phải hay không lĩnh vực cường giả ta không hiểu được, nhưng bản thể tuyệt sẽ không ăn cái này ngậm bồ hòn đấy, thù này ta không phải báo không thể. Thứ hai thanh âm hung dữ mà nói, trong thanh âm tràn đầy oán độc. Đây hết thể Lâm Hiên cũng không rõ ràng, lúc này, hắn như trước tại vũ đồng giới các nơi du lịch. Đồng thời đi phường thị đổi thiên văn sổ tự tinh thạch, bất qua ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Lúc này đây đổi tinh thạch, Lâm Hiên có thể đã dài hơn rồi tưởng tượng. Hắn môi đến trên đất, tiến vào phường thị, đều thi triển dịch dung thuật, có khi biến thành lục kịch lão giả, có khi biến thành hào phóng đại hán, có khi ra vẻ tăng lữ, có khi giả trang thành nhẫn sĩ. Tóm lại, mỗi một lần xuất hiện ở người trước hình tượng đều là hoàn toàn bất đồng địa phương. Kể từ đó, tự nhiên tốt nhất làm ra hiểm hộ hiệu quả, không làm cho người nhìn chăm chú. Thần bí kia thế lực, mặc dù đối với Lâm Hiên hận thấu xương, nhưng loại tình huống này, đều muốn đưa hắn tìm được, quả thực so với mỏ kim đáy biển còn khó hơn. Chớ đừng nói chi là, Lâm Hiên hôm nay đã là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, phá thoái hư không căn bản là tính không là cái gì. Đều muốn đi ma giới hoặc là âm ti địa phủ, có lẽ hơi chút có một chút như vậy độ khó, nhưng chỉ vẹn vẹn là ở linh giới tất cả tiểu giao diện lúc giữa xuyên thẳng qua, tức thì cùng ăn cơm uống nước không sai biệt lắm. Minh biết mình đã rơi vào người để tâm trong mắt, Lâm Hiên đổi cực phẩm tinh thạch đương nhiên cũng liền không chỉ có cực hạn tại vũ đồng giới cái này trên đất. Phu cận tiểu giao diện hắn cũng thường thường vào xem, hôm nay thứ nhất, không chỉ có đổi tinh thạch dễ dàng rất nhiều, tính an toàn cũng tăng lên, nhất cử lưỡng tiện. Tu tiên không tuyến nguyệt, ngắn ngủn trăm năm, thoáng một cái đã qua. Cái này trăm năm qua, Lâm Hiên không có gặp phải cái gì đại phiền toái, thực sự không có tìm kiếm được tha thiết ước mơ kỳ ngộ. Bất luận vật mình cần, hay vẫn là tiểu điệp làm cho gặp phải bình cảnh, đều không thể đột phá. Bất quá cái này nguyên bản cũng là trong dự liệu đấy, cho nên hai người cũng không có người này, liền hề hoài cái gì. Nguồn tại HTTP, chuyện phun. Bất kể như thế nào, đổi tinh thạch mục đích, thuận lợi đã đạt thành. Trải qua gần đây trăm năm vất vả, Lâm Hiên tại linh giới tất cả tiểu giao diện lúc giữa xuyên thẳng qua, xuất nhập phường thị số lần, càng là khó có thể phải nhớ rõ sở. Hắn đem chính mình không cần phải bảo vật, xuất ra đi đấu giá, đổi thành cực phẩm tinh thạch. Cuối cùng thay đổi bao nhiêu, Lâm Hiên mình cũng có chút đần độn, u mê, tóm lại số lượng quá nhiều, căn bản là khó có thể tính toán. Nhưng bất kể như thế nào, đã có nhiều như vậy tinh thạch, lại để cho Lâm Hiên đối với sắp tổ chức hội bàn đảo, cũng nhiều vài phần chờ mong, hoặc là nói lực lượng 10 phần, như đấu giá hội bên trên thực xuất hiện chính mình cần bảo vật, Lâm Hiên cũng có tin tưởng, cùng những cái kia cấp cao nhất lao quái vật, tranh đoạt một phen. Ngoại trừ tinh thạch, Lâm Hiên còn từ phường thị đổi một ít gì đó. Cái kia chính là thiên văn sổ tự linh phủ. Phù lục, tu tiên giả thường dùng nhất thủ đoạn công kích một trong. Nhưng phẩm cấp cao phù lục khó được, cho nên vật ấy, đối với độ kiếp cấp bậc lao quái vật, đã khó có hiệu quả gì, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, Lâm Hiên đổi linh phủ số lượng quá nhiều, thời khắc mấu chốt, không thể nói trước cũng có thể phát ra nổi không tưởng được hiệu quả. Tóm lại cái này trăm năm, Lâm Hiên không có uổng phí qua, đã hết kia có khả năng, làm đầy đủ nhất chuẩn bị. Mà kỳ ngộ luôn thân lãi có chuẩn bị tu tiên giả, lần này hội bàn đảo, có thể hay không mang cho Lâm Hiên kinh hỉ, lại để cho hắn đã được như nguyện đâu. Hiện tại ai cũng không hiểu được, tóm lại tại ở sâu trong nội tâm, Lâm Hiên là phi thường chờ mong đấy. Hôm nay, Lâm Hiên đang tại linh thuyền bên trên nhắm mắt ngồi xuống, đột nhiên, chút nào dấu hiệu cũng không, một hồi rồng ngâm phượng gáy giống như thanh âm chuyển vào lỗ tai. Lâm Hiên con mắt mở ra, trên mặt biểu lộ vô kinh vô hiểm, lại thở dài, lấy tay như bên hông đánh ra. Linh quang lóe lên, một bàn tay lớn nhỏ ngọc bội hiện hiện, đúng là hội bàn đảo thiệp mời, mà cái kia rồng ngâm phượng gáy giống như thanh âm, chính là do nó phát ra. Lâm Hiên cũng không do dự, chỉ một cái về phía trước điểm ra. Ngọc bội lập tức linh quang đại phóng, một nhóm rõ ràng văn tự hiện hiện mà ra. Chương 3658, giao chỉ cửa vào. Vũ đồng giới diện tích uyên bác, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, tất cả lớn nhỏ tiên thành càng là chi chít như sao trên trời, ai cũng không biết, tại nên giao diện bên trên cuối cùng sinh hoạt bao nhiêu tu tiên giả. Thanh Diệp Thành chính là phần đông tiên thành trong tầm thường một tòa, nó ở vào vũ đồng giới phía tây, tung hoành bất quá vạn dặm. Quanh năm tại cai thành cư trú tu tiên giả, bất quá trăm vạn nhiều. Số lượng phải không thiếu đi, nhưng dùng cấp thấp tu sĩ chiếm đa số. Trong đó số lượng nhất bề bộn chính là trúc cơ cùng ngưng đan cấp bậc tu tiên giả, đẳng cấp cao tồn tại không phải là không có, nhưng là bình thường khó gặp đấy. Mặc dù ngẫu nhiên tới chỗ này, phần lớn cũng chỉ là đi ngang qua, thuận tiện nghỉ ngơi mà thôi. Chi như vậy, là vì Thanh Diệp Thành sản vật tuy rằng phong phú, nhưng sản xuất kỳ hoa dị thảo cũng tốt, mỏ tinh thạch vật cũng không bỏ đi, phần lớn chỉ thích hợp với cấp thấp tu tiên giả, đẳng cấp cao tồn tại căn bản là khó có thu hoạch, tự nhiên không lại ở chỗ này ngừng chân. Bất quá chỉ như vậy cũng tốt, Thanh Diệp Thành không tranh quyền thế, phóng nhãn linh giới, coi như là tồn tại thời gian cực kỳ cổ xưa tiên thành. Nhưng mà gần nhất, Thanh Diệp Thành yên lặng lại bị đánh vỡ. Một vị độ kiếp trung kỳ lao quái vật đi tới nơi này. Độ kiếp kỳ, tất cả tu sĩ đều hướng tới vô cùng. Mặc dù vũ đồng giới không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, loại này tồn tại tuyệt đối số lượng rất nhiều, nhưng liền tỷ lệ mà nói, như cũng là nhỏ đến không hợp thói thường. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, cũng phải cần nhìn lên đấy, nói thần long thấy đầu không thấy đuôi tuyệt không quá đáng. Tuy rằng vị này lao quái vật hơn phân nửa là đi ngang qua nơi này, nhưng là lại để cho Thanh Diệp Thành sinh trưởng ở địa phương tu sĩ cảm giác hưng phấn rồi. Một ít tự nhận thiên tư không tầm thường tu sĩ trẻ tuổi, thậm chí đều muốn tiến đến bái sư. Tuy rằng bọn hắn cũng rõ ràng, bị bắt về môn hạ cơ hội là rất nhỏ, nhưng không thử một lần ai lại hiểu được, vạn nhất thực bị lao quái vật nhìn chúng đâu. Dù là chỉ là trở thành ký danh đệ tử,

lại rõ ràng không cách nào phát hiện giao chỉ cửa vào, cái này thật sự thật bất khả tư nghị. Vũ Lam Thương Minh quả nhiên là không như bình thường. Lâm Hiên thở dài mà nói, nếu không phải nắm giữ thiệp mời, muốn đi vào giao chỉ, hầu như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đối với hội bản đảo, Lâm Hiên trong nội tâm càng mong đợi. Sau đó hắn không chần chừ nữa, hai tay như xuyên hoa hồ điệp bình thường bay múa, từng đạo pháp quyết, hướng về phía trước người Ngọc Phù đánh ra. Chương 3659, thời gian chi lực. Theo động tác của hắn, trước người Ngọc Phù vầng sáng phun ra nuốt vào, vô số mảnh như hạt gạo phù văn do kia mặt ngoài một bắn ra, tới nương theo chính là phạm vi trăm dặm, hư không đột nhiên lờ mờ dưới đi. Lâm Hiên biểu lộ ngưng trọng vô cùng, lần nữa tay phải nâng lên, chỉ một cái về phía trước điểm đi ra ngoài, tật. Lời còn chưa dứt, trong hư không thanh thúy thanh âm truyền vào lỗ tai, chỉ thấy cái kia Ngọc Phù mặt ngoài linh quang, đột nhiên trở nên chói mắt, như khí diễm bình thường hừng hực bốc cháy lên rồi. Sau đó Ngọc Phù hóa thành hư vô, thay vào đó chính là mấy cái xinh đẹp quang điểm hiện hiện mà ra, hơn nữa run lên phía dưới, dùng bất khả tư nghị tốc độ, quỷ dị biến lớn đi lên. Qua trong giây lát, liền biến thành đường kính hơn một trượng quái vật khổng lồ, sau đó lại đi chính giữa hợp lại, biến ảo đã thành một quỷ dị vòng xoáy. Sâu không thấy đáy, mơ hồ tản mát ra làm lòng người kinh hãi pháp tắc chi lực. Cái này là đi thông giao chỉ cửa vào sao, ngược lại thật vẫn còn không khác biệt chi vật. Lâm Hiên lấy tay phủ trán, lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai. Như đổi một gã tu tiên giả, đối mặt loại tình huống này, không phải cảm thấy sợ hãi không thể, nhưng mà Lâm Hiên trên mặt biểu lộ nhưng là yên tĩnh bình thản. Chính là một ít không gian chi lực, đối với hắn hôm nay mà nói, đã không có có gì đặc biệt hơn người. Lâm Hiên trên mặt chút nào sợ hãi cũng không, cất bước đi vào rồi trước mắt vòng xoáy. Cảnh vật trước mắt một hồi mơ hồ, dường như tại thời gian cùng không gian trong khe hở xuyên thẳng qua. Cái loại cảm giác này, khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Không giống phá toái hư không, cũng không giống siêu viễn cự ly truyền thống. Dường như vẹn vẹn qua ngay lập tức, lại dường như dài dằng dặc giống như là trải qua một thế kỷ. Cái này là thời gian chi lực. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, cái này giao chỉ cửa vào, vậy mà đem thời gian cùng không gian lực lượng giúp nhau kết hợp. Xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo, làm cho người ta chút nào cũng không cảm giác đột ngột. Đây đối với pháp tắc chi lực lĩnh ngộ, quả thực đã đến dày công tôi luyện tình trạng. Hơn nữa còn là thần bí nhất thời gian pháp tắc. Lâm Hinh. Tiểu Điệp như trước dừng lại ở tu du động thiên đồ, loại tình huống này, nàng là không có cách nào đi ra đấy, nếu không phải bị cái này cổ cường đại pháp tắc chi lực, bài xích đi ra ngoài không thể. Nhưng mà như thế, tại tu du động thiên đồ ở bên trong, Tiểu Điệp cũng cảm thấy cái này giao chỉ cửa vào thần bí chỗ. Tục ngữ nói, người thường xem náo nhiệt, thành thạo canh cổng nói. Nếu là bình thường tu tiên giả, hơn phân nửa chẳng qua là cảm giác được có chút ngạc nhiên mà thôi. Nhưng mà Lâm Hiên cùng Tiểu Điệp cảm thụ, nhưng là rất là bất đồng. Dung động. Đúng, chỉ có cái từ này có thể hình dung. Lâm Hiên là tự cho mình rất cao tu tiên giả, hắn đọc lướt qua huyên bác, thực lực hơn xa cùng giai tồn tại rất nhiều. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, ngoại trừ đỉnh cấp cường giả, một bình thường hậu kỳ tồn tại, đối với hôm nay Lâm Hiên, là chút nào uy hiếp cũng không. Mà Tiểu Điệp bản thể là Huyễn Nguyệt Nga. Phải biết rằng linh trùng tấn cấp, đừng nói so với nhân loại tu tiên giả, coi như là cùng yêu thú so sánh với, cũng là khó khăn vô cùng. Mà Lao Thiên gia là công bình, hoặc là nói, thiên đạo đều có kia vận chuyển pháp tắc. Linh trùng nếu như tấn cấp có phi thường lớn độ khó, cái kia một khi thành công, thực lực so với cùng giai nhân loại, yêu tộc, vậy mạnh hơn nhiều lắm. Nói không thể so sánh nổi cũng không có sai. Cho nên Tiểu Điệp giống nhau là vô cùng kiêu ngạo. Hội bàn đào bên trên tuy rằng cao thủ nhiều như mây, nhưng nói thật, hai người căn bản cũng không có sợ qua. Nhưng mà lúc này, hai người tâm tính lại lặng yên phát sinh biến hóa, lẫn nhau đều cảm giác được đối phương toát ra một tia kiêng kỵ chi sắc. Ban đầu ý tưởng quá lạc quan rồi, quả nhiên không thể xem thường thiên hạ anh hùng. Cái này giao chỉ cửa vào, đến tột cùng là ai sáng lập ra hay sao? Lâm Hiên trong nội tâm ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục. Chân tiên Lâm Hiên chưa từng thấy qua, trong truyền thuyết tiên nhân cuối cùng mạnh bao nhiêu, tự nhiên cũng liền không tốt lắm nói. Nhưng cái này sáng lập giao chỉ cửa vào ra hỏa, thực lực chỉ sợ không hẳn như vậy so với tiên nhân thua kém. Lâm Hiên sắc mặt, trở nên âm tình bất định đi lên. Nhưng sự tình đến nơi này một bước, tổng không có khả năng lùi bước, huống chi chính mình tiến đến tham gia hội bàn đảo, mục đích là tìm kiếm bảo vật, mà không phải là cùng Vũ Lam Thương Minh là địch đấy. Sợ cái gì? Khẽ cắn môi, Lâm Hiên tiếp tục đi thẳng về phía trước rồi. Dường như tại thời gian cùng không gian trong khe hở bước chậm. Cũng không biết đi qua bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một hồi cường quang, trở nên vô cùng sáng ngời. Rút cuộc đến ra khỏi miệng sao. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng, thật sâu hô hấp, nhưng cũng không chần chờ, đi lại nhẹ nhàng đi tới. Một hồi mê muội cảm giác hiện dựng lên. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, phải biết rằng hắn hôm nay đã là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, loại này không khỏe cảm xúc, chính là phá toái hư không, cũng rất ít xuất hiện. Nhưng Lâm Hiên cũng không có sốt ruột, hai tay hư nắm, mênh mông pháp lực từ đan điển trong trào lên mà ra, chạy khắp kỳ kinh bát mạch, lập tức mê muội cảm giác như thoảng qua như mây khói, biến mất không thấy gì nữa. Một phiến vân hải đập vào mi mắt. Không sai, biển mây. Liếc nhìn không thấy bờ. Lâm Hiên trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, giờ này khắc này, chính mình cũng không có thi triển ra ngự phong chi thuật, làm sao biết xuất hiện ở trên bầu trời, biển mây giữa. Đúng rồi, giao chỉ. Cổ xưa tương truyền, giao chỉ tiên cung ở vào trên 9 tầng trời, chẳng lẽ đó cũng không phải nói bậy nói lung tung, mà là có nhất định căn cứ đấy. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, nguyên bản kinh ngạc biểu lộ, cũng thời gian dần trôi qua quy về bình thản. Sau đó liền đưa mắt nhìn quanh, đánh giá đến bốn phía cảnh vật đã đến. Nhất đạo vầng sáng đập vào mi mắt. Trước một khắc vẫn còn chân trời, qua trong giây lát, liền đi tới phụ cận. Sau đó một chiếc linh thuyền trước người hơn trượng xa xa hiện hiện. Cho tiền bối chào, chào mừng ngài đi vào giao trì, còn một tháng nữa hội bản đảo liền đem bắt đầu, bây giờ là hay không muốn ta mang ngươi đến dịch quán nghỉ ngơi. Nói chuyện chính là vừa đứng tại linh thuyền bên trên mỹ nữ. Ước chừng 20 mấy tuổi niên kỷ, tuy nói không hơn tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng là thanh nhã tú lệ. Tốt, đà tạ đạo hữu. Lâm Hiên biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ, nhàn nhạt mà nói. Sau đó thân hình lóe lên, cũng đã đứng ở linh thuyền phía trên. Thiếu nữ dịu dàng khẽ chào, bàn tay như ngọc trắng nâng lên, nhất đạo pháp quyết đánh ra, theo động tác của nàng, linh quang hóa thành một đạo chói mắt vầng sáng, hướng mặt trước bay đi. Mây trắng nhiều đóa, lạnh thấu xương gió mạnh từ bên thai thổi qua. Vốn lấy Lâm Hiên thực lực, đương nhiên chẳng hề để ý, hắn đánh giá cảnh sắc chung quanh. Đình đài lầu cát, ngọn núi thác nước, không phải trường hợp cá biệt. Còn có thể gặp tiên hạc nhẹ nhàng nhảy múa, tốt nhất phái thần tiên phúc địa, làm cho người ta lưu luyến quên về không thôi. Lâm Hiên vui vẻ thoải mái. Chỉ trước mắt, đi qua nửa canh giờ công phu, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảng lớn kiến trúc. San sát nối tiếp nhau, hết sức xinh đẹp. Rất nhanh, linh thuyền đã đến, hào quang thu liễm, hạ xuống tới. Thiếu nữ dịu dàng khẽ chào, như châu rơi khay ngọc thanh âm truyền vào lỗ tai, tiền bối, nơi này chính là giao chỉ tiếp đãi các vị đại năng dịch quán rồi, nơi đây kiến trúc người có thể chọn lựa một tòa ưa thích vào ở. Ân. Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Ánh mắt đảo qua, những kiến trúc này đều rất mỹ lệ, nhưng phong cách nhưng là khác hẳn bất đồng đấy. Bên ngoài bị đủ mọi màu sắc màn sáng bao phủ, Lâm Hiên đem thần thức thả ra, cuối cùng bị bắn ngược trở về. Cái này cấm chế so với tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn cùng bất phàm. Chương 3660, Thượng Cổ Chuyện Cũ. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, nhưng là cũng không có lại đi thăm dò cái gì. Ánh mắt đảo qua. Rất nhanh, một tòa ưu nhã lầu các liền đập vào mi mắt rồi. Hoàn cảnh chỗ ấy không tệ, Lâm Mỗ liền đi nơi đó ở tạm tốt rồi. Tiền bối ánh mắt quả nhiên đặc biệt, chỗ này mùi thơm lầu tuy rằng không phải linh khí nhất nồng đậm một tòa, nhưng hoàn cảnh tuyệt đối là nhất yên lặng cùng đẹp và tĩnh mịch đấy. Tiền bối nếu như lựa chọn nơi đây làm như đặt chân chỗ, vậy thì mời hảo hảo nghỉ ngơi, một tháng sau, tự nhiên sẽ có sứ giả đến đây mời ngươi. Thiếu nữ châu rơi khay ngọc giống như thanh âm truyền vào lỗ tai. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Bất quá nghe đạo hữu khẩu khí, nơi đây tựa hồ còn không phải chân chính giao trì. Tiền bối nói không sai, nghiêm chỉnh mà nói, nơi đây chẳng qua là giao trì bên ngoài mà thôi, khoảng cách hội bàn đảo khai mạc chỗ, còn có khoảng cách nhất định. Thiếu nữ cũng tịnh không giấu giếm chi ý, thanh âm cung kính truyền vào trong lỗ tai. Cái kia chỗ như thế rất nhiều. Đúng vậy, bởi vì các vị tiền bối nóng nảy tính cách, phần lớn là không đồng dạng như vậy, cho nên mỗi một chỗ đặt chân chỗ, chúng ta bình thường đều chỉ an bài 2-3 người cư trú. Như vậy có thể lớn nhất hạn độ tránh cho phát sinh chuyện không vui. A, đây là vì sao? Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Như thế nào, tiền bối còn không hiểu được. Cô gái kia trên mặt biểu lộ cũng kém không nhiều lắm. Chẳng lẽ trong này còn có duyên cớ gì, đạo hữu có thể nói một chút. Lâm Hiên lấy tay phủ trán, trên mặt biểu lộ càng phát ra cảm thấy hứng thú. Tiền bối muốn nghe, tự nhiên không có vấn đề, sự tình muốn từ 150 vạn năm nói lên. Thiếu nữ bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, Lâm Hiên biểu lộ, tự nhiên là chú ý vô cùng, êm thai thanh âm, không ngừng chuyển vào trong lỗ thai. Theo nàng này êm thai giảng thuật, phủ đầy bụi chuyện cũ, cũng dần dần mở ra nó đáp án. Nguyên lai Vũ Lam Thương Minh sở dĩ làm như vậy, căn bản chính là bất đắc dĩ lựa chọn. Hội bàn đào mỗi 3 năm một lần, từ thượng cổ tính lên, đã cử hành trăm lần nhiều. Nguyên bản, các vị đường xa mà đến đại năng tu tiên giả, tại khai mạc trước, là bị an bài cư trú ở cùng một chỗ đấy. Như vậy đã có thể tránh khỏi rất nhiều công phu, lại thuận tiện chư vị đại năng trao đổi, nói tất cả đều vui vẻ cũng không có sai. Có thể mọi thứ có lợi thì có tệ, 150 vạn năm trước hội bàn đào lên, một đôi hoan gia rõ ràng ở chỗ này đụng phải. Nếu hội bàn đào đã khai mạc, Vũ Lam Thương Minh làm như địa chủ, tự nhiên sẽ phái đỉnh cấp đại năng tỏa chấn tại chỗ này, song phương cho dù có huyết hải thâm cửu, hơn phân nửa cũng không dám lỗ mãng cái gì. Nhưng mà hội bàn đào không phải còn không có mở sao, bọn hắn chẳng qua là dừng lại ở dịch quán. Chính là một tạm thời đặt chân chỗ, Vũ Lam Thương Minh đương nhiên không có khả năng phái đại năng tỏa chấn cái gì. Vì vậy, đây đối với hoan gia không có cố kỵ, cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, vài câu ngôn ngữ không đúng đường, liền đánh đập tàn nhẫn rồi. Đợi Vũ Lam Thương Minh nhận được tin tức, phái đại năng chạy tới nơi này thời điểm, này điểm dừng chân, đã loạn thành rồi hỗn loạn. Vốn chỉ là hai người đấu pháp, còn không đến mức lại để cho tình cảnh hỗn loạn đến tình trạng như thế. Vấn đề là, nơi đây cư trú đấy, không chỉ đám bọn hắn hai cái, còn có những thứ khác tu tiên giả. Mà những thứ này độ kiếp kỳ tồn tại, đều bị giao du rộng lớn. Ngươi có ngươi thân bằng, ta có ta giúp đỡ. Cuối cùng chính là hai người đấu pháp, rõ ràng diễn biến thành rồi quần đầu. Chú ý, là độ kiếp kỳ lão quái lúc giữa quần đầu. Gần 200 tên độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, từng đôi chém giết, trận kia mặt chi bao la hùng vĩ, khó có thể dùng ngôn ngữ nói rõ ràng, song phương đều đánh ra chân hỏa, ra tay chút nào giữ lại cũng không. Vũ Lam Thương Minh trợn tròn mắt, loại trường hợp này, như vậy biến cố, Thương Minh trong trưởng lão, căn bản cũng không có công dụng, nhìn qua phân loạn tình cảnh, đến tay không sách. Hay nói giỡn, người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đều là độ kiếp trung hậu kỳ tu tiên giả, gần 200 nhân hỏa cũng, coi như là tam giới đại chiến mở ra, cũng rất ít xuất hiện như vậy một màn. Vũ Lam Thương Minh thực lực của trưởng lão tuy rằng không tầm thường, nhưng lúc này thời điểm tham gia, chỉ có thể là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng bỏ mặc mặc kệ, hiển nhiên cũng là không thể nào đấy. Thế khó xử là đúng bọn hắn tâm tình tốt nhất miêu tả. Mà lúc này, rút cuộc xuất hiện chúa cứu thế. Ba đại tán tiên, ba đại yêu vương dắt tay nhau đi tới nơi này. Sáu vị cường giả thực lực không cần sách, danh vọng tại linh giới đó cũng là không gì so sánh nổi, với hắn đám xuất hiện, rút cuộc hóa giải nguy cơ, lại để cho trận này đại họa biến mất ở vô hình trong. Nhưng mà kinh này biến cố, một lần kia bàn đảo đại hội nhất định không có kết quả tốt, tuy rằng miễn cưỡng khai mạc, nhưng cuối cùng lại qua loa thu tràng. Bất luận tiền lời, hay vẫn là đạt được danh vọng, đều xa xa không có cách nào cùng dĩ vãng so sánh với. Vũ Lam Thương Minh tự nhiên là tức giận vô cùng, rút kinh nghiệm xương máu, tại bàn đảo đại hội khai mạc trước, cũng liền không đem các vị đường xa mà đến đại năng an bài cùng một chỗ. Dù sao lấy Vũ Lam Thương Minh nhân lực vật lực, nhiều chuẩn bị một ít điểm dừng chân, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Thì ra là thế. Lâm Hiên trên mặt lộ ra nhưng chi ý, cuối cùng hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, đà tạ tiên tử. Tiền bối thật sự quá khách khí, chính là tiện tay mà thôi, nguyên bổn chính là ta phải làm địa phương. Thiếu nữ biểu lộ cực kỳ cung kính, như không có chuyện gì, vãn bối cái này cáo tử. Lâm Hiên gật gật đầu. Thiếu nữ lần nữa vén áo thi lễ, hóa thành một đạo cầu vồng hướng nơi xa bay đi. Lâm Hiên tức thì đánh giá đến trước mắt kiến trúc, bình tâm mà nói, thượng cổ phát sinh chuyện kia thật đúng là không như bình thường. Bất quá sự dịch thời di, cùng mình cũng không bao nhiêu quan hệ. Dùng Lâm Hiên tính cách, nguyên bản liền nữa thích tiên tính đấy, nơi đây không có bao nhiêu tu tiên giả, cho hắn mà nói, cho dù tốt không đủ. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên tựa như phía trước màn sáng đi tới. Này cấm chế mặc dù có ngăn cách thần thức hiệu quả, nhưng lực phòng ngự nhưng là không đáng giá nhắc tới. Lâm Hiên như không có gì, trực tiếp đi vào rồi. Cảnh vật trước mắt một mảnh mơ hồ, tiến vào màn sáng về sau, phát hiện bên trong rõ ràng có khác động thiên. Nói tự thành một phen thiên địa cũng không có sai, đỉnh đầu mây trắng nhiều đóa. Từ bên ngoài nhìn, cái này chỉ là một tòa kiến trúc. Nhưng mà bên trong đình đài lầu các, tiểu sơn thác nước, hành lang gấp khúc uốn lượn khúc chiết, liền cùng một tòa nguyên vẹn cung điện không sai biệt lắm. Chính là thế tục hoàng cung cùng kia so sánh với, cũng so ra kém cỏi. Linh khí cũng là nồng đậm đến cực điểm. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, Vũ Lam Thương Minh thật lớn thủ bút, chính là một cái điểm dừng chân cũng như thế đường hoàng xinh đẹp. Nhưng ngẫm lại cũng chẳng có gì lạ, độ kiếp kỳ lão quái vật, thân phận hạng gì tôn sùng, ăn, mặc, ở, đi lại, nguyên bổn chính là vô cùng khảo cứu đấy. Ồ, nơi đây phong cảnh thật đúng là không tệ, đáng tiếc hầu như đều là dùng cấm chế biến ảo đi ra đấy. Êm hai thanh âm truyền vào lỗ tai, bạch quang lóe lên, Tiểu Điệp đã đứng ở bên cạnh thân. Nguyệt Nhi cũng đồng dạng từ tu du động thiên đồ trong đi ra. Đây cũng có quan hệ gì, chúng ta chẳng qua là ở mà thôi. Tiểu Điệp, ngươi ưa thích cái đó tòa sân nhỏ, chính mình chọn lựa tốt rồi. Lâm Hiên mỉm cười nói. Đa tạ Lâm Huynh, ta đây liền không khách khí. Tiểu Điệp ánh mắt đảo qua, tựa như một tòa trăm hoa đua nở đỉnh viện bay qua đi. Chương 3661, Thiên Hư Cư Sĩ cùng Bách Thảo Tiên Tử. Lâm Hiên mỉm cười, cũng chọn lựa một tòa thanh tịnh sân nhỏ. Thời gian như nước, thời gian qua mau. Ngắn ngủn một tháng, bất quá trong nháy mắt vung lên lúc giữa. Bầu trời này buổi trưa, Lâm Hiên đang trong phòng trên bồ đoàn ngồi xuống. Chút nào dấu hiệu cũng không, nhất đạo ánh lửa đột nhiên bay vào được rồi. Tiên bối, hội bàn đào muốn khai mạc, vãn bối phụng mệnh đến đây nên đón ngươi rồi. Một thanh âm dễ nghe truyền vào lỗ thai, vừa dứt lời, lửa kia quăng cũng ba một tiếng tiêu tán ở vô hình rồi. Truyền âm phủ. Lâm Hiên trên mặt cũng không lộ ra vẻ ngoài ý mớn, thản nhiên nói, đã biết. Sau đó hắn vô áo dựng lên, mời đến Nguyệt Nhi tiểu điệp trở lại tu du động thiên đồ. Sau đó đi ra màn sáng, thật lớn một thuyền hoa tại trong tầm mắt hiện hiện mà ra. Cùng lúc đến tiếp chính mình linh thuyền bất động, tranh này phảng vừa nhìn liền không phải là phàm vật. Dài trăm trượng có thừa, chính là dùng cực kỳ quý báu tài liệu dựng mà thành đấy, phía trên giường cột chạm trổ, làm cho điêu khắc phù văn, cũng đều tối nghĩa phong cách cổ xưa. Từng trận tiên nhạc, do thuyền hoa trong một thuyền mà ra. Mà ở thuyền hoa phía trên, còn có hơn trăm tên giáp sĩ đứng sừng sững lấy. Mặc áo giáp, cầm binh khí, thực lực có chút không tầm thường, đều là động huyền cấp bậc tu tiên giả. Vị này chính là Lâm Tiền Bối A, vạn bối tiểu thanh, là phụng mệnh đến đây nên đón người đấy. Em hai thanh âm truyền vào lỗ thai, từ thuyền hoa đi vào trong xuống một vị trẻ tuổi nữ tử, hướng về phía Lâm Hiên dịu dàng phất một cái, trên mặt tràn đầy vẻ cung kính. Không cần đa lễ, làm phiền tiên tử rồi. Lâm Hiên tuy rằng đã bước vào độ kiếp hậu kỳ, nhưng tâm tính lại vô cùng bình thản, mặc dù đối mặt thực lực thua xa với mình tu tiên giả, cũng là vẻ mặt ôn hòa. Sau đó từ nào đó nàng này dẫn đường, đi vào thuyền hoa phía trên. Khoảng cách gần nhìn, tranh này phảng càng phát ra tráng lệ tới cực điểm. Đương nhiên, thực lực đã đến Lâm Hiên cái này đẳng cấp, đối với những thứ này thứ đồ vật căn bản cũng không sẽ để ý, đi theo tiểu thanh đi tới thuyền hoa trong khoang thuyền. Một cách không ngờ đấy, trong khoang thuyền rõ ràng đã có người. Một nam một nữ. Nam tử kia ước chừng hơn 50 năm tuổi, dáng người tiểu tụy, mặt có bệnh trò, toàn thân khí tức càng là như có như không, làm cho người ta cảm giác tựa như tùy thời đều muốn tắt thở tựa như. Hắn toàn thân không có bất kỳ một điểm linh áp phóng xuất ra, nhưng làm cho người ta cảm giác, rồi lại không giống thi triển liễm khí thuật. Lâm Hiên không khỏi đồng tử hơi co lại, ào ào nhớ tới một vị nhân vật trong truyền thuyết. Vị đạo hữu này mời, xin hỏi đạo hữu thế nhưng là tiếng tăm lừng lây Thiên Hư cư sĩ sao? A, đạo hữu nhận ra lão phu. Nam tử kia trên mặt toát ra một tia ngạc nhiên chi sắc, đạo hữu ngược lại là lạ mặt cực kỳ, theo lý thuyết, có tư cách tham gia hội bàn đào đấy, đều hẳn là hùng bá một phương nhân vật, nhưng mà đạo hữu khuôn mặt, tại hạ không chút nào trí nhớ cũng không, chẳng lẽ là vừa mới xuất quan khổ tu chi sĩ sao? Khổ tu chi sĩ, hắc hắc, xem như thế đi. Gặp đối phương nhận sai, Lâm Hiên cũng không có mở miệng phủ nhận cái gì, ít xuất hiện nguyên bổn chính là nguyên tắc của hắn, tại hạ Lâm Hiên, bái kiến đạo hữu. Vị này Thiên Hư cư sĩ chắc chắn là một vị rồi nhân vật rất giỏi. Kỳ thật muốn từ cảnh giới mà nói, hắn so với Lâm Hiên còn muốn hơi kém như vậy một bậc. Bất quá là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, nhưng mà kia sở tu luyện thần thông lại quả thực có khiến người khen chỗ. Thiên Hư huyền công tại linh giới coi như là có to như vậy tên tuổi. Nghe nói tu luyện này thần thông tu tiên giả bình thường nhìn qua đều rất suy yếu, hay cùng bệnh nặng quấn thân tựa như. Nhưng mà đây không phải là thật sự suy yếu, mà là đem tinh khí thần tất cả đều nội liễm, cất vào trong đan điền. Một khi động thủ, đem bình thường từng giọt tích góp từng tí một đứng lên tinh khí thần thả ra, thực lực tại trong thời gian ngắn, có thể tăng vọt đến lực gáp độ kiếp hậu kỳ trình độ. Lời này tuyệt đối chút nào khoa trương chỗ cũng không. Nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy, còn chưa đủ để dùng lại để cho Lâm Hiên bội phục, dù sao tu tiên giới các loại kỳ diệu công pháp nhiều vô số kể, Thiên Hư huyền công sức bật sát thực làm cho người quen mắt, nhưng chỗ thiếu hụt cũng là rất rõ ràng đấy. Nói đơn giản, chính là tam bản phủ, nếu là trong thời gian ngắn, không thể chiến thắng cường địch, theo thời gian trôi qua, cũng chỉ có bị thua kết cục. Từ nơi này một điểm mà nói, cũng không tính như thế nào được rồi được, ít nhất Lâm Hiên là khẳng định không sợ đấy. Nhưng trước mắt vị này Thiên Hư cư sĩ, cũng quả thật có địa phương đáng giá hắn bội phục. Chính là hắn sở tu luyện công pháp, là mình sáng lập đấy. Điểm này, Lâm Hiên không thể không phục. Phải biết rằng, thực lực đã đến hắn cái này đẳng cấp, sáng lập một công pháp dễ dàng. Nhưng muốn công pháp này có đặc điểm, có đáng giá người ta gọi là chỗ, cũng không phải là đơn giản như vậy. Chớ đừng nói chi là trước mắt vị này Thiên Hư cư sĩ, nhưng là chiến thắng qua độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Mặc dù có người nói là cơ duyên xảo hợp, có người nói lại đến một lần hắn hơn phân nửa sẽ đã chết vẫn lạc, nhưng tu tiên giới không có giả thiết, bất kể như thế nào, thắng chính là thắng. Từ góc độ này, nói hắn là một đại tông sư cũng không đủ. Loại người này thực lực có lẽ không kịp cực hạn tu tiên giả, nhưng kiến thức nhất định rất phong phú, ý nghĩ cũng thông minh linh hoạt, cùng kia trao đổi tu luyện tâm đắc, hơn phân nửa sẽ lấy được ích lợi nhiều. Đây cũng là vì cái gì, Lâm Hiên như thế lễ ngộ đối phương rồi. Gặp Lâm Hiên cung kính hữu lễ, Thiên Hư cư sĩ cũng không nên biểu hiện được thật không có khí độ. Dù sao có thể nhận được Vũ Lam Thương Minh thiệp mời đấy, sẽ không có kẻ yếu, hơn nữa mấu chốt nhất một điểm là, hắn đem thần thức thả ra, rõ ràng nhìn không thấu Lâm Hiên cảnh giới cụ thể như thế nào. Tuy rằng hắn không tin trước mắt cái này tuổi còn trẻ tiểu tử sẽ là độ kiếp hậu kỳ lao quái vật, nhưng về tình về lý, cũng không dám quá mức chậm trễ. Ôn quyền trả thi lễ, đạo hữu không cần khách khí, còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh. Ta là Lâm Hiên. Lâm Hiên. Thiên Hư cư sĩ thì thảo niệm mấy lần, nhưng như cũ chút nào ấn tượng cũng không. Đây không phải là kỳ lạ quý hiếm, những năm này, Lâm Hiên tuy rằng chiến thắng không ít cường địch, nhưng linh giới diện tích quá mức rộng lớn chút ít, hắn mới sống chính là mấy nghìn tuổi mà thôi, đều muốn thanh danh lan xa, hầu như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cái khác không đề cập tới, như những cái kia thượng cổ điện tịch ở bên trong, liền khẳng định không có khả năng có cùng Lâm Hiên có quan hệ ghi chép. Mà những thứ khác độ kiếp kỳ lão quái vật, không người nào là sống mấy chục vạn năm trở lên, tuế nguyệt trầm tích, mới khiến cho danh tiếng của bọn hắn có cơ hội tại linh giới tất cả tiểu giao diện lúc giữa lưu truyền ra đi. Nhưng bất kể như thế nào, có thể tới tham gia hội bàn đảo, liền chứng minh không phải là nhân vật đơn giản. Đạo lý đơn giản như vậy Thiên Hư cư sĩ trong nội tâm rõ ràng, hai người ngang hàng tương giao, cũng là lời nói thật vui. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật chỉ phí hết tiểu nửa chén trà nhỏ thời gian, sau đó Lâm Hiên quay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh tên kia nữ tử. Đây là một vị đang mặc áo trắng nữ tử, ba mươi mấy tuổi niên kỷ, dáng người đấy đà, đoan trang tú lệ, cảnh giới cũng tại độ kiếp trung kỳ. Vừa rồi chậm trễ, còn không có thỉnh giáo tiên tử phương danh. Lâm Hiên quay đầu lại, mỉm cười nói. Lâm đạo hưu không cần khách khí, thiếp thân Bách Thảo cho người chào. Thiếu phụ mỉm cười, biểu lộ ôn nhu vô cùng. Bách Thảo, cái gì, ngươi chính là Bách Thảo tiên tử. Lâm Hiên nhưng là quá sợ hãi, mới vừa rồi là nói có chút quen mắt, lại như vậy cũng không nghĩ ra, không nghĩ tới nàng này đúng là Bách Thảo tiên tử. Chương 3662, Ngũ Hành Phục Ma Trận. Như thế nào, đạo hưu chẳng lẽ nhận ra thiếp thân? Bách Thảo tiên tử trên mặt, toát ra một tia kinh ngạc. Không có, Lâm Mỗi chẳng qua là cơ duyên xảo hợp, từng nghe qua tiên tử đại danh mà thôi. Lâm Hiên mỉm cười mở miệng, trên mặt mày may dị sắc cũng không. Thì ra là thế, thiếp thân vinh hạnh đã đến. Bách Thảo tiên tử cũng không hoài nghi, nàng này cũng không rõ ràng, Lâm Hiên lời này, nhưng thật ra là cố ý nói hoang đấy, hoặc là nói, che giấu một bộ phận sự thật. Không sai, Bách Thảo tiên tử Lâm Hiên chưa bao giờ thấy qua. Nhưng đại danh cũng tuyệt không phải chỉ là cơ duyên xảo hợp nghe nói. Nếu là suy cho cùng, hai người nhưng thật ra là rất có nguồn gốc địa phương. Thượng Quan Linh cùng Thượng Quan Nhạn đều là sinh ra ở Bách Thảo Môn, mà vị này Bách Thảo tiên tử, danh như ý nghĩa, chính là Bách Thảo Môn sáng lập ra môn phái tổ sư. Ngày xưa Bách Thảo Môn cũng từng cực thịnh một thời, chỉ có điều về sau suy sụp rồi mà thôi. Sự dịch thời di, hôm nay Bách Thảo Môn đã thành rồi trong đầu trí nhớ, Lâm Hiên cân nhắc lợi hại. Không có đem đoạn chuyện cũ này như Bách Thảo tiên tử nhắc tới. Đó cũng không quá lớn ý nghĩa, chỉ biết mọc lan tràn khó khăn chắc trở mà thôi. Tục ngữ nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Lâm Hiên thái độ, hết sức phải cụ thể. Bình tâm mà nói, Bách Thảo tiên tử trong nội tâm cũng có một điểm nghi hoặc, nhưng đảm nhiệm nàng thông minh cơ trí, cũng đoán không được song phương còn có như vậy ân oán gút mắc. Bất kể như thế nào, Lâm Hiên đối với mình là không có ác ý đấy. Làm như độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, Bách Thảo tiên tử đối với nhãn lực của mình, vẫn có nắm chắc, cho nên tuy rằng trong nội tâm nghi hoặc, nhưng còn không có quá đem việc này để ở trong lòng cái gì. Thời gian ngắn như vậy, ba người đương nhiên không có khả năng trao đổi cái gì tu luyện tâm đắc, riêng phần mình nói một ít tại tu tiên giới kỳ văn dị sự, nhưng cũng là lời nói thật vui đấy. Thời gian dễ dàng qua, mà cái kia thuyền hoa linh thuyền tốc độ phi hành, càng là nhanh chóng. Ngay lập tức chính là ngàn dặm. Nửa canh giờ công phu, càng là không biết vượt qua nhiều khoảng cách xa. Thẳng đến một mảnh mênh mông biển mây xuất hiện ở trong tầm mắt. Tuy rằng trước đây, bọn hắn cũng một mực là ở trong tầng mây ghé qua, nhưng trước mắt mới xuất hiện cái mảnh này biển mây, lại vừa rồi nhưng là không hề cùng dạng địa phương. Mây trắng nhiều đóa, có thể mỗi một đóa mây trắng, đều là do tinh thuần dị thường thiên địa nguyên khí tạo thành đấy. Mà xa hơn đi vào trong, tầng mây màu sắc tức thì dần dần sâu hơn rất nhiều. Năm màu lưu ly, tràn đầy thần bí khí tức. Kim mộc thủy hỏa thổ, Lâm Hiên ánh mắt hạng gì rất cao minh. Tự nhiên liếc thấy ra những thứ này đám mây là căn cứ ngũ hành phương vị cùng màu sắc xếp đặt đấy. Nhìn như lộn xộn, lại cùng thiên địa pháp tắc hoàn mỹ phối hợp. Nếu là không có đoán sai, chính là trong truyền thuyết ngũ hành phục ma đại trận rồi. Ngũ hành phục ma đại trận, nghe tên tựa hồ có chút tục, nhưng mà lại là truyền thừa từ thượng cổ, hơn nữa là thượng cổ rất phú nổi danh cấm chế một trong. Uy lực không gì so sánh nổi, coi như là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, một khi bị vây khốn nhập, cũng có thể vẫn lạc. Vũ Lam Thương Minh, thật đúng là thật lớn thủ bút. Lâm Hiên nhìn qua trước mắt biển mây, cũng cảm giác hai hùng khiếp vía vô cùng, tuy rằng giờ phút này trận pháp cũng không mở ra, thuyền hoa có thể thông suốt không trở ngại, nhưng pháp trận để ở nơi này, chính là một loại trấn nhiếp. Dù là ngươi là uy trấn một phương độ kiếp kỳ tu tiên giả, cũng không dám lô mãng rồi. Thiên hư cư sĩ cùng Bách Thảo tiên tử biểu lộ cũng chênh lệch dường như, ba người lúc giữa mà nói, rõ ràng thiếu rất nhiều. Thì cứ như vậy, trọn vẹn thời gian một chén trà công phu về sau, thuyền hoa mới rút cuộc chạy nhanh ra cái kia mảnh biển mây rồi. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một tòa cực lớn ngọn núi, lơ lửng tại trời xanh phía trên. Lâm Hiên từ khi bước lên con đường tu tiên, các loại kỳ ngộ nhiều vô số kể, ba đại giao diện cũng tất cả đều đi qua, kiến thức tất nhiên là không tầm thường, nhưng mà lớn như vậy ngọn núi, lại thật đúng chưa từng thấy đã đến. Chính là ngày xưa Bồng Lai Sơn cùng nó so sánh với, cũng muốn hơi kém một ít. Nó như thế nào đây? Sơn này ít nhất cao 100 vạn trượng có thừa, tăng thêm là treo lơ lửng ở giữa không trung đấy, làm cho người ta cảm giác, giống như là đã đem trời xanh đâm rách, kéo dài tới đến trên 9 tầng trời rồi. Mây trắng nhiều đóa, đem cả ngọn núi bao phủ ở, không chỉ có khí thế tràn đầy, hơn nữa phóng nhãn nhìn lại, khắp núi xanh biếc, thảm thực vật rậm rạp vô cùng. Càng bất khả tư nghị là, bao trùm thân núi đấy, không phải bình thường hoa cỏ cây cối, phần lớn là một ít tiên thảo linh quả, hương thơm bốn phía, làm cho người thèm nhỏ dãi. Mặc dù đối với tại độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, những thứ này linh quả phẩm cấp phần lớn không cao, ít có để mắt bảo vật, nhưng số lượng như thế không hợp thói thường, hay vẫn là có thể đổ sộ đến cực điểm. Mà ở trên sườn núi, ngoại trừ rậm rạp thực vật, còn nhiều thêm một ít đỉnh đài lầu cát. Dựa vào núi mà xây dựng, san sát nối tiếp nhau, linh khí mờ mịt, lăng không hơn nhiều một cỗ phiêu phiêu dục tiên khí tức, làm cho người vui vẻ thoải mái. Thỉnh thoảng có cầu vồng xuất hiện trong tầm mắt. Linh thuyền, phi xa, đủ loại bốc xếp và vận chuyển công cụ không phải trường hợp cá biệt. Mà thưa lúc ngồi ở bên trong, không có chỗ nào mà không phải là độ kiếp trung hậu kỳ lao quái vật. Nói một cách khác, những người này cũng là tới tham gia bản đảo đại hội. Kỳ quái là, lại rõ ràng không có vệ sĩ tuần tra. Nhưng Lâm Hiên hơi chút suy tư, rồi lại nhịn không được cười lên rồi. Nếu như có thể tới chỗ này, khẳng định đã gặp cái kia ngũ hành phục ma đại trận rồi, chỉ cần không phải đồ ngốc, ai lại dám ở chỗ này lô mang đâu. Trên đường đi không có gặp phải bất luận cái gì cách trở, nửa canh giờ sau, rút cuộc tiếp cận này ngọn núi khổng lồ đỉnh núi rồi. Nói là đỉnh núi, kỳ thật diện tích lại cực kỳ huyên bác, các loại như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ kiến trúc càng là nhiều vô số kể. Mờ mịt chi khí hiển hiện mà ra, phóng nhãn nhìn lại, thực cùng nhân gian tiên cảnh chênh lệch dường như. Vâng! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ khi 150 vạn năm trước phát sinh qua ngoài ý muốn về sau, hội bàn đảo bên trên không phải có lẽ nghiêm cấm tranh đấu sao? Cuối cùng ai to gan như vậy, dám ở chỗ này biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, khiêu khích Vũ Lam Thương Minh tôn nghiêm. Nhưng mà cùng Lâm Hiên kinh ngạc bất đồng, vị kia thiên hư cư sĩ trên mặt, lại toát ra một tia hưng phấn chi sắc, rất có thú vị, vừa mới vừa đến nơi đây, liền gặp có người cử hành cuộc chiến sinh tử. Cuộc chiến sinh tử, cái kia là vật gì? Lâm Hiên trên mặt toát ra một tia hiếu kỳ. Cái gì? Lâm Huynh không hiểu được, à, ta đã quên ngươi là lần đầu tiên tham gia bản đảo đại hội kia mà. Thiên hư cư sĩ trên mặt, vốn là lộ ra một đám vẻ kinh ngạc, sau đó lại hiểu rõ rồi, là loại này. Theo hắn êm thai giảng thuật, Lâm Hiên cuối cùng đem sự tình từ đầu đến cuối biết rõ ràng. Đã trải qua 150 vạn năm trước biến cố, Vũ Lam Thương Minh xác thực làm rất nhiều công tác, dùng ngăn chặn tại về sau hội bàn đảo lên, phát sinh lần nữa cùng loại sự kiện rồi. Nhưng đừng quên, tới tham gia này thịnh hội đấy, đều là tam giới đỉnh cấp cường giả, kém cỏi nhất cũng là độ kiếp trung kỳ. Tồn tại như vậy không người nào là tâm cao khí ngạo vô cùng. Vũ Lam Thương Minh là không như bình thường, nhưng nếu là không hỏi căn do muốn cho bọn hắn túi đầu, đó cũng là không dễ dàng đấy, thậm chí có khả năng hoàn toàn ngược lại. Vì vậy cân nhắc lợi hại, Vũ Lam Thương Minh đành phải nhượng bộ một bước. Nếu là đến tham gia đại hội khách mới, lẫn nhau chắc chắn có cửu oán, lại một định chờ không được, phải ở chỗ này động thủ, vậy muốn dựa theo Vũ Lam Thương Minh quy củ đi làm. Chương 3663, gặp nhau ngoài ý muốn. Dựa theo Vũ Lam Thương Minh quý củ, đó là cái gì? Lâm Hiên trên mặt toát ra một đám ngạc nhiên chi sắc. Rất đơn giản, chính là không thể tùy tiện động thủ, mà là có lẽ mời đến Thương Minh trưởng lão, làm như trọng tài, song phương ký kết sinh tử khế ước, sau đó tại trước đó chuẩn bị địa phương động thủ. Nhất định song phương đều muốn đồng ý, trong đó một phương nếu không nguyện nên chiến, một phương khác không được khẽ mở khai chiến, nếu không, Thương Minh sẽ không bỏ mặc bỏ qua. Bách Thảo tiên tử thanh âm truyền vào lỗ tai, xem ra nàng đối với hội bàn đảo quy củ, cũng là biết quá tường tận đấy. Thì ra là thế. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Kể từ đó, có Vũ Lam Thương Minh làm như giám sát, tự nhiên không cần lo lắng xuất hiện biến cố gì. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Có thể, chỉ cần song phương nguyện ý, ai cũng sẽ không ngăn trở. Nhưng một phương không muốn tiếp chiến, một phương khác cũng không thể tại Vũ Lam Thương Minh trên địa bàn khẽ mở khai chiến. Mà song phương một khi ký kết sinh tử khế ước, liền tất cả an thiên mệnh, song phương thân bằng hảo hữu, cũng không được nhúng tay ngăn trở. An bài như vậy, tất cả đều vui vẻ, nhưng mà tại kế tiếp hội bàn đảo trong, cũng không có xuất hiện mấy lần. Thứ nhất, có thể đi vào độ kiếp kỳ, ai đối với cái mạng nhỏ của mình mà sẽ không thương tiếc. Không phải ngươi chết chính là ta sống, không có không đội trời chung cứu hận, không có ai sẽ ngây ngốc đi làm. Thứ hai, một khi ký kết sinh tử khế, cái kia chính là không chết không thôi kết cục, liền cơ hội đào tẩu cũng không, không có 100% nắm chắc, ai sẽ đồng ý quyết đấu đâu. Nếu là song phương thực lực sai biệt cách xa, mạnh một phương tuy hận không thể đem cựu nhân rút hồn luyện phách, nhưng thực lực yếu kém một phương, hoàn toàn có thể không để ý tới hắn nha, dù sao chính mình chỉ cần không đồng ý, có Vũ Lam Thương Minh làm đảm bảo, đối phương cũng lấy chính mình không thể làm gì. Đồ ngốc mới có thể dùng trứng gà đi cùng tảng đá đụng đấy. Trừ phi song phương thế lực ngang nhau, lại lẫn nhau hận chi sâu sắc, nếu không tiến hành cuộc chiến sinh tử khả năng quá nhỏ. Bất luận Bách Thảo tiên tử hay vẫn là thiên hư cư sĩ, đều tham gia mấy lần hội bàn đảo, nhưng mà cuộc chiến sinh tử cũng chỉ là nghe nói, căn bản cũng không từng có cơ hội tận mắt nhìn thấy. Lúc này đây xem như mở rộng tầm mắt mất. Hai người trên mặt đều lộ ra hưng phấn chi sắc. Mà Lâm Hiên tại giải đồng thời, nhưng là nhẹ nhàng thở ra. Chính mình tiến giai tuy nhanh chóng, nhưng ở cái này tại trong quá trình, cũng đắc tội rồi không ít đại năng tu tiên giả, nói thí dụ như Bảo Xà Băng Phách, làm như chân ma thủy tổ, hội bàn đào hai người hơn phân nửa cũng sẽ không bỏ qua. Sinh tử quyết đấu, cần song phương đồng ý mới có thể, điều kiện này thật sự quá khen, đến lúc đó chính mình chỉ cần không thèm để ý hai nữ châm chọc khiêu khích, các nàng cũng liền lấy chính mình không thể làm gì. Nguyên bản Lâm Hiên còn có chút bận tâm tại hội bàn đào bên trên cùng cựu nhân không thể buông tha, hiện tại xem ra cái này lo lắng nhưng là dư thừa. Vũ Lam Thương Minh làm như hội bàn đảo sắp lập tổ người, các mặt đều cân nhắc được thập phần chu đáo. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Mà đúng lúc này, thiên hư cư sĩ hưu khí vô lực thanh âm truyền vào trong lỗ thai, Lâm Đạo Hưu, Bách Thảo tiên tử, hai vị nếu không chú ý, chúng ta cũng đi quan sát thoáng một phát cuộc quyết đấu này như thế nào. A, có thể tiến đến đang xem cuộc chiến sao. Lâm Hiên quay đầu lại sọ. Đây là tự nhiên, Vũ Lam Thương Minh cho phép các vị đại năng tiến đến đang xem cuộc chiến. Đương nhiên, chỉ có thể nhìn, lại tuyệt không cho phép nhúng tay ở giữa, nếu là có người dám ở quyết đấu trong ra tay, Vũ Lam Thương Minh đem coi là khiêu khích, đến lúc đó mặc ngươi anh hùng được, chỉ sợ cũng khó có thể còn sống ly khai nơi này. Thiên hư cư sĩ rất có điểm tỉnh chi ý mở miệng. Ha ha, cái này Lâm Mỗ tự nhiên hiểu được, ta lại làm sao có thể ngây ngốc cùng toàn bộ Vũ Lam Thương Minh là địch đâu. Lâm Hiên bên khỏe miệng lộ ra một tia vui cười chi sắc, đa tạ thiên hư đạo hữu nhắc nhở, Lâm Mỗ không có ý kiến. Chúng ta cái này đi xem như thế nào. Bách Thảo tiên tử cũng gật đạt đến đầu. Cũng không phải ba người ưa thích tham gia náo nhiệt, mà là độ kiếp cấp bậc giao thủ, mặc dù là bọn hắn, cũng là bình thường khó gặp đấy. Có thể thu được Vũ Lam Thương Minh thì mời, bất luận thực lực như thế nào, thần thông khẳng định đều có huyền diệu chỗ, coi như là không kịp chính mình, nhưng hắn núi chi thạch có thể công ngọc, cơ hội như vậy, nơi đó có bỏ qua đạo lý. Hai người khác đều không dị nghị, thiên hư cư sĩ liền phân phó một bên thị nữ. Nương theo lấy một tiếng nổ vang truyền vào lỗ tai, thuyền hoa chuyển hướng, hướng phía một mặt khác bay qua đi. Rất nhanh đã đến. Ngay tại phía trước hơn trăm trượng địa phương, xuất hiện thật lớn một vòng xoáy, từng trận tiếng nổ vang chính là do bên trong truyền tới đấy. Không cần phải nói, đây là Vũ Lam Thương Minh tiêu phí to như vậy nhân lực vật lực, một lần nữa sáng lập ra một cái không gian. Ở bên trong đấu pháp, chỉ cần bố trí một ít cấm chế ngăn cản đấu pháp ảnh hưởng, là có thể tránh khỏi nơi đây bị tai họa rồi. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ, mà cái kia thuyền hoa tiêu phí cũng ngửa không dừng vó bay vào vòng xoáy. Rất nhanh đã đến ra khỏi miệng, phía trước sáng rõ, sáng tỏ thông suốt. Đập vào mi mắt đấy, lại là thật lớn một mảnh đất trống. Mà ở trên đất trống, tức thì đứng sừng sững lấy cao lớn mà to lớn kiến trúc, nhìn qua, rất giống là sân thi đấu. Rất nhanh, thuyền hoa liền đi tới sân thi đấu trên không, quả nhiên không sai, bốn phía là khán đài,

Lâm Hiên làm sao có thể đối với Như Yên tiên tử tao ngộ nguy cơ làm như không thấy đâu. Nếu đổi một cái nơi, Lâm Hiên căn bản cũng không sẽ có nửa điểm do dự lùi bước. Lôi xả tôn giả thì như thế nào, lại thanh danh lan xa cũng không quá đáng chính là một độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Lâm Hiên xưa đâu bằng nay, tồn tại như vậy không nói hoàn toàn không thèm để ý, nhưng là sẽ không quá để vào mắt. Nhưng mà lôi xả tôn giả hắn có thể không quan tâm, Vũ Lam Thương Minh cũng không khả năng nhìn như không thấy. Tuy rằng đây không phải là cái gì tông môn gia tộc, nhưng mà thế lực chi khổng lồ nhưng lại không phải người bình thường có thể tưởng tượng đấy. Nếu không cũng không có khả năng cử hành tam giới lớn nhất buổi lễ long trọng rồi. Hội bàn đảo, đại năng tụ tập, cường giả như mưa. Vũ Lam Thương Minh có thể đem nhiều như vậy cao thủ đứng đầu tụ tập cùng một chỗ, bản thân liền đã chứng minh thực lực của hắn. Trên đường đi, không có trông thấy quá nhiều Thương Minh tu tiên giả, nhưng mà cái kia ngũ hành phục ma đại trận lại làm cho Lâm Hiên cũng thấp thỏm trong lòng. Từ khi 150 vạn năm trước, hội bàn đảo xảy ra chuyện không may, cấm tư đấu vẫn là Vũ Lam Thương Minh nguyên tắc. Cho nên mới đã có sinh tử khế ước vừa nói. Lâm Hiên không biết Như Yên tiên tử đã từng gặp cái gì, cũng không biết nàng tại sao lại quyết chiến lôi xả tôn giả. Nhưng cuộc chiến sinh tử nhất định song phương đồng ý mới có thể, nói một cách khác, bọn hắn trận này đấu pháp là tiếp nhận Vũ Lam Thương Minh giám sát, đồng thời cũng nhận được kia bảo hộ. Chính mình vẹn vẹn làm vừa nhìn khách, tự nhiên là mảy may vấn đề cũng không. Mà một khi xuất thủ tương trợ, làm cho đối mặt, liền không chỉ là lôi xả tôn giả. Nói không dễ nghe một điểm, là cùng toàn bộ Vũ Lam Thương Minh là địch. Cái này tuyệt không phải ăn nói bậy bạn. Độ kiếp kỳ lão quái đều là tầm cao khí ngạo địa phương. Có bản lĩnh tham gia hội bàn đào đấy, càng là trong đó cường giả. Nếu Vũ Lam Thương Minh không xuất ra một điểm lôi đình thủ đoạn, làm sao có thể khiến cái này kiêu ngạo không tuần lão quái vật tâm phục? Tu tiên giới dù sao cũng là dùng cường giả vi tôn đấy. 150 vạn năm trước, hội bàn đảo bên trên xuất hiện như vậy biến cố, rút kinh nghiệm xương máu về sau, Vũ Lam Thương Minh mới định ra sinh tử đấu quy củ, có thể tại lúc ban đầu, nhưng cái kia lão quái vật cũng không tuân theo. Đừng tưởng rằng thực lực đã đến độ kiếp kỳ, nói chuyện liền nhất định sẽ giữ lời. Lời hứa đáng giá nghìn vàng cũng là thành lập tại thực lực trên cơ sở đấy. Mà tu tiên giới chú ý chính là luật rừng, độ kiếp kỳ lão quái cũng đều vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen, ai không có thân bằng hảo hữu. Sinh tử đấu lúc một phương bất lợi, hắn thân bằng hảo hữu khó tránh khỏi có tham gia tâm lý, mới đầu, thật là có người làm như vậy, người này là một độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Tuy rằng cũng biết Vũ Lam Thương Minh không phải chuyện đùa, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không bởi vì này chút ít sự tình liền cùng mình trở mặt thành thù cái gì. Đáng tiếc ý nghĩ của hắn quá ngây thơ rồi. Quy củ định ra muốn tuân thủ. Vũ Lam Thương Minh không chỉ có cùng hắn trở mặt, hơn nữa là không chết không thôi. Vị này độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Vì hành vi của hắn, bỏ ra đáng sợ đại giới. Vẫn lạc. Thương hại hắn cuối cùng trực tiếp hồn phi phách tán mất. Đương nhiên, Vũ Lam Thương Minh cũng không phải gì đó đại giới cũng không giao. Một độ kiếp hậu kỳ tồn tại dốc sức liều mạng cũng là rất dọa người đấy. Hai vị Thương Minh trưởng lão vẫn lạc. Nhưng là bởi vậy đó có thể thấy được Vũ Lam Thương Minh quyết tâm như thế nào. Nói đến liền làm, tuyệt không bởi vì ngươi là đỉnh cấp cường giả có thể bỏ qua Thương Minh quý củ. Nói giết gà dọa khỉ cũng không có sai. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện này phát sinh về sau, Vũ Lam Thương Minh nhận được làm người vừa lòng hiệu quả. Khóa trước hội bàn đào không còn có không may xuất hiện. Cuộc chiến sinh tử nguyên bản liền tuân theo tự nguyện nguyên tắc. Nếu như ngươi không muốn không ai có thể bắt buộc, người đến tức là khách, Vũ Lam Thương Minh tự nhiên sẽ đối với an toàn của ngươi chịu trách nhiệm. Ít nhất tại hội bàn đào bên trên là không người nào dám tùy tiện tìm ngươi phiền toái. Nhưng mà ngươi một khi đồng ý ký sinh tử khế sách, như vậy sống hay chết có thể đã tất cả bằng bản lĩnh của mình rồi. Người, nên vì hành vi của mình chịu trách nhiệm. Một khi bắt đầu quyết đấu liền tuyệt không muốn trông chờ ngoại giới cho người trợ giúp. Chết sống có số, phú quý ở trên trời. Đạo lý Lâm Hiên tất cả đều tâm lý nắm chắc. Vừa rồi hắn đã hỏi qua Thiên Hư cư sĩ cùng Bách Thảo tiên tử rồi. Vấn đề là, biết rõ thì như thế nào? Chính mình có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Quả thật, cuộc chiến sinh tử là Như Yên tiên tử lựa chọn của mình, có thể chính mình làm huynh đệ liền trơ mắt nhìn xem nàng đi tìm chết sao? Bởi vì sợ Vũ Lam Thương Minh trả thù, cho nên liền nhìn như không thấy. Lâm Hiên tâm trung thiên người giao chiến, nắm đấm đều nhanh túa ra máu đã đến. Nên làm như thế nào? Lâm Hiên cũng không hiểu được. Hội bàn đào hắn không muốn buông tha, càng không muốn cùng Vũ Lam Thương Minh xung đột vũ trang cái gì, có thể. Lâm Hiên sớm thành thói quen vui buồn không hiện, nhưng lúc này thời điểm, ánh mắt của hắn đều đỏ. Vâng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, Như Yên tiên tử Bích Ảnh Lạc Tuyết kiếm cuối cùng bị đập bay mất. Thân kiếm mặt ngoài, từng đạo vết rách hiện hiện mà ra. Vị này lôi xả tôn giả thực lực, chắc chắn không phải chuyện đùa, mấy cái hiệp xuống, rõ ràng liền tổn thương đến rồi Như Yên tiên tử bổn mạng bảo vật. Phúc! Ngọc Như Yên sắc mặt trắng nhợt, một búng máu mũi tên do trong mồm phun tới. Nay bổn mạng bảo vật, nàng đã tế luyện gần vạn năm lâu rồi. Một khi bị hao tổn, tâm thần liên lụy xuống, tự nhiên khó tránh khỏi bản thân bị trọng thương cái gì. Lập tức pháp lực cứng lại, một lát, vậy mà chuyển hướng mất linh đi lên. Hắc! Một hồi khàn khàn khó nghe tiếng cười truyền vào lỗ tai, Lôi Xả tôn giả trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, cơ hội tốt như vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn cũng sẽ không có thương hương tiếc ngọc vừa nói, Như Yên tiên tử cùng hắn nguyên bản thì có không đội trời chung đại thủ, nàng này thực lực, tuy rằng xa không kịp chính mình, nhưng tùy ý nàng còn sống, tổng cũng là một đại tai họa ngầm không sai. Nguy hiểm muốn bóp chết tại nảy sinh trong, Như Yên tiên tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, bàn tay hắn một phen, một thanh đen nhánh đoạn búa liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Này búa mặt ngoài phù văn ban bác, tại cán búa phía trên, còn trông rất sống động in một trương mặt quỷ, vừa nhìn liền biết không phải là bình thường bảo vật, uy lực nhất định là không như bình thường. Sau đó Lôi Xả tôn giả tay phải hất lên, không chút lựa chọn đem phương pháp này bảo thanh toán đứng lên. Chỉ thấy hắc quang lóe lên về sau, này búa nên phòng biến đến dài, lập tức liền biến thành dài hơn 10 trượng, lưỡi búa mặt ngoài lệ mang lập lòe, hung dữ bổ chém hướng phía trước. Đó chính là Mộng Như Yên chỗ phương hướng. Không! Lâm Hiên sắc mặt cuồng biến. Dưới một kích này đi, Như Yên tỷ tỷ coi như là không vẫn lạc, nhục thân chỉ sợ cũng báo hỏng mất. Trong lúc nguy cấp thời khắc, Lâm Hiên đương nhiên không thể nhìn như không thấy. Cuối cùng, Lâm Hiên hay vẫn là rất cảm tính nhân vật, đối mặt nguy cơ, hắn có thể cân nhắc lợi hại, mà khi thân nhân của mình đối mặt nguy hiểm thời điểm, Lâm Hiên lại sẽ không lo lắng cái gì lợi và hại được mất. Chương 3666, to gan lớn mật. Hắn không muốn đắc tội Vũ Lam thương mình, nhưng mà giờ này khắc này, Lâm Hiên đã đem nhúng tay cuộc chiến sinh tử hậu quả, không để ý mất. Vô luận như thế nào, Lâm Hiên không có khả năng nhìn xem Như Yên tiên tử vẫn lạc. Mặc kệ làm như vậy hậu quả là cái gì, nói ngắn lại, cứu người trước rồi hay nói. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên toàn thân, đã bị chói mắt thanh mang bao bọc, nhanh như điện chớp như lấy phía trước đất chống bay qua đi. Người kia dừng bước. Các hạ muốn làm gì? Cuộc chiến sinh tử tất cả an thiên mệnh, ngoại nhân không được can thiệp. Các hạ chẳng lẽ xem thường chúng ta Vũ Lam Thương Minh sao? Hô quát âm thanh truyền vào lỗ tai, nhưng là tọa chấn ở chỗ này Vũ Lam Thương Minh bốn vị trưởng lão, dắt tay nhau tới đây chặn đường rồi. Trong thanh âm tràn ngập ý uy hiếp. Đã bao nhiêu năm, Vũ Lam Thương Minh quy củ cũng không từng bị khiêu khích qua. Mặt này sinh tiểu tử là từ đâu đến đấy, cho là có tư cách tham gia hội bàn đảo có thể muốn làm gì thì làm sao? Quá ngây thơ rồi. Nhanh ly khai nơi này, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không biết hối cải khiến cho ngươi máu tươi năm bước. Nói chuyện đấy, là một thân mặc tạo bào lão giả, ánh mắt tại Lâm Hiên trên người đảo qua, không che giấu chút nào toát ra khinh thường chi sắc. Tuy nói đủ tư cách tham gia hội bàn đảo không kẻ yếu, nhưng Lâm Hiên bất luận dung mạo, khí độ đều quá không xuất chúng rồi. Hắn thậm chí sinh ra hoài nghi, có phải hay không thiệp mời tiễn đưa sai, cho nên đối với Lâm Hiên đương nhiên không có nửa phần kính ý. Nhưng mà kia thái độ như thế nào, Lâm Hiên không thèm quan tâm, Như Yên tỷ tỷ tình cảnh đã đến tràn đầy nguy cơ tình trạng, Lâm Hiên không có thời gian cùng hắn ở chỗ này dài dòng, mà đối phương vừa vặn chặn đường đi của mình. Cũng ngay, Lâm Hiên hướng hắn tay háo phất một cái. Cái gì? Vị kia mặc tạo bào thương minh trưởng lão không khỏi giận tím mặt. Tiểu tử này thật sự là không biết sống chết, chính mình hảo ý nhắc nhở hắn rõ ràng như vậy hồi báo sao? Xem ra là cấp cho hắn một điểm lợi hại nếm thử rồi. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, chỉ thấy trước mắt linh mang đột khởi. Một thanh mỏng như cánh ve tiên kiếm xuất hiện trong tầm mắt, mang theo một cỗ hủy diệt khí tức, hướng phía chính mình hung hăng chém qua. Cựu cung tu du. Mắt thấy Như Yên tỷ tỷ khả năng vẫn lạc, Lâm Hiên có thể bất chấp dấu rốt, vừa ra tay liền là bổn mạng của mình bảo vật, hàm phẫn một kích, uy lực làm cho người liễu lười không thôi. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không. Lâm Hiên đột nhiên động tác, lại để cho thiên hư cư sĩ cùng Bách Thảo tiên tử ngây người, mà cái kia ngăn cản tại hắn phía trước thương minh trưởng lão càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Kẻ được lấy tại chuyện phun. Đầu ngay lập tức công phu, khuôn mặt khinh thường liền hóa thành hư vô, hắn mãnh liệt cảm nhận được, chính mình có khả năng vẫn lạc. Tâm thương này tiểu tử lại là một đỉnh cấp cường giả. Đáng thương cái kia thương minh trưởng lao hối hận ruột đều thanh rồi. Nhưng mà lúc này, căn bản không kịp thời gian trốn. Trong lòng của hắn khẩn trương phía dưới cũng chỉ có thể đem bên hông túi chứa vật vung ra. Một đạo bạch quang hiện lên, đinh đinh đang đang thanh âm truyền vào lỗ tai. Từ cái kia trong túi chứa vật liên tiếp bay ra 7-8 dạng bảo vật, hoặc hóa thành đạo đạo cầu vồng, hoặc linh quang lập lòe, vây quanh hắn cao thấp bất định lần quẩn. Trong đó càng có một ngọc như ý, vừa mới thả ra liền linh quang phun ra nuốt vào, liền phụ cận thiên địa nguyên khí đều bị run rẩy, hiển nhiên không phải bình thường bảo vật. Cái này lão quái vật thân ra còn tưởng là thật không tụ. Sau đó chỉ thấy hai tay của hắn như xuyên hoa hồ điệp bình thường bay múa, những bảo vật này làm cho phát ra vầng sáng rõ ràng liền cùng một chỗ rồi, hình thành ngưng tụ dày dị thường màn sáng. Do nhiều như vậy pháp bảo đồng thời biến ảo mà ra, kia lực phòng ngự tự nhiên là không như bình thường. Nhưng mà trên mặt của hắn nhưng như cũ tràn đầy vẻ khẩn trương. Sau một khắc, linh mang chói mắt, cựu cung tu du kiếm đã bổ chém đã tới. Xoẹt xẹt. Dường như vải gấm bị xé rách, cái kia cường hãn màn sáng rõ ràng vẹn vẹn ngăn cản ngay lập tức công phu, sau đó liền tan thành mây khói mất. Không thể nói giống như giấy, nhưng trên thực tế, cũng không có phát ra nổi cái gì ngăn cản hiệu quả. Tạo bào lao giả trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mạng ta xong rồi. Hắn thậm chí tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, không phải nhu nhược, mà là bởi vì hắn không thể tưởng được chính mình sẽ một chiêu liền thua, thời gian còn lại căn bản là không kịp làm cái khác phản ứng. Ngoại trừ nhắm mắt chờ chết, hắn lại có thể đủ như thế nào? Trong nội tâm sẽ không cam cũng vô ích chỗ, cuối cùng, tu tiên giới này đây cường giả vi tôn đấy. Chẳng qua là chính mình bị chết quá mức đần độn, u mê. Tạo bào lao giả trong nội tâm, thậm chí dâng lên một cỗ buồn cười ý niệm trong đầu đã đến. Nhưng mà ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên, kế tiếp, cũng không có cảm giác đau đớn truyền ra. Không, cũng có cảm giác được đau, bất quá so với dự đoán đấy, muốn rất nhỏ nhiều lắm. Hắn cảm giác vật gì, thứ khuôn mặt của mình xẹt qua đi. Trên lệch bất quá chút xíu, chẳng lẽ đối phương tiên kiếm, cũng không có nhắm ngay chính mình. Lão giả vừa mừng vừa sợ, đồng thời càng là cảm thấy thật sâu sợ hãi. Thần thông của mình, chính mình rõ ràng nhất, một kiếm có thể đem phòng ngự của mình bài trừ. Cái này cũng không phải cái gì bình thường cường giả, 89 phần 10 là độ kiếp hậu kỳ lao quái vật. Đáng sợ hơn chính là, đối phương thời cơ góc độ đều gây khó dễ được vừa đúng, gần như vậy khoảng cách, mạnh như vậy công kích, lại khoảng chừng chính mình trên mặt lưu lại một thật nhỏ miệng vết thương. Điều này nói rõ hắn đối với lực lượng khống chế, đã đến dày công tôi luyện tình trạng. Chi tiết quyết định thành bại. Thực lực đã đến bọn hắn cái này đẳng cấp, đối với chi tiết nắm chắc ngược lại càng có thể nhìn ra thực lực chênh lệch. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức. Kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu. Tạo bào lao giả tại vì sống sót sau tai nạn mừng rỡ đồng thời, Lâm Hiên tiên kiếm vẫn còn một khắc không ngừng về phía trước kích bắn mà đi. Rất nhanh liền gặp màn sáng. Đây là cái gì cấm chế Lâm Hiên tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng nếu như thiết đứng ở chỗ này, cái kia phòng hộ lực khẳng định là không như bình thường. Nếu không, như thế nào đối mặt độ kiếp kỳ lao quái quyết đấu ảnh hưởng, đã sớm tan thành mây khói mất. Điểm này, Lâm Hiên cũng tâm lý nắm chắc, song khi lúc này khác, hắn chỗ nào quản được rồi cái này rất nhiều, thật sâu hô hấp, đem càng nhiều nữa pháp lực rót vào phía trước trong tiên kiếm. Nhưng thấy linh mang lóe lên, tiên kiếm quy về hư vô, thay vào đó chính là một cây xinh đẹp kiếm tia hiện hiện mà ra. Lâm Hiên thi triển ra hóa kiếm vi ti bí thuật. Nay thần thông có thể làm cho tiên kiếm uy lực lại đề thăng một mảng lớn đấy. Xuy. Tiếng xe gió truyền vào lỗ tai, kế tiếp, xuất hiện lại để cho Lâm Hiên kết quả vừa lòng, cái kia vàng bạc nhị sắc màn sáng một hồi mơ hồ. Sau đó kiếm tia thông suốt không trở ngại xuyên qua. Thời cơ góc độ đều gây khó dễ được vừa đúng, thoáng cái đem cái kia ngăm đen cự phủ bổ chém thành hai đoạn rồi. Lôi xả tôn giả vừa sợ vừa giận, ở một bên đang xem cuộc chiến xem náo nhiệt độ kiếp kỳ tồn tại, cũng đồng dạng sợ ngây người. Vũ Lam thương minh quy củ tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, không nghĩ tới hôm nay thật là có không sợ chết đấy. Lại dám ra tay can thiệp sinh tử đấu, chẳng lẽ không sợ cùng Vũ Lam thương minh là địch sao? Phải biết rằng Vũ Lam thương minh thế nhưng là quái vật khổng lồ, cuối cùng mạnh cỡ bao nhiêu ai cũng không rõ ràng lắm. Mà đối với phá hư sinh tử đấu cử động, càng là thống hận vô cùng, căn bản cũng không có thỏa hiệp chỗ trống, cho tới bây giờ đều là không chết không thôi kết cục. Tiểu tử này, lạ mặt cực kỳ, không nghĩ tới, đã có một viên lá gan lớn như trời. Chương 3667, trở mặt thành thủ. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật từ Lâm Hiên ra tay đánh lui tạo bào lão giả, đến đem cấm chế bài trừ. Cứu như yên tiên tử bất quá hao tốn ngay lập tức công phu. Động tác mau lẹ, nhưng tất cả mọi người bị Lâm Hiên lôi đỉnh thủ đoạn chấn nhất rồi. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không, cho dù Lâm Hiên trên người, cũng không có cường đại linh áp phát ra mà ra, nhưng ở trận tu tiên giả, không có chỗ nào mà không phải là ánh mắt lao đạo nhân vật. Như thế nào nhìn không ra Lâm Hiên không phải chuyện đùa, 89 phần 10 là độ kiếp hậu kỳ lao quái vật. Kinh ngạc, mờ mịt, hưng phấn, bội phủ. Đủ loại tâm tình do trong mắt của bọn hắn chạy xuôi mà ra. Bất quá hơn nữa là trêu tức. Lại dám xem Vũ Lam thương minh quy củ như không có gì, kế tiếp, có thể có trò hay để nhìn. Lôi xả tôn giả cũng quay đầu lại sọ. Các hạ người phương nào, vì sao cùng ta là địch, chẳng lẽ ngươi không biết sinh tử đấu quy củ? Thanh âm của hắn tràn đầy hoán độc, toàn thân điện mang lập lòe, nhưng Lâm Hiên vừa rồi một kiếm kia uy lực quá kinh người, cân nhắc lợi hại, hắn không có lập tức xuất thủ đạo lý. Đối phương dám xem sinh tử đấu như không có gì, Vũ Lam Thương Minh tuyệt đối không có khả năng nhìn như không thấy, cái này khó giải quyết đối thủ căn bản cũng không dùng chính mình hoa khí lực đối phó. Vũ Lam Thương Minh vì không thể diện mất sạch, sẽ ra tay vì chính mình giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Không chiến mà khuất người chi binh là tốt nhất địa phương. Cho nên hắn hiện tại muốn làm đấy, chỉ là xem cuộc vui. Ngồi đợi tiểu tử này bị diệt trừ. Nhưng mà sự tình thực sẽ như hắn tưởng tượng đơn giản như vậy sao? Không sai, Lâm Hiên hôm nay đã thế thành cưỡi hổ. Sự tình phát triển đến một bước này, cũng không phải trong lòng của hắn mong muốn đấy. Nhưng mà việc đã đến nước này, hối hận cũng sẽ không có công dụng. Huống chi vì cứu Như Yên tỷ tỷ tại Thủy Hỏa, Lâm Hiên vốn cũng không từng hối hận qua. Vũ Lam Thương Minh là đắc tội định rồi. Còn có cơ hội hay không tham gia hội bàn đảo lại càng không dễ nói. Dù sao đã vạch mặt, vậy không bằng làm được gác hơn một ít. Lâm Hiên thế nhưng là rất bao che khuyết điểm tu tiên giả. Tuy rằng không biết Như Yên tiên tử cùng Lôi Xà tôn giả cuối cùng có cái gì ân oán gút mắc. Nhưng tỷ tỷ địch nhân chính mình đương nhiên cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Trong chốc lát Vũ Lam Thương Minh chấp pháp trưởng lão tới chỗ này, gia hỏa này hơn phân nửa cũng sẽ lấy hạt rẻ trong lò lửa, cùng mình là địch. Cùng kia lúc kia sẽ cùng hắn động thủ, không bằng một không làm, hai không nớt. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên trên người có lạnh lạnh sát khí nở rộ mà ra. Hai tay nắm chặt, đùng đùng, không dứt, tiếng nổ vang truyền vào lỗ tai. Sau đó Lâm Hiên tay phải nâng lên, năm ngón tay kỳ trường, đầu ngón tay phía trên, bao quanh từng vòng hồ quang điện, năm đạo màu sắc bất đồng kiếm khí, do chỉ trưởng khe hở kích bắn mà ra. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Cựu cung tu du kiếm nguyên bản liền bao hàm có ngũ hành nguyên tố. Lúc này thời điểm ngũ hành đều xuất hiện, tương sinh tương khắc, muốn chính là tuyệt sát hiệu quả. Dù sao đêm dài lắm ngộng, mà trước mắt Lôi Xà tôn giả, cũng không phải phất phất tay có thể đuổi bình thường tu tiên giả. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, Lôi Xà tôn giả trừng lớn hai mắt, hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, đối phương to gan lớn mật đến trình độ như vậy. Đã đắc tội Vũ Lam Thương Minh, còn dám xem chính mình như không có gì. Bốn phía gây thù hằn, chẳng lẽ hắn không sợ hồn phi phách tán tại nơi đây? Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một chuyến mà thôi, nhưng thấy ngũ sắc linh quang đại phóng, sắc bén kiếm quang đã đi tới trước mắt. Hàn quang bức người, lại để cho hắn cảm giác được cực lớn nguy cơ, dường như sau một khắc, muốn vẫn lạc tại nơi đây. Lôi Xà tôn giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi dám? Hồn hển thanh âm truyền vào lỗ tai, Lôi Xà tôn giả há miệng ra, lại phún ra một cái tiểu cầu. Mặt ngoài ma khí dâng lên, nên phong biến dài, trong nháy mắt, vậy mà biến thành một tổ ong hình dạng bảo vật. Hình dạng có điểm giống phóng đại vô số lần bầu dục. Mặt ngoài đã coi như tổ ong, có tính ra hàng trăm lỗ nhỏ. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, đây là cái gì bảo vật? Mặc dù Lâm Hiên kiến thức uyên bác, cổ quái như vậy pháp bảo cũng chưa từng bài kiến. Nhưng mà một cỗ cảm giác nguy cơ lại trong đầu hiện hiện mà ra. Đương nhiên, biến chiêu đã tới không kịp. Huống chi Lâm Hiên cũng không có biến chiêu ý đồ, quản đối phương tế ra chính là cái gì bảo vật. Lâm Hiên đối với chính mình cựu cung tu du kiếm tin tưởng mười phần. Cho nên hắn chẳng qua là đem càng nhiều nữa pháp lực, rót vào bổn mạng của mình bảo vật. Mà Lôi Xà tôn giả nhưng là một cái tinh huyết phun ra. Cùng pháp quyết xen lẫn trong cùng một chỗ. Nhanh chóng bị cái kia hình dạng tổ ong bảo vật hấp thu đi vào. Khi thì y y tâm thanh nổi lên. Bảo vật này rõ ràng lại biến lớn rồi gấp đôi có thừa. Vô số màu sắc rực rỡ độc xà từ phía trên lỗ nhỏ bên trên vừa chui mà ra, răng nanh lóe ra làm lòng người kinh hại sang bóng, hung dữ như Lâm Hiên bổ nhào qua rồi. Thanh thế làm cho người liễu lưỡi, càng bất khả tư nghị là, ngũ sắc kiếm quang từ bầy rắn trong chém qua, rõ ràng mảy may cũng không có hiệu quả. Làm cho tiếp xúc đến đấy, vậy mà như là không khí, kiếm quang từ bầy rắn trong xuyên qua, cái kia màu sắc rực rỡ độc xà tiếp tục như Lâm Hiên nhào đầu về phía trước rồi. Cái này là... Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hồn xà. Cái gọi là hồn xà, danh như ý nghĩa, không phải chân chính yêu tộc, mà là dùng xà yêu hồn phách tế luyện mà thành. Đọc truyện online mới nhất ở truyện phùn VN. Chính là cực nhỏ gặp quỷ đạo bí thuật, không nghĩ qua là sẽ có cắn trả bản thân hiệu quả, nhưng uy lực nhưng là cực kỳ không tầm thường. Truyền thuyết, hồn xà có thể trực tiếp công kích tu sĩ ba hồn bảy vía. Chính là trên lệnh thần thông, lấy yếu thắng mạnh mà nói, hết sức tốt dùng. Bất quá chính mình cựu cung tu du kiếm cũng không phải ngồi không, đối với lửa xém lông mày nguy cơ, đối phương lại có cái gì ứng phó chủ ý. Lâm Hiên hết sức hiếu kỳ. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, chỉ thấy đối phương tay háo phất một cái, rậm rạp chẳng chịt màu đen kiếm quang ngư du mà ra. Mỗi một chuôi đều vầng sáng dâng lên, số lượng càng là rất nhiều, tựu như cùng hải triều sóng dữ bình thường, trong khoảnh khắc, liền đem ngũ sắc kiếm quang bao phủ. Đều muốn ỷ đa số thắng sao? Lâm Hiên bên khỏe miệng lộ ra một tia chê cười. Chính mình cựu cung tu du kiếm cũng không phải là chỉ dựa vào số lượng có thể chiến thắng đấy. Đối phương nếu là coi như bình thường pháp bảo đối phó, cuối cùng không phải gieo gió gặt bão. Lâm Hiên điểm tĩnh nhất đạo pháp quyết điểm ra. Theo động tác của hắn, tiếng thanh minh đại phóng, cái kia ngũ sắc kiếm quang hướng chính giữa hợp lại, quang diễm đại phóng, rõ ràng biến ảo thành một khổng tức bộ dáng linh cầm đã đến. Bên ngoài thân trường linh run lên, đồng nhiên huyện hóa thành vô số ngũ sắc mũi tên hướng đối diện kích bắn mà ra. Màu đen kiếm quang bị đánh cái thất linh bắt lạc. Nhưng mà Lôi Xả Tôn giả trên mặt không chút nào sợ hãi cũng không, chỉ thấy hắn khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái túi lưới. Sau đó bàn tay một phen, đem pháp bảo này thanh toán đứng lên. Hầu như trong thời gian ngắn, thiên địa chịu biến sắc. Từ cái kia túi lưới bên trong, toát ra một cỗ hắc bạch nhị sắc quái phong, khẽ cuốn một cuốn, liền đem ngũ sắc mũi tên cấp bao khóa lại rồi bên trong. Lâm Hiên biến sắc. Chính mình thần thông uy lực, chính mình rõ ràng nhất, cái lưới này túi thần thông, quả thực có vài phần cổ quái bất phàm. Nhưng lúc này thời điểm đã tới không kịp đi kỹ càng suy tư, khổng tước đôi cánh chợt hiện, đã hung dữ nhào tới phụ cận. Bỏ ngựa đá xe. Quái nhân kia bên khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường cười nhạo chi sắc, hai bàn tay hợp lại, thân hình vậy mà dùng bất khả tư nghị tốc độ biến lớn rồi, trong thời gian ngắn, liền biến thành thân cao hơn trăm trượng bảng nhiên cự vật. Chương 3668, Tiên kiếm thần uy. Thực tế bàn tay to đến không hợp thói thường, nhìn qua, lại cùng một tòa tiểu sơn chênh lệch dường như. Hơn nữa cánh tay mặt ngoài, bị tầng tầng lân giáp bao bọc, nhìn qua, liền cùng vậy rắn không sai biệt lắm. Hoa hạc hạc. Một hồi cười quái dị truyền vào lỗ tai, tay phải của hắn đột nhiên hướng phía dưới chảo rơi. Bất luận thời cơ góc độ, đều gây khó dễ được vừa đúng. Cái kia ngũ sắc khổng tức muốn tránh cũng không được, lại cùng chui đầu vô lưới chênh lệch dường như, bị hắn cứng rắn cho cầm chặt, bành một tiếng cho bóp vỡ mất. Ồ. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, như vậy quái lực, chính là độ kiếp hậu kỳ lao quái vật, cũng không có khả năng có được. Nhưng này ra hỏa tu luyện, rõ ràng không phải luyện thể thuật, chẳng lẽ nói hắn cũng không phải là bình thường nhân loại tu tiên giả, trên người còn truyền thừa có yêu tộc huyết thống sao? Cái này tựa hồ là duy nhất giải thích hợp lý rồi. Hắc hắc. Mắt thấy đắc thủ, Lôi Xả Tôn giả trên mặt lộ ra kiêu căng mà cuồng hỉ thần sắc. Nhưng mà lúc này cao hứng, rõ ràng hơi sớm rồi. Lâm Hiên trên mặt, mảy may hề vải cũng không, như chậm mà nhanh chỉ một cái về phía trước điểm ra. Ngũ sắc linh mang nổ bùng, một đám mảnh khảnh tinh ti do bên trong bay ra, nên đón phong nhất chợt hiện. Lại hóa thành một chuôi mỏng như cánh ve tiên kiếm. Không gian chấn động đột khởi, kiếm này từ tại chỗ biến mất tung tích, sau một khắc, đi vào Lôi Xả Tôn giả trái tim vị trí. Oeng. Ngũ sắc linh mang loẹt loẹt lóa mắt, trực tiếp đem cái này lão quái vật ngực sọ xuyên qua. Coi như là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, trái tim bị xoắn thành một phấn, cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống, ít nhất nhục thân 100% vẫn lạc, coi như là nguyên anh có thể chạy ra, chính là một cái nguyên anh thân thể cũng tương đối dễ dàng đối phó. Lâm Hiên tin tưởng 10 phần. Huống chi trước mắt Lôi Xả Tôn giả, vẹn vẹn độ kiếp trung kỳ mà thôi. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, Lâm Hiên đột nhiên trừng lớn hai mắt. Trái tim bị đâm thủng Lôi Xả Tôn giả, rõ ràng cũng không như đoán trước bình thường vẫn lạc, hắn nguyên anh cũng không có từ thiên linh cái trong thoát ra. Ngược lại là đầu một hồi mơ hồ, bị nồng đậm yêu khí bao bọc. Đông, đông. Trái tim nhảy lên thanh âm truyền vào lỗ tai, thanh âm cực lớn, giống như nổi trống. Mà cái kia nhảy lên thanh âm, lại là từ bên phải lồng ngực truyền tới đấy. Làm sao có thể, chẳng lẽ ra hỏa này, rõ ràng có được hai quả trái tim sao? Lâm Hiên xác nhận, vừa rồi một kiếm kia, cũng không có đâm chật cái gì, cũng chắc chắn đem cái này lão quái vật trong đó một trái tim, cho thành công nát bấy mất. Nhưng mà lại cũng không phát ra nổi dự đoán hiệu quả, tu tiên giới kỳ nhân dị sĩ, quả nhiên rất nhiều. Trong nội tâm thở dài, Lâm Hiên động tác trên tay, nhưng là một khắc càng không ngừng, hai tay liền vũ. Từng đạo pháp quyết như xuyên hoa hồ điệp giống như gảy nhẹ mà ra. Xuy xuy. Tiếng xe gió đại phóng, vô số sáng như bạc kiếm tia do trong hư không nổi lên rồi. Lại như cùng phi châm một loại bảo vật, như bị cường cung ngạnh nỏ phóng ra, nhanh chóng dị thường hướng phía đối phương kích bắn mà đi rồi. Cái này lao quái vật mạng dài thì như thế nào, lại chém giết một lần là được. Có thể làm hỏng mất hắn một trái tim, là có thể làm hỏng mất viên thứ hai. Lâm Hiên thật đúng là không tin, hắn thật có thể như cựu đầu điệu bình thường. Chỉ cần không có bị đồng thời chém xuống chín khối đầu lâu, là có thể không ngừng sinh trưởng mà ra. Chuyện như vậy dù sao chẳng qua là truyền thuyết, bình thường yêu tộc, coi như là có thượng cổ man hoang huyết thống, cũng tuyệt không thể nào làm được một bước này. Huống chi cái này Lôi Xả Tôn giả, tuy là đến từ vạn yêu giới không sai, nhưng đến cùng là đúng hay không yêu tộc, thật đúng là không tốt lắm nói. Lâm Hiên phản ứng hết sức nhanh chóng, cũng có thể nói, này đây bất biến ứng vạn biến đấy. Hi hi hi hi hi hi hi. Một hồi làm lòng người kinh hãi thanh âm truyền vào lỗ tai, cùng độc xà thổ tâm mà trên lệch dường như, sau đó thê lương tiếng xé gió đại phóng, từng đạo móng tay lớn nhỏ chói mắt hồng mang do phía trước kích bắn mà ra. Đinh đinh đang đang. Tiếng va đập như vũ đả tiêu hà, dầm dạp chẳng chịt dường như ngàn vạn móng ngựa tại bên trên bình nguyên bước qua. Những cái kia sáng như bạc kiếm tia rõ ràng bị người từ giữa không trung chặn lại đã đến. Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc, con mắt híp lại, đồng tử dưới đáy ẩn có tia sáng gai bạc trắng đột khởi, cái này mới nhìn rõ ràng, cái kia hồng mang đúng là từng miếng tấp hơn lớn nhỏ màu đỏ tím vảy rắn. Biên giới sắc bén vô cùng, so với đao kiếm, cũng không có mảy may thua kém, bị nồng đậm yêu khí bao bọc, quái dị không thể nói trước, có thể cùng chính mình hóa kiếm vi ti thần thông cân sức ngang tài. Nổi danh phía dưới không hư sĩ, cái này lôi xà tôn giả, quả nhiên không thể dùng lẽ thường đo lường được. Nhưng mà mình cũng không có thời gian cùng hắn ở chỗ này chậm rãi ăn mòn. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, một thê lương dị thường tiếng gào thét truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên theo tiếng quay đầu lại sọ, chỉ thấy cái kia bị yêu khí bao bọc lôi xà tôn giả lộ ra bộ mặt thật. Gia hỏa này, rõ ràng yêu hóa mất. Hai con mắt biến thành xanh biếc chi sắc, toàn thân, có vô số mảnh màu đỏ lân phiến sinh trưởng mà ra, miệng biến lớn rồi gấp bội, đem trọn cái đôi má cũng bao vào. Há mồm giữa, một cái kỹ càng lưỡi rắn nôn co lại không thôi. Toàn thân, bao phủ một tầng nhàn nhạt yêu khí. Nhìn qua, liền cùng sau khi biến hóa xà yêu chênh lệch dường như, gia hỏa này trên người, quả nhiên là có yêu tộc huyết thống. Lâm Hiên thở dài, sắc mặt âm u vô cùng, chỉ hoan nữa xuống dưới, chỉ biết đối với chính mình càng phát ra bất lợi, nhất định giải quyết dứt khoát đem kẻ này giết chết ở chỗ này. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên không chần chừ nữa. Tay áo hất lên, cựu cung tu du kiếm nổi lên. Vừa rồi, Lâm Hiên tuy rằng cũng vận dụng cựu cung tu du, nhưng thi triển đi ra đấy, đều chỉ là một ít kiếm quang cương khí, cũng không chính thức vận dụng tiên kiếm bản thể. Cũng không phải dấu rốt, mà là chính là một độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, Lâm Hiên vốn tưởng rằng, có thể dễ như trở bàn tay đấy, không nghĩ tới, so với tưởng tượng đấy, muốn khó giải quyết rất nhiều. Hôm nay đã là đêm dài lắm ngộng, Lâm Hiên tự nhiên không tốt còn nữa giữ lại cái gì, rút cuộc thi triển ra giết lấy. Kiếm quang như mưa, mỗi một chuôi tiên kiếm đều mỏng như cánh ve, mặt ngoài lại tản mát ra làm lòng người kinh hãi khí tức, như thiên nữ tán hoa, từ bốn phương tám hướng, tướng địch người bao bọc, lôi xà tôn giả trên mặt, lần đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Người trong nghề khẽ vươn tay, đã biết có hay không. Hắn từ đáy lòng, cảm thấy cực lớn nguy cơ. Cựu cung tu du kiếm mang cho hắn một loại không thể tưởng tượng áp lực. Dường như tùy thời cũng có thể vẫn lạc tại nơi đây. Lôi xà tôn giả sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Tóc đỏ như lửa, sau đó tóc của hắn, rõ ràng biến thành một cái năm màu rực rỡ độc xà. Đường hoàng bay múa, hì hì y y tâm thanh ở bên trong, phụt lên ra từng đạo của sáng. Không đúng, không phải của sáng, những độc chất này xà, vậy mà đem chúng răng nanh coi như bảo vật, liều lĩnh phụt lên đi ra. Đinh đinh đang đang thanh âm truyền vào lỗ tai, lúc này đây lại không có bất kỳ hiệu quả. Lâm Hiên đã tiến giai độ kiếp hậu kỳ, cựu cung tu du kiếm uy lực há lại bình thường pháp bảo có thể so sánh. Những cái kia răng nanh nhìn như không tầm thường, có thể một cùng tiên kiếm tiếp xúc, tựu như cùng băng gặp hỏa, trong khoảnh khắc tan thành mây khói mất. Toàn bộ quá trình chi thuận lợi, khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng, quả thực có thể xưng là thế như trẻ tre. Răng nanh không có phát ra nổi xứng đáng ngăn cản hiệu quả, sau đó ngàn vạn tiên kiếm đã đi tới rồi lôi xà tôn giả bên cạnh thân, hắn bị bao quanh bao bọc, tựa hồ đã là chạy trời không khỏi nắng rồi. Chương 3669, chém giết cường địch. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, Lâm Hiên thế công chi lăng lệ ác liệt nhanh chóng, vừa xa đối phương có khả năng dự đoán trình độ, lôi xà tôn giả sắc mặt âm u vô cùng, nhưng về tình về lý, tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Mắt thấy cựu cung tu du kiếm khoảng cách chính mình đã chưa đủ hơn một xích, hắn không cần suy nghĩ hít vào một hơi, đồng thời thân hình một chuyến, tại nguyên chỗ quay tròn đã bắt đầu liên tục xoay tròn. Lập tức, một cỗ tràn đầy uy áp từ kia thân thể mặt ngoài phóng xuất ra. Tới làm bạn còn có vô số màu đen yêu khí, bao trùm hắn cả người. Một hồi sắc nhọn quái dị minh thanh truyền vào trong thai, sau đó lệ mang đại phóng, nhưng là từ yêu khí trong bay ra một dài một ngắn hai thanh thanh đồng cổ thương. Một chút xoay quanh bay múa, rõ ràng hóa thành hai đầu cỡ thùng nước độc giác quái mãng rồi. Ngăn cản tại yêu khí trước, trong mắt hồng mang lập lòe, từng sợi cánh tay kích thước của sáng, do kia miệng lớn dính máu trong chen chúc mà ra. Thanh thế làm cho người ghé mắt. Mà thừa dịp cái này hai đầu cự mãng nghiệm hộ, lôi xả tôn giả tức thì chú ngự phun ra nuốt vào, dốc sức liều mạng thi triển ra lôi độn chi thuật, toàn thân bị chói mắt điện quang quấn quanh bao bọc, nhanh như điện chớp, hóa thành một sợi khói đen bay về phía đằng sau đi. Gia hỏa này phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng, nhưng mà Lâm Hiên cũng không phải bình thường tu tiên giả, mắt thấy con vịt đã đun sôi, lại làm sao có thể lại để cho kia bay đi đâu. Cái kia pháp bảo biến thành quái mãng dữ tợn đáng sợ, nhưng mà Lâm Hiên trong mắt cũng chỉ có thúc giục nó lôi xà tuân giả, chính là một kiện bảo vật, đã nghĩ muốn ngăn trở đường đi của mình, thật sự quá ngây thơ rồi. Nhìn qua đối phương đều muốn trốn xa, Lâm Hiên bên khỏe miệng lộ ra một tia chê cười, tay phải nâng lên, bình tĩnh hướng phía trước một điểm mà đi. Lời còn chưa dứt, cựu cung tu du kiếm mặt ngoài đã là lệ mang dâng lên, lúc này chia ra hai đường, vô số thân tiên kiếm mặt ngoài bật lên lấy hồ quang điện, hướng chính giữa hợp lại, một chín đầu quái điểu hình tượng hiện hiện mà ra. Lâm Hiên thi triển ra chân linh hóa kiếm quyết bí thuật. Chính là mấy cái quái xà, bất quá là cựu đầu điểu đồ ăn. Tiểu thí ngưu đao, cũng đủ để đem chúng diệt trừ. Về phần còn dư lại tiên kiếm, tức thì trước sau như một, lập tức phi độn tốc độ, thoáng cái ra tăng lên rất nhiều, trong khoảnh khắc liền đã đem thi triển lôi độn thuật lao quái vật cho chặn đứng. Không. Lôi xả tôn giả hoảng sợ vô cùng, như trước không muốn ngồi chờ chết, nhưng lúc này thời điểm, ở đâu còn có xê dịch chằn trọc chỗ trống. Vâng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đồng thời màu bạc vầng sáng bỗng nhiên nổ bùng, loẹ loẹt lóa mắt, lôi xả tôn giả kêu thảm thiết bên thai không dứt bên cạnh. Kiếm quang như mưa, tại trong hư không đâm ngang bổ dọc. Tục ngữ nói, ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, vừa rồi. Gia hỏa này trái tim bị đâm rách, như trước thập phần quỷ dị còn sống, còn thi triển ra yêu hóa bí thuật. Lâm Hiên tuy rằng không rõ ràng lắm, hắn cuối cùng làm sao làm được một bước này, nhưng về tình về lý, đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Rất nhanh liền đem nhục thể của hắn xoắn vì bột phấn, liền Nguyên Anh cũng không có cơ hội đào thoát. Kể từ đó, coi như là hắn là Đại La Chân Tiên hàng lâm tại chỗ này, cũng mơ tưởng một lần nữa phục sinh. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, tự thuật đứng lên như là tốn không ít công phu. Kỳ thật chính thức động thủ thời gian bất quá hơn 10 hơi thở mà thôi. Độ kiếp cấp bậc công thủ chuyển đổi, quá mức nhanh chóng. Dùng hoa mắt để hình dung đều cũng lộ ra chưa đủ, nếu là bình thường tu tiên giả, căn bản là không thấy rõ lắm. Nói đơn giản, chính là một cái đối mặt công phu, lôi xả tôn giả liền không hiểu thấu vẫn lạc, đứng ngoài quan sát đại năng tồn tại, không một không nghẹn họng nhìn chân chối. Bái kiến cường thế tu tiên giả, chưa thấy qua ai mạnh thế đến trình độ như vậy. Trước mắt tiểu gia hỏa này không chỉ có gan lớn đến không hợp thói thường, thực lực cũng có rất nhiều biết tròn biết méo chỗ. Lôi xả tôn giả tuy rằng không phải những người này mạnh nhất, nhưng là tuyệt không phải kẻ yếu, nói được bên trên thanh danh lan xa. Đừng nói gọn gàng đưa hắn diệt trừ, ở đây có năm chắc chiến thắng hắn đấy, đều không có mấy người. Tiểu tử này quá bưu hãn. Đến tột cùng là thần thánh phương nào đâu. Mọi người sẽ hiếu kỳ, độ kiếp kỳ tồn tại, cũng không có ngoại lệ vừa nói. Theo lý, hung hãn như vậy tu tiên giả. Có lẽ thanh danh lan xa, có thể kỳ quái là, mọi người ở đây, đều chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ là khổ tu giả? Có thể khổ tu giả có rất ít như thế giỏi về tranh đấu đấy. Rất nhiều nghi hoặc. Mơ mịt biểu lộ lại để cho chúng tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng ẩn giấu ở sau lưng đấy, nhưng là hưng phấn tâm tình thêm nữa. Vũ Lam Thương Minh là quái vật khổng lồ, như phá hư kia quy củ tu sĩ thực lực quá yếu, cái kia ngược lại không có gì xem chút đáng giá mong đợi. Mà trước mắt thần bí này tiểu gia hỏa. Cảnh giới cụ thể tuy rằng khó mà nói, nhưng 89 phần 10 là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Nhưng lại không phải bình thường tu sĩ, cái này có thể đã thú vị cực kỳ rồi. Không ít người đều đem nghiền ngẫm mà ánh mắt nhìn về phía Thương Minh ở chỗ này tu tiên giả. Mà cái kia bốn vị trưởng lão biểu lộ thì là lúng túng đến cực điểm. Về tình về lý, bọn hắn có lẽ liên thủ đem Lâm Hiên diệt trừ. Vũ Lam Thương Minh làm cho lập nhiều quy củ là tuyệt không để cho người khiêu khích đấy. Vấn đề là... Bọn hắn mặc dù đều muốn làm như vậy, nhưng có làm hay không đạt được, nhưng là một cái vấn đề rất lớn rồi. Tu tiên giới là cường giả vi tôn đấy, thần bí này tiểu tử hiển nhiên không phải cái gì bình thường tu tiên giả. Lôi xả tôn giả đã bị hắn gọn gàng diệt trừ, chính mình bốn người dám đi tới, kết cục chỉ sợ cũng tốt không là cái gì. Không phải tự coi nhẹ mình, mà là Lâm Hiên biểu hiện ra ngoài chiến lực thật sự là quá kinh người. Biết rõ buông tay đánh cược một lần chút nào phần thắng cũng không, còn ngây ngốc làm như vậy. Vậy không nên xưng là dũng cảm, mà là ngu xuẩn rồi. Có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, không người nào là tâm tư linh hoạt nhân vật, hơi chút nghĩ lại, sẽ đem chính giữa lợi và hại hiểu rõ ràng. Không năng lực địch, vậy dung trí, vừa rồi tiểu tử kia cùng lôi xà tôn giả đấu pháp thời điểm, bọn hắn đã lặng lẽ phát ra truyền âm phủ, chắc hẳn viện binh cũng có thể đã đến. Cho nên bốn người sắc mặt mặc dù âm trầm vô cùng, nhưng muốn nói bối rối, nhưng là tuyệt đối không tính là địa phương. Đáng giận tiểu gia hỏa. Ngươi không phải rất kiêu ngạo sao,

Từ cảnh giới lên, nàng đã cùng Lôi Xả Tôn giả ngang bằng. Mộng Như Yên không kìm nén được trong nội tâm kinh hỉ. Sau đó nàng bước lên trả thù chi lộ. Hôm nay nàng có thể phá toái hư không rồi. Rốt cuộc, nàng tại Vạn Yêu giới tìm được Lôi Xả Tôn giả động phủ. Nhưng mà đối phương biết được lai lịch của nàng lại không hề hối hận, chẳng qua là hiếu kỳ, một chính là động huyền kỳ tu sĩ, tại sao có thể có độ kiếp kỳ đại năng, vì nàng báo thù mà thôi. Có thể vậy thì như thế nào, đối với Mộng Như Yên, hắn ôm chính là cười nhạo thái độ. Như Yên tiên tử bị triệt để kích phẫn nộ. Nhưng mà cuối cùng đấu pháp kết quả, nhưng là nàng đại bại thua thiệt. Nếu không phải thượng cổ tu sĩ y bắt ở bên trong, có vài loại lợi hại dị thường bảo vệ tính mạng bí thuật, đừng nói vì tỷ tỷ báo thù, Mộng Như Yên chính mình, hơn phân nửa đều cánh gấp khúc tại chỗ này. Nghìn năm chờ đợi, lại là kết quả như vậy, Như Yên tiên tử muốn nói không thất vọng, vậy khẳng định là gạt người đấy. Chương 3672, không thể buông tha. Nhưng mà thất vọng về thất vọng, nhưng không có buông tha cho vừa nói. Bất kể như thế nào, mình cũng đã là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, lúc này đây đã thất bại, nhưng sẽ có một ngày, sẽ gỡ xuống Lôi Xả Tôn giả đầu lâu. Có thể song phương chênh lệch không khỏi quá lớn. Hồi tưởng lần kia đấu pháp trải qua, đối phương hầu như chính là thế như trẻ tre, chính mình không nói chút nào sức hoàn thủ cũng không, nhưng cùng thực lực của hắn, rõ ràng không phải một cái mặt đấy. Tại sao có thể là như vậy đâu? Tất cả mọi người là độ kiếp trung kỳ, về tình về lý, cũng không trả lời nên có chênh lệch lớn như vậy. Dù sao mình truyền thừa đấy, chính là thượng cổ tu sĩ y bát, liền uy lực mà nói, tuyệt đối không có khả năng quá yếu. Mộng Như Yên lâm vào mê hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Vì vậy nàng đã bắt đầu du lịch sinh hoạt, khắp nơi bái phỏng đạo hữu, trao đổi tu luyện tâm đắc. Linh giới tất cả lớn nhỏ giao diện có tính ra hàng trăm nhiều, Như Yên tiên tử tại du lịch trong tìm kiếm lấy đáp án giải thích nghi hoặc. Đừng nói, thật đúng là bị nàng đã tìm được. Thành cũng tiêu hà bại tiêu hà, nguyên bản vấn đề hay vẫn là ra ở đằng kia đan dược phía trên đấy. Tiên giới linh vật, tuy lại để cho cảnh giới của nàng hắn thoáng cái tăng lên rất nhiều. Nhưng pháp lực không có trải qua tuế nguyệt tinh luyện, bất luận ngưng hậu hay vẫn là độ tinh khiết, căn bản là xa xa không kịp cùng giai tu tiên giả. Mà đối với tu sĩ mà nói, ảnh hưởng thực lực thừa tố rất nhiều. Nhưng dù sao pháp lực mới là trụ cột. Chính mình pháp lực cùng Lôi Xả Tôn giả so sánh với, xa xa không kịp, đánh không qua đối phương cũng chính là thuận lý thành trương. Đã được biết đến nguyên nhân trải qua, nhưng mà Mộng Như Yên lại lâm vào mới thống khổ. Tinh luyện pháp lực cũng không phải là một khi một ngày có thể hoàn thành. Vậy cần tuế nguyệt chấm tích, trừ phi có cái gì nghịch thiên kỳ ngộ, nếu không tiêu phí mấy thời gian vạn năm cũng không nhiều. Huống chi mình ở tinh luyện pháp lực đồng thời, cựu nhân đã ở tiến bộ. Trên lệch đến tột cùng là thu nhỏ lại hay vẫn là kéo đại thật không quá tốt nói. Vốn cho là tiến vào độ kiếp liền có thể vì tỷ tỷ báo thù, hôm nay xem ra, nhưng là xa xa không hẹn không sai. Như Yên tiên tử hết sức thống khổ, nếu như không có hy vọng cũng liền mà thôi. Rõ ràng hy vọng đang ở trước mắt, lại chạm đến không đến quá tra tấn người. Nàng không cam lòng, vô luận như thế nào, cũng không thể khiến Lôi Xả Tôn giả sống khá giả, coi như là liều mạng này mạng nhỏ mà không được cũng nhất định phải đối phương hồn quy địa phủ. Như Yên tiên tử có vô cùng cố chấp, nhưng kế tiếp mấy lần trả thù như cũng là đại bại thua thiệt, nhiều lần đều thiếu chút nữa vẫn lạc. Cứu hận lại để cho Mộng Như Yên thống khổ, hầu như muốn phát triển trở thành tâm ma. Có thể tu tiên giới hết thảy đều dùng thực lực làm cơ sở, đối với lực lượng tinh luyện khó có mưu lợi chi lộ. Không đúng, là thật không có sao. Chính mình nếu như có thể tại trong ngàn năm thuận lợi tấn cấp, tu luyện tới độ kiếp kỳ. Đối với lực lượng tinh luyện, cũng nhất định có gắng sức đuổi theo tỷ lệ, hơn phân nửa chẳng qua là chính mình không biết mà thôi. Mộng Như Yên tiếp tục du lịch, bất khuất đều muốn giải quyết chính mình trô gặp phải nan đề. Nhưng mà tiến triển nhưng là vô cùng chậm rãi. Cũng may cũng không phải là thật sự một điểm thu hoạch cũng không, ít nhất làm cho nàng đã lấy được tham gia hội bàn đào tỷ lệ. Bàn đào buổi lễ long trọng, đại năng tề tụ, có lẽ mình có thể đạt được muôn thứ đồ vật. Mộng Như Yên vô cùng cố chấp, chỉ cần mình còn có một khẩu khí, nàng sẽ không ý định buông tha cho. Đối với hội bàn đào nàng là chờ mong vô cùng, sau đó, rút cuộc đến nơi này. Nguồn tại HTTP, chuyện phun. Nào biết được việc trọng đại chưa khai mạc, nàng lại trước cùng Lôi Xả Tôn giả không thể buông tha. Tục ngữ nói, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Như Yên tiên tử tuy hận không thể đưa hắn rút hồn luyện phách, Lôi Xả Tôn giả hôm nay lại làm sao có thể một điểm cảm tưởng cũng không. Mới gặp gỡ Mộng Như Yên thời điểm, hắn cũng không đem nàng này để vào mắt, bởi vì dùng hắn lao đạo ánh mắt liếc cũng có thể thấy được Như Yên tiên tử pháp lực là ban bắc không thuần túy địa phương. Hơn nữa cùng mình so sánh với, muốn lộ ra mỏng manh rất nhiều, kể từ đó, dù là cùng là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, nàng lại tại sao có thể là đối thủ của mình đâu. Còn la hét báo thủ, quả thực không biết trời cao đất dày. Mà đấu pháp kết quả, cũng quả nhiên cùng ý nghĩ của hắn là giống nhau, Mộng Như Yên bị đánh được chật vật rút đi, mạng nhỏ mà thiếu một ít liền đã rơi vào trong tay của mình. Nguyên bản việc đã đến nước này, cũng liền báo một giai đoạn, kinh này nhất dịch, đối phương cũng có thể minh bạch cùng mình có bao nhiêu sai biệt, sẽ không lại ngây thơ đều muốn báo thủ. Dù sao nàng này thực lực dù gì, đó cũng là độ kiếp kỳ, thọ nguyên là cực kỳ dài dằng dặc đấy, về tình về lý, đều có lẽ hiểu được quý trọng. Cho nên, Lôi Xả Tôn Giả cũng liền đem việc này ném chư đã đến sau đầu đi. Nhưng kế tiếp tao ngộ, lại chứng minh hắn ý nghĩ ban đầu, rất đơn giản một ít. Như Yên Tiên Tử là nhận thức được lẫn nhau chênh lệch, có thể biết khó mà lui lại là không thể nào địa phương. Trưởng tỷ Như Mẫu, năm đó, nếu không phải có Như Băng Tiên Tử che chở, tự ngươi nói bất định đã sớm vẫn lạc, chớ đừng nói chi là, có thành tựu ngày hôm nay rồi. Cương địch thì như thế nào, Mộng Như Yên cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua lùi bước. Chỉ cần còn có một khẩu khí, liền nhất định phải tìm cơ hội trả thù. Vì vậy, lại có đằng sau mấy lần báo thù, tuy rằng mỗi một lần, đều là Như Yên Tiên Tử đại bại thua thiệt, nhưng làm cho biểu hiện ra ngoài quyết tâm, lại làm cho Lôi Xả Tôn Giả đã có hai hùng khiếp vía cảm xúc. Vô luận như thế nào, cũng không dám lại coi như không quan trọng rồi. Dù sao đối phương pháp lực lại ban bác, đó cũng là hàng thật giá thật độ kiếp kỳ tu tiên giả. Cảnh giới cùng mình là giống nhau. Từ góc độ này, hắn cũng không dám lại khinh tâm chủ quan cái gì. Đối phương quyết tâm như thế không hợp thói thường, bị kia âm thầm dòm ngó cảm giác kia nhất định là không tốt đến cực điểm. Tục ngữ nói, trí giả ngàn lo, tất có một sơ, ai có thể bảo vệ chính mình có một ngày sẽ không có cái khinh tâm chủ quan thời khác. Nếu là bình thường tu tiên giả, coi như là qua loa một điểm, cũng không có gì. Nhưng đối mặt cùng giai tồn tại, một cái sơ thần tức thì có khả năng phạm phải chí mạng sai. Không được, không thể lại phong túng, nguy hiểm muốn bóp chết tại nảy sinh trong. Cho nên đằng sau mấy lần đấu pháp, Lôi Xả Tôn Giả một điểm lưu thủ cũng không, hạ quyết tâm muốn đem Như Yên Tiên Tử diệt sát ở nơi này. Xong hết mọi chuyện. Có thể tưởng tượng pháp tuy không tệ, thật muốn làm đến điểm này, nhưng là ngàn vạn khó khăn đấy. Không có hắn, Mộng Như Yên kế thừa thượng cổ tu sĩ y bác, mặc dù không có thời gian tinh luyện, pháp lực lộ ra có chút ban bác, có thể hết lần này tới lần khác lại sẽ vài loại lợi hại dị thường bảo vệ tính mạng bí thuật. Lôi Xả Tôn Giả không nói một chút biện pháp cũng không, nhưng sự thật là, mỗi một lần, Mộng Như Yên đều hiểm lại càng hiểm từ tay hắn phía dưới chạy trốn. Đáng giận. Lôi Xả Tôn Giả trong nội tâm đồng dạng là thập phần phiền muộn cùng phẫn hận đấy. Hội bàn đào bên trên lại cùng Như Yên Tiên Tử không thể buông tha. Mộng Như Yên tuy đều muốn đưa hắn rút hồn luyện phách, mà Lôi Xả Tôn Giả làm sao không muốn mượn cơ hội này gạt bỏ hậu hoạn đâu. Vì vậy, liền có sinh tử đấu vừa nói. Đây là Lôi Xả Tôn Giả nói ra trước đấy, mà hắn bản tính cũng đã có hết sức không sai. Cái gọi là sinh tử đấu, tự nhiên là chỉ chiến đấu kết quả, chỉ có một người có thể còn sống. Cái này trên đường tuyệt không có thể dùng nhận thua vừa nói. Bởi vì bốn phía có phòng hộ màn sáng, cho nên Mộng Như Yên cũng căn bản không có cơ hội có thể chạy thoát đấy. Ở chỗ này, nàng bảo vệ tính mạng bí thuật làm mất đi hiệu quả, chính mình liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đem cái phiền toái này giải quyết hết. Chương 3673, ý định của Mộng Như Yên. Dung minh chiều dài, khắc định ngắn, Lôi Xả Tôn Giả tại trong lòng đã ra động tác tính toán. Duy nhất phiền toái chính là Mộng Như Yên đối với đề nghị của mình nhìn như không thấy. Bởi vì cuộc chiến sinh tử nhất định song phương đều đồng ý mới có thể tiến hành đấy. Nếu là Mộng Như Yên không muốn, mình cũng không có cách nào ngăn trở. Hội bàn đảo bên trên khẽ mở khai chiến chính là cùng Vũ Lam Thương Minh là địch. Lôi Xả Tôn Giả tuy là cường quyết bướng bỉnh tu tiên giả, ngu như vậy sự tình vô luận như thế nào, thực sự không dám đi làm. Nguyên bản trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ các loại kích đem phương pháp xử lý rồi. Chỗ nào hiểu được kế tiếp phát triển lại làm cho kia cảm thấy kinh ngạc, tất cả mưu đồ, vậy mà toàn bộ là dư thừa. Mộng Như Yên thập phần sảng khoái đã đáp ứng. Lôi Xả Tôn Giả nghẹn họng nhìn chân chối. Hầu như cho là mình nghe lầm. Mà khi Như Yên Tiên Tử ký sinh tử khế ước một khắc, hắn biết rõ hết thảy tất cả, đều là thật sự. Chẳng qua là Mộng Như Yên vì sao phải làm như vậy. Bình tâm mà nói, hắn là thật sự không thể giải thích vì sao rồi. Đối phương thực lực cùng mình so sánh với, rõ ràng xa xa không kịp. Sinh tử đấu đối với nàng mà nói vô cùng bất lợi, đối phương dù sao cũng là độ kiếp kỳ, làm sao có thể muốn không rõ như vậy dễ hiểu đạo lý. Chẳng lẽ là có âm mưu gì hoặc là quỷ kế? Có thể tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu tính đều là con tò te nặn bằng đất xét giấy. Trừ phi có tên thứ ba tu tiên giả tham gia, mới có thể cải biến đối với nàng bất lợi cục diện. Nhưng mà tại Vũ Lam Thương Minh địa bàn, tiến hành lại là cuộc chiến sinh tử, như vậy băn khoăn, rõ ràng cho thấy dư thừa, đối phương nếu có phục binh, cũng không nên dùng ở chỗ này.

thực tế thì Lâm Hiên đi tới nơi này. Hơn nữa gọn gàng đi vào chiến thắng Lôi Xà Tôn giả, điều này làm cho Như Yên tiên tử đau đầu cứng giả, đối mặt Lâm Hiên, không nói chút nào sức phản kháng cũng không, nhưng lật lên bọt nước cũng chắc chắn không nhiều lắm. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, Như Yên tiên tử vẫn còn khiếp sợ cùng Lâm Hiên gặp lại, Lôi Xà Tôn giả cũng đã hồn phi phách tán mất. Nhiều năm nguyện vọng tại thời khắc này rút cuộc thực hiện. Cương địch chém đầu, tỷ tỷ ngươi rút cuộc có thể tại dưới Cửu Tuyền nhắm mắt, Như Yên tiên tử trong mắt chảy ra hóng ánh nước mắt. Nước mắt theo loại bạch ngọc trên mặt chảy xuống, nàng nhịn không được anh khóc nỉ non, không phải không đủ kiên cường, mà là kết quả như vậy, quá đến từ không dễ rồi. Đó là vui sướng nước mắt. Chương 3674, Thái Chân Thất Tu. Thẳng đến chung quanh những cái kia láo quái vật châu đầu ghé thai tiếng nghị luận truyền vào lỗ thai, đều nói cái kia mới xuất hiện tiểu tử là tự tìm đường chết, Như Yên tiên tử mới từ trong vui sướng tỉnh ngộ. Nụ cười trên mặt đã là mảy may cũng không. Đúng vậy a, mình tại sao đã quên? Tỷ tỷ tuy rằng được đã báo đại thủ, nhưng Lâm Hiên thực sự trêu chọc tới quái vật khổng lồ. Vũ Lam Thương Minh quy củ há lại đơn giản có thể hủy bỏ. Cùng Lâm Hiên bất đồng, Ngọc Như Yên nguyên bản cũng không tham gia hội bản đảo tư cách. Vì đạt được phần này thiệp mời có thể nói là trải qua khúc chết cùng phong ba. Tương ứng đấy, nàng đối với hội bản đảo rất hiểu rõ cũng liền vô cùng rõ ràng. Từ khi 150 vạn năm trước, đã xảy ra trận kia ngoài ý muốn biến cố. Vũ Lam Thương Minh là tuyệt đối cấm chế các tu sĩ tại hội bản đảo bên trên một mình động thủ đấy. Muốn giải quyết ân oán có thể, đi sinh tử đấu. Đồng thời vì phúc chúng, bọn hắn đối với sinh tử đấu lập nhiều quy củ, vô cùng nghiêm khắc. Nhất định 100% tuân thủ. Một khi ký kết sinh tử khế ước, bất luận tình hình chiến đấu như thế nào, song phương thân bằng hảo hữu đều không cho nhúng tay. Nếu không sẽ coi là cùng Vũ Lam Thương Minh là địch, không chết không thôi. Cái quy củ này vừa mới ký kết không lâu, đã từng có người lơ đễm. Đó là một độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, tự cao thần thông xuất chúng, cho rằng Vũ Lam Thương Minh sẽ không bởi vì nho nhỏ mạo phạm, mà cùng hắn trở mặt. Quá tự đại, sẽ trả giá đại giới. Hắn rõ ràng đánh giá thấp Vũ Lam Thương Minh quyết tâm. Độ kiếp hậu kỳ tu sĩ thì như thế nào, cuối cùng rơi xuống một cái hồn phi phách tán kết quả. Những chuyện này, Như Yên tiên tử là nghe nhiều nên thuộc đấy. Chỉ cần có thể chính tay đâm đại thủ, nàng không để ý trả giá sinh mệnh đại giới, có thể Lâm Hiên là vô tội a. Tại sao có thể bởi vì vấn đề của mình, đưa hắn cuốn vào như vậy tranh chấp giảm, nghĩ tới đây, Như Yên tiên tử không khỏi khẩn trương. Đường đường độ kiếp kỳ tu tiên giả, lại có chút ít nói năng lộn xộn. Thân hình lóe lên, đi vào Lâm Hiên bên người, đệ đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, đa tạ ngươi vì tỷ tỷ ta đã báo đại thủ, nhưng chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi nhanh lên ly khai, Vũ Lam Thương Minh nếu muốn trách cứ, tất cả tai họa đều để ta làm gánh chịu. Lâm Hiên cảm thấy trong nội tâm một hồi ấm áp. Mấy nghìn năm rồi, tỷ tỷ vẫn không thay đổi. Không uổng công chính mình vừa mới ra tay đi gây phiền toái. Cho dù Lâm Hiên cũng rõ ràng, kế tiếp, chính mình đem gặp phải thật lớn nguy hiểm, nhưng liền hướng Như Yên tiên tử những lời này, liền không cần phải hối hận cái gì. Lâm Hiên trên mặt, lộ ra nét mặt tươi cười, tỷ, nói gì vậy, chúng ta nếu như kết nghĩa Kim Lan, đương nhiên có lẽ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, ta tuy rằng không biết ngươi cùng cái kia Lôi Xà Tôn giả, cuối cùng có cái gì ân oán gút mắc. Nhưng cửu nhân của ngươi, làm đệ đệ há lại sẽ buông tha, sau đó chạy trốn thì càng đừng nói nữa, Vũ Lam Thương Minh thì như thế nào? Lâm Hiên hào khí ngàn vạn mà nói. Thời mở là tốt nhất hình dung, Lâm Hiên lời nói này, lại để cho những cái kia đứng ngoài quan sát chuẩn bị xem cuộc vui lão quái vật đám, cũng không khỏi được động dung. Có thể tiến giai đến độ kiếp kỳ, tự nhiên đều khôn khéo vô cùng, không khó nhìn ra Lâm Hiên lời nói này phát ra từ phế phủ, căn bản cũng không có nói dối khoa trương cái gì. Tốt một cái to gan lớn mật tiểu gia hỏa, nhưng lần này dũng khí thật sự làm cho người bội phục. Ở đây lão quái vật mặc cảm, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm, một hồi cởi mở tiếng cười truyền vào lỗ tai, khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió đau đầu lưỡi, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta Vũ Lam Thương Minh là địch, thức thời ngoan ngoãn bó tay chịu trói, còn có thể ít được rất nhiều khổ sở, nếu không, một lát nữa đợi đối đãi ngươi đấy, chính là hồn phi phách tán kết quả. Lâm Hiên nhướng mày, theo tiếng quay đầu lại sọ. Chỉ thấy nơi xa chân trời, linh quang chớp liên tục, xuất hiện mấy cái quang đoàn. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng Lâm Hiên thần thức hạng gì không hợp thói thường, muốn xem rõ ràng, tự nhiên không có mảy may độ khó. Quang đoàn tổng cộng có 7 nhiều. Từng cái bên trong, đều bao vây lấy một gã râu bạc trắng đồng bền phiêu láo giả. Trên người linh áp như có như không, dùng Lâm Hiên nhãn lực, rõ ràng không thể liếc nhìn ra đối phương cảnh giới cụ thể là cái gì. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia hoảng sợ. Chẳng lẽ cái này 7 lão gia hỏa, tất cả đều là độ kiếp hậu kỳ tồn tại sao? Linh giới mặc dù diện tích uyên bác, nhưng thật có thể đủ tu luyện tới cảnh giới này cũng không nhiều. Vũ Lam Thương Minh thật lớn thủ bút, Lâm Hiên cũng không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mà lúc này, chung quanh tu sĩ nghị luận ông truyền vào trong thai. Ta không nhìn lầm a, Thái Chân Thất Tu đích thần đến. Tiểu gia hỏa này thật sự là thật lớn mặt mũi. Hắc, cái gì tốt đại mặt mũi, lời này của ngươi cũng quá chanh chua rồi chút ít. Thái Chân Thất Tu, tại Vũ Lam Thương Minh cũng có được lớn lao quyền thế, thực lực của bản thân càng là không như bình thường, thuần một sắc độ kiếp hậu kỳ, hơn nữa 7 người nghệ gia đồng môn, am hiểu bao vây tấn công chi thuật, một khi liên thủ, coi như là đối mặt lĩnh vực cường giả, cũng có sức đánh một trận, không nghĩ tới lại là bọn hắn 7 người tới đây, tiểu gia hỏa này cho dù có thiên đại bổn sự, cũng khó có thể chạy ra nơi đây. Thật sự là ngu xuẩn, ai bảo hắn muốn đi nhúng tay cuộc chiến sinh tử đâu rồi. Vũ Lam Thương Minh thế nhưng là kéo dài qua tam giới thế lực, nội tình so với linh giới cấp cao nhất tông môn, đều chỉ có hơn chứ không kém, há lại chính là một gã độ kiếp kỳ tu sĩ liền dám đắc tội mà. Hừ, bây giờ nói những thứ này lại có cái gì hữu dụng đồ, ta nói các ngươi bọn người kia cũng không cần nhìn có chút hả hê, tu tiên giới sự tình gì đều cũng có khả năng phát sinh đấy, tiểu tử này nếu như có thể giết chết Lôi Xà Tuân giả, khẳng định cũng sẽ không là nhân vật đơn giản, ai nói hắn liền một đường sinh cơ cũng không có chứ. Trương đạo hữu, ngươi lời nói này, Diệp Mộ cũng không dám gật bừa, tiểu tử này thực lực là không tầm thường, nhưng chính là Lôi Xà Tuân giả, lại tại sao có thể cùng Thái Chân Thất Tu đánh đồng đâu rồi, căn bản cũng không phải là một cái mặt đối thủ, cho nên hắn vừa rồi chiến tích, cũng không thể cho rằng là có thể thoát hiểm lý do. Hắc, các ngươi tranh giành những thứ này lại có cái gì hữu dụng đồ, lặng lặng nhìn xuống chẳng phải cái gì đều rõ ràng, dù sao chúng ta cùng tiểu tử này không thân chẳng quen, hắn sống hay chết, lại cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Tên còn lại không cho là đúng mà nói. Các loại tiếng nghị luận vẫn còn không ngừng truyền vào lỗ tai, tuyệt đại hơn mấy tu tiên giả biểu hiện ra ngoài đều là nhìn có chút hả hê, việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên, đồng thời đối với Lâm Hiên kết cục, cũng không xem trọng địa phương. Mộng Như Yên sắc mặt khó coi vô cùng, trong mắt tràn đầy hãy náy chi ý, thực xin lỗi, đệ đệ, đều là ta liên lụy ngươi. Tỷ, hà tất nói những thứ này, sự tình còn chưa tới không thể vãn hồi tình trạng. Ai nói chúng ta liền nhất định không có sinh cơ, Vũ Lam Thương Minh sẽ không giảng đạo lý, bằng cũng là thực lực, yên tâm, chúng ta nhất định có thể sống lấy ly khai nơi đây. Lâm Hiên thanh âm ngữ khí, đều kiên định vô cùng. Từ khi bước lên con đường tu tiên, chính mình đã trải qua vô số khó khăn khốn khổ, trước mắt điểm ấy nguy hiểm, lại được coi là rồi cái gì. Nhất định có thể biến nguy thành an đấy. Lâm Hiên tin tưởng 10 phần. Chính là điểm ấy phiền toái, lại làm sao có thể làm cho mình vẫn lạc tại chỗ này. Lâm Hiên ngẩng đầu, phương xa quan điểm, đang dùng bất khả tư nghị tốc độ, nhanh chóng tiếp cận nơi này. Chương 3675, Thiên Phong Đạo Cốt. Tốc độ kia chi nhanh chóng, khó nói lên lời. Trước một khắc vẫn còn chân trời, ngay lập tức về sau, đã đi vào trước người mấy trăm trượng xa. Không cần đem thần thức thả ra, cũng không cần thi triển thiên phượng thần mục, 7 tên lão quái vật thân ảnh, đã có thể xem cho rõ ràng rõ ràng. Từng cái đều Thiên Phong Đạo Cốt. Dâu bạc trắng đồng bền. Có xuất trần khí tức do trên người của bọn hắn phát ra mà ra. Linh áp như có như không, gần như vậy khoảng cách, Lâm Hiên có thể 100% khẳng định, bọn hắn chính là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Thái Chân Thất Tu sao, nghệ gia đồng môn, còn am hiểu liên thủ chi thuật. Điểm này, quả thật có chút khó có thể đối phó. Nhưng muốn nói sợ hãi, thực sự nói chi quá mức. Lâm Hiên cũng không phải là cái gì bình thường tu tiên giả. Chính là vài tên cùng giai tồn tại muốn cho hắn bó tay là không thể nào đấy. Nhưng trước mắt cục diện cũng không phải chiến thắng Thái Chân Thất Tu thì xong rồi. Bọn hắn tại Vũ Lam Thương Minh thực lực không phải chuyện đùa, nhưng là tuyệt không thể nói cấp cao nhất nhân vật. Mặc dù đưa bọn chúng đánh bại, giống nhau sẽ có mới cao thủ. Không chết không thôi, lúc này mới rất làm người đau đầu. Hơn nữa Lâm Hiên còn không quá tốt hạ sát thủ. Hắn hôm nay chẳng qua là phá hủy Vũ Lam Thương Minh quy củ, song phương còn nói không hơn có đại hận thâm cửu. Sẽ được lấy tại chuyện phun. Có thể nếu là giết chết rồi Thái Chân Thất Tu. Lẫn nhau giữa liền thực kết đại thủ. Đến lúc đó, không nói không có chút nào hóa giải chỗ trống, nhưng ít ra đối mặt nguy cơ, có thể so với hiện tại càng thêm khó giải quyết không thôi. Lâm Hiên cũng không muốn thật sự cùng Vũ Lam Thương Minh là địch. Hắn mặc dù là tự cho mình rất cao tu tiên giả, nhưng cũng không có nắm chắc, đối phó loại này chuyển thừa từ thượng cổ quái vật khổng lồ. Mấu chốt là không đáng. Cho nên hiện tại muốn làm đấy, là biến nguy thành an, suy nghĩ như thế nào hóa giải cùng Vũ Lam Thương Minh ở giữa đoạn này nguy cơ. Có thể nói tuy dễ dàng, thật muốn làm nhưng là ngàn vạn khó khăn địa phương. Vũ Lam Thương Minh vì bảo vệ làm cho ký kết xuống quy củ, từng không tiếc cùng độ kiếp hậu kỳ cường giả là địch, mình muốn để cho bọn họ sợ ném chuột vỡ bình,

chẳng qua là đáng thương tiểu tử này, muốn bi thảm biến thành thử đào thạch. Hừ, đây cũng có cái gì tốt đáng thương đấy, ai bảo hắn không muốn bó tay chịu trói, một thân một mình liền dám cùng Vũ Lam Thương Minh là địch, đây không phải là đầu có vấn đề. Đủ loại nghị luận vẫn còn không ngừng truyền vào lỗ tai, tình thế đã đến hết sức căng thẳng trình độ. Nhưng mà đúng lúc này, rồi lại đã xảy ra ngoài dự đoán mọi người một màn. Dừng tay. Một tiếng khẽ quát truyền vào bên tai, làn gió thơm cũng thế, Ngọc Như Yên thân hình lóe lên, rõ ràng chắn Lâm Hiên trước người. Hai tay mở ra, trên mặt tràn đầy kiên quyết. Việc này bởi vì ta dựng lên, cùng Lâm Hiên không có quan hệ, tất cả hậu quả, Như Yên nguyện ý gánh chịu, là giết là quả tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tuy rằng biết Lâm Hiên thực lực không phải chuyện đùa, so sánh với cùng giai tồn tại cho tới bây giờ đều hơn xa rất nhiều. Nhưng mà Ngọc Như Yên cũng không nhận ra hắn có thể lấy một địch bảy, chiến thắng trước mắt cường địch. Lui một vạn bước nói, coi như là có thể thắng thì như thế nào, Vũ Lam Thương Minh cũng không phải Lâm Hiên có thể chống lại đấy. Tiếp tục như vậy, Lâm Hiên sớm muộn sẽ bị chính mình liên lụy mà vẫn lạc. Ngọc Như Yên là ân oán rõ ràng tu tiên giả. Sao có thể bởi vì chính mình nguyên nhân, khiến cho đệ đệ rơi vào vạn kiếp bất phục kết cục đâu. Hoan có đầu, nợ có chủ, dù sao lôi xả tôn giả vẫn lạc, tỷ tỷ đại thù đã báo. Chính mình chết không có gì đáng tiếc, kế tiếp khiến cho chính mình đến thay Lâm Hiên che gió che mưa. Dù là rơi vào cửu u cũng sẽ không tiếc, đầu hy vọng có thể hóa giải đệ đệ giờ phút này làm cho gặp phải tình thế nguy hiểm. Tỷ. Như vậy một màn, lại để cho Lâm Hiên trong nội tâm ấm áp đấy. Như Yên tỷ tỷ so với chính mình tưởng tượng còn muốn có đảm đương rất nhiều, chẳng qua là nam tử hán đại trượng phu, thời khắc mấu chốt, tại sao có thể trốn ở nữ nhân đằng sau đâu. Giúp đỡ Ngọc Như Yên, Lâm Hiên chưa bao giờ hối hận qua, đắc tội Vũ Lam Thương Minh thì như thế nào. Lâm Hiên mặt mũi tràn đầy kích động bước lên trước một bước, tỷ, chuyện này giao cho ta đến xử lý tốt sao. Hắn dùng chính là truyền âm chi thuật, ở ngoài đứng xem tự nhiên là nghe không được đấy, mà đúng lúc này, cái kia trường mi lão giả cởi mở tiếng cười truyền vào lỗ tai, không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu, ngươi cho rằng cái này cửu hoán, là ngươi có thể kế tiếp sao. Không biết sống chết, ngoan ngoan bó tay chịu trói, nếu không một lát nữa đợi đối đại ngươi đấy, cũng chính là ngọc nát đá tan kết quả. Phảng phất muốn xác minh hắn theo như lời. Bảy tên lão giả trong tay bảo vật hầu như đồng thời linh quang đại phóng, giúp nhau hòa cùng, một cỗ kỳ diệu vận luật tại trong hư không hiện hiện mà ra, làm cho người ta cảm giác cực không thoải mái. Không cần phải nói, cái này là thái chân thất bảo làm cho phóng xuất ra năng lượng. Chương 3677, đỉnh càn khôn. Hết sức căng thẳng. Ngọc Như Yên sắc mặt tràn đầy tối tăm phiền muộn, nàng tuyệt đối không thể tưởng được đối phương rõ ràng man không nói đạo lý. Lâm Hiên tuy có sai, nhưng sự tình dù sao cũng là tình hữu khả nguyên. Mình đã chịu thua, là giết là quả tự nhiên muốn làm gì cũng được, đối phương rõ ràng như trước không chịu buông tha Lâm Hiên. Không. Há lại chỉ có từng đó phải không chịu buông tha. Đối phương thái độ, quả thực liền cùng đuổi tận giết tuyệt chênh lệch dường như. Liên một điểm vòng qua vòng lại chỗ trống cũng không, khinh người quá đáng rồi. Ngọc Như Yên trong mắt tràn đầy lửa giận. Nhưng cũng không có phát tác. Tục ngữ nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nếu chỉ có nàng một cái, cùng lắm thì liều cái ngọc nát đá tan là được rồi. Nhưng mà đệ đệ là bởi vì chính mình mới bị quấy tiến vào phong ba, coi như là vì hắn, cũng không thể nổi giận. Chịu nhục tuy khổ sở, nhưng giờ này khắc này, nhưng là chính mình không thể không đối mặt. Rõ ràng trong nội tâm đã hận đối phương tận xương, trên mặt nhưng lại không thể không có dáng tươi cười bài trừ đi ra, Ngọc Như Yên như trước hy vọng có thể vì Lâm Hiên tranh thủ một con đường sống, oan có đầu, nợ có chủ, việc này dù sao cũng là bởi vì ta dựng lên. Chỉ cần các ngươi đem Lâm Hiên buông tha, ta. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, đã bị đối phương hung hăng đã cắt đứt, ngu xuẩn, ngươi cho rằng có cò kẻ mặc cả tư cách, quá không biết lượng sức rồi. Cái kia trường mi lão giả trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, một cái thanh khí giò trong mồm dâng lên. Như trường kinh hấp thủy bình thường, bị cái kia đỉnh lô hấp thu tiến đến. Sau đó bảo vật này quay tít một vòng, mặt ngoài tầng kia thần bí vầng sáng càng phát ra chói mắt. Nắp đỉnh một đánh mà mở. Vô số màu xanh tơ mỏng do bên trong dâng lên rồi đi ra. Nối thành một mảnh, bất quá trong khoảng khắc, liền biến thành rồi nhất đạo màu xanh biển lửa. Mà ở biển lửa chính giữa, một cửu cung bắt quái đồ án hết sức chói mắt. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, bốn phía thiên địa nguyên khí lại như cùng trăm sông nhập hải, mãnh liệt lao nhanh chạy vào cái kia đỉnh lô bên trong. Nhẹ nhẹ thiên địa pháp tắc giật tán mà ra, cùng bảo vật giúp nhau hòa cùng. Lâm Hiên sắc mặt cũng không khỏi được trở nên ngưng trọng lên rồi. Người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không. Nguyên bản chính là một kiện tiên thiên tàn bảo, Lâm Hiên cũng không thèm để ý, dù sao đẳng cấp cao hơn bảo vật, với hắn mà nói, cũng không tính kỳ lạ quý hiếm. Nhưng mà giờ này khắc này, Lâm Hiên mới biết mình quá ngây thơ rồi một ít. Bảo vật uy lực như thế nào, tuy cùng bản thân phẩm chất rất có quan hệ. Nhưng loại này liên hệ, lại cũng không phải duy nhất. Người sử dụng tình huống như thế nào, đối với một kiện bảo vật ảnh hưởng không phải chuyện đùa, đồng nhất kiện pháp bảo rơi vào không cùng người trong tay, uy lực kia, là nếu như bất đồng. Chớ đừng nói chi là cái này Thái Chân Thất Tu cho dù tính cách bất thường, nhưng thực lực của bản thân, nhưng là biết tròn biết méo địa phương. Nguyên bản bọn hắn có bổn mạng của mình bảo vật, nhưng từ khi chấp trưởng Thái Chân Thất Bảo về sau, tất cả đều vứt tới không để ý, đem tất cả tâm huyết, tất cả cố chấp, tất cả đều dùng tại đây thất bảo phía trên. Sự dịch thời di, thoáng trước mắt, đã là trăm vạn năm qua. Thái Chân Thất Bảo, đã bị bọn hắn luyện hóa như ý, uy lực vượt qua xa bình thường tiên thiên tàn bảo có thể với tới. Tật! Chỉ thấy cái kia trường mi lão giả chỉ một cái về phía trước điểm đi. Từ cái kia trong biển lửa cựu cung bát quái phía trên phun ra nhất đạo cột sáng. Chói mắt, ước chừng cánh tay thô. Lóe lên tức thì. Phương hướng đang cùng Ngộng Như Yên còn có Lâm Hiên đứng yên góc độ chênh lệch dường như. Đứng ngoài quan sát tu tiên giả cũng không lộ ra để trong lòng thần sắc, công kích như vậy tuy rằng nhanh chóng, cũng làm được xuất kỳ bất ý, nhưng ngoài ra, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt hơn người. Có lẽ, chẳng qua là thăm dò tính công kích. Kể cả Ngộng Như Yên, cũng chỉ là giơ tay lên cánh tay, trong lòng bàn tay, mơ hồ có một vóng ánh tấm thuẫn hiện dựng lên. Nhưng mà Lâm Hiên sắc mặt cũng tại trong tích tắc trở nên tái nhợt vô cùng. Né tránh. Hắn cơ hồ là lôi kéo Ngộng Như Yên hất lên, đem nàng này rất xa ném bay lên. Đồng thời thân hình của mình một hồi mơ hồ, hư không tại đây trong tích tắc tựa hồ phát sinh chết xạ cùng bơm méo. Vâng. Vô thanh vô tức, đạo kia cổ sáng nhẹ nhòm xuyên qua Lâm Hiên thân thể, không đúng, cái kia chỉ là tàn ảnh mà thôi. Sau đó rơi ở một bên khán đài, này phương hướng cũng không tu tiên giả, nhưng mà bất khả tư nghị một màn đã xảy ra. Toàn bộ một mảnh khán đài, đang bị cổ sáng toàn bộ chui vào một khắc. Rõ ràng bất khả tư nghị hóa khí mất. Biến mất được tung tích đều không có, dường như liền từ tới cũng chưa từng ở chỗ này xuất hiện qua. Cái này, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tin tưởng cái này trước mắt một màn. Di Sơn Đảo Hải đối với bọn hắn cái này cấp bậc tu sĩ mà nói tính không là cái gì, nhưng loại này quỷ dị biến mất lại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tại trong nháy mắt, cái kia quỷ dị pháp tức thì chi lực đến tột cùng là cái gì? Nay cô sáng nếu là soi sáng người trên người sẽ hay không có đồng dạng hiệu quả. Rất nhiều nghi hoặc, lại để cho đứng ngoài quan sát chúng tu sĩ trong lòng nghiêm nghị đi lên. Nếu là đổi chỗ mà xử, mình là hay không ngăn cản xuống được thần bí này bảo vật. Ý nghĩ này chuyển qua, hầu như tất cả ở đây tu tiên giả, sắc mặt đều trở nên tái nhợt vô huyết rồi. Đều nói nổi danh phía dưới không hư sĩ, Thái Chân Thất Tu so với tưởng tượng còn cường đại hơn một ít. Cùng bọn hắn đối nghịch thật sự là ngu xuẩn vô cùng. Căn bản không cần 7 người liên thủ, vẹn vẹn trường mi lão giả một cái, cũng đủ để bắt lại cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Song là thật không nữa như thế. Lâm Hiên sắc mặt tuy băng hàn vô cùng, nhưng muốn nói sợ hãi, lại nói chi quá sớm chút ít. Chính là một kiện tiên thiên tàn bảo mà thôi. Cho rằng có thể bắt lại mình là ngu không ai bằng. Lâm Hiên thân hình lóe lên, toàn thân thanh mang nổ bùng, nhanh như điện chớp hướng về đối phương đánh tới. Bỏ ngựa đá xe. Trường mi lão giả trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Tay phải vừa nhấc, lại là nhất đạo cánh tay thô vầng sáng do cái kia cựu cung bắt quái chính giữa nổ bung. Lúc này đây thời cơ góc độ đều gây khó dễ được rất tốt đến chỗ tốt, Lâm Hiên căn bản là muốn tránh cũng không được. Nhưng mà trên mặt của hắn như trước không có vẻ sợ hãi, đồng dạng là tay phải vừa nhấc. Một đám màu bạc kiếm quang do trong tay háo bay vút đi ra. Nhanh chóng như điện. Quanh một tiếng vang thật lớn truyền vào bên hai. Ánh sáng màu xanh kiếm khí, chói mắt vô cùng, sau đó đồng thời tiêu tán tung tích. Không có khả năng. Cái kia trường mi lão giả trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, thần thông của mình chính mình rõ ràng nhất, cái này đỉnh càn khôn thế nhưng là tiên thiên chi vật, tuy nói chỉ là một kiện tàn bảo, nhưng uy lực như trước làm cho người ghé mắt. Nhất là cái này càn khôn thanh quang, hàm ẩn tịch diệt pháp tắc, uy lực chi đáng sợ, chính là cùng giai tu sĩ bổn mạng pháp bảo, 89 phần 10 cũng khó có thể kế tiếp đấy. Mà đối phương tiện tay nhất đạo kiếm khí, rõ ràng cùng thái cực ánh sáng màu xanh uy lực chênh lệch dường như, điều này sao có thể đâu. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn quả thực khó mà tin được trước mắt đã phát sinh một màn. Hắn sững sờ ở chỗ cũ, mà Lâm Hiên cũng không có hảo tâm như vậy lại để cho hắn chậm rãi suy tư. Cựu cung tu du kiếm uy lực vô cùng. Nhưng chỉ bằng vào kiếm khí ngăn lại công kích của đối phương, đối với Lâm Hiên mà nói, cũng không dễ dàng. Huống chi Thái Chân Thất Tu nhân số phần đông, từng chiêu từng thức hủy đi chiêu chính mình không phải thiệt tòi lớn không thể, trong lúc thời khắc căn bản không thể do dự cái gì. Nhất định giải quyết dứt khoát đem 7 người này bắt hàng phục. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua,

công kích như vậy sắc bén, kiêm bộ đột nhiên tính cùng nhanh chóng, nếu đổi lại chính mình, chỉ sợ căn bản cũng không có cái gì nắm chắc trốn được đi. Một chiêu sẽ vẫn lạc tại nơi đây. Cho ra toàn bộ kết luận tu sĩ đều bị sắc mặt phát khổ, chân nhân bất lộ tướng, cái này Lâm tiểu tử, rõ ràng lợi hại đến tình trạng như thế. Cũng may bọn hắn chỉ là ở ngoài đứng xem, đây là duy nhất đáng được ăn mừng đấy. Mà giờ khắc này ở giữa sân thái chân thất tu sẽ không có vận tốt như vậy. Lâm Hiên lần này đắc tội địch nhân không phải chuyện đùa. Vũ Lam Thương Minh phóng nhãn tam giới đó cũng là phải tính đến quái vật khổng lồ. Vẹn vẹn đánh bại trước mắt cường địch, không đủ để hóa giải nguy cơ trước mắt, chính mình nhất định có thể hiện ra để cho bọn họ cố kỵ thực lực. Trước mắt thái chân thất tu chính là thử đao thạch, tồn tại ý nghĩ này Lâm Hiên tự nhiên không có ý định từng chiêu từng thức theo chân bọn họ tỉ thí xuống dưới. Nháy mắt giết nói chi quá mức. Nhưng nếu không thể ngắn ngủn mấy cái hiệp phân ra thắng bại, không khỏi lại để cho Vũ Lam Thương Minh cường giả chân chính đem chính mình xem thường. Cho nên Lâm Hiên ra tay một điểm giữ lại cũng không, tuy là rất bình thường kiếm ảnh phân quang thuật, nhưng phối hợp thiên nữ tán hoa thủ pháp đem cửu cung tu du kiếm thế ra, uy lực kia cũng là làm cho người liễu lưới. Cơ hồ là ngay lập tức công phu, bảy người đã bị tầng tầng lớp lớp kiếm mạc cho bao phủ ở. Không sai, kiếm mạc. Bởi vì tiên kiếm số lượng quá nhiều. Mà ở thị giác bên trên sinh ra làm cho người hảo giác hiệu quả, dường như tiên kiếm đã hợp thành rồi một mảnh màn sáng. Nhìn đối phương như thế nào trốn, lại nhìn hắn có bản lĩnh gì đi phá. Lâm Hiên vừa ra tay tức là giết lấy. Mới vừa rồi còn kiêu ngạo không ai bị nổi thái chân thất tu đã là sắc mặt như màu đất. Tuy rằng không biết đối phương là không phải trong truyền thuyết lĩnh vực cường giả, nhưng rõ ràng không phải mình có thể chống lại đấy. Đáng giận, đối phương rõ ràng giả heo ăn thịt hổ, bảy người hối hận ruột đều thanh rồi. Nhưng mà việc đã đến nước này, phiền muộn hối hận lại có chỗ lợi gì, nguy cơ trước mắt còn phải nghĩ biện pháp ứng phó. Lâm Hiên so với tưởng tượng đáng sợ rất nhiều, nhưng bọn hắn tự nhiên sẽ không bó tay chịu trói. Thái chân thất tu từng đạo pháp quyết đánh ra, cổ đỉnh, tử kính, đồng lô. Bảy kiện bảo vật mặt ngoài đồng thời có chói mắt vầng sáng thoáng hiện mà ra, biến thành từng đạo màn sáng. Phốc suy. Sau một khắc, kiếm quang như mưa, hướng phía màn sáng đâm đi lên. Không thể nói thế như trẻ tre. Nhưng cựu cung tu du kiếm sắc bén cũng không phải tùy tùy tiện tiện bảo vật liền có thể ngăn trở. Chương 3679, trong chốc lát, tiên thiên tàn bảo thì như thế nào, hôm nay cựu cung tu du kiếm khoảng cách tiên phủ kỳ chân chỉ sợ cũng chỉ còn lại có một bước ngắn rồi. Phốc suy, nhỏ vụn tiếng va đập truyền vào lỗ tai, như vũ đả tiêu hà, nhìn như dày đặc màn sáng lại như bong bóng khí bình thường tan vỡ mất. Có thể thái chân thất tu trên mặt cũng không gặp vẻ bối rối. Bảy người ăn ý phối hợp. Tại đạo thứ nhất màn sáng phá toái đồng thời, lại có mới màn sáng hiện hiện mà ra. Sinh sôi không ngừng, đem kiếm quang khốn tại chỗ. Đồng thời trường mi lão giả trong miệng có phong cách cổ xưa chú ngữ phun ra nuốt vào, từng đạo pháp quyết hướng về phía trước người đỉnh càn khôn đánh ra. Tuy rằng Lâm Hiên thực lực vượt xa dự tính rất nhiều, nhưng bọn hắn bảy người thế nhưng đều là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, làm sao có thể ngu xuẩn bị đánh không hoàn thủ đâu. Thiến công là tốt nhất phòng ngự. Đại lượng linh lực tại đỉnh càn khôn mặt ngoài tụ tập. Về phần mặt khác 6 kiện bảo vật, tử kính, đồng lô, ngọc như ý. Mặt ngoài cũng linh quang phun ra nuốt vào, cùng đỉnh càn khôn giúp nhau hòa cùng, không đúng, không phải đơn giản hòa cùng, mà là thông qua đồng cảm, đem lực lượng của mình, tạm thời mượn cho đỉnh càn khôn. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Cái này thái chân thất bảo quả nhiên có chỗ độc đáo, không phải bình thường tiên thiên tàn bảo có thể so sánh với đấy. Thông qua đem lực lượng chỉnh hợp, trong nháy mắt này, uy lực của nó tựa hồ đã đạt tới chính thức tiên thiên linh bảo rồi. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, Lâm Hiên thân thể bốn phía, hiện hiện lên một người tiếp một người cựu cung bắt quái đồ, thô sơ giản lược khẽ đếm, chừng gần trăm số lượng, đưa hắn bao quanh bao bọc. Rơi. Trường mi lão giả hét lớn một tiếng, thái chân thất tu trong tay pháp quyết trong nháy mắt này, đồng thời trở nên sức lực gấp đi lên. Sau đó động tác của bọn hắn, những cái kia lơ lửng tại Lâm Hiên thân thể bốn phía cựu cung bắt quái đồ một hồi mơ hồ, từ trong đó lúc giữa phun ra từng đạo của sáng. Cực kỳ chói mắt, như thiên la địa võng bình thường. Đem Lâm Hiên khả năng tránh né góc độ, tất cả đều phong kín. Càn khôn thanh quang, số lượng không hợp thói thường, hơn nữa mỗi thứ nhất ẩn chứa uy lực, cùng vừa mới đỉnh càn khôn phát ra so sánh với, lớn hơn đâu chỉ gấp 10 lần có thừa. Lâm Hiên căn bản cũng không có tránh né chỗ trống, đối phương là đều muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đưa hắn ở tại chỗ này. Đệ đệ, Mộng Như Yên quá sợ hãi, hận không thể thay Lâm Hiên thừa nhận công kích như vậy. Có thể hữu tâm vô lực. Dù là nàng đã là độ kiếp trung kỳ, có thể giờ phút này đấu pháp, vậy mà không có nhúng tay chỗ trống. Lâm Hiên sắc mặt, đồng dạng là âm u vô cùng. Quá mức chủ quan. Thái chân thất tu tuy rằng không có gì giỏi, nhưng mà nổi danh phía dưới, vẫn có một ít thủ đoạn cùng thực lực địa phương. Xem thường địch nhân sẽ phạm sai, cũng may vẹn vẹn loại trình độ này, hay vẫn là không làm khó được Lâm Hiên đấy. Thật sâu hô hấp, tất cả tiên kiếm bay ngược rồi trở về. Ngân quang trở nên ảm đạm vô cùng, thay vào đó chính là chói mắt thanh mang, tiếp theo hiện hiện tại trong tầm mắt. Cựu cung tu du, nguyên bổn chính là có thể tự do chuyển đổi các loại thuộc tính địa phương. Sau đó thanh mang nổ bùng, nối thành một mảnh, giống như đóa cực lớn thanh liên, tại trong hư không từ từ nở rộ mở. Lâm Hiên thân ảnh tức thì sáp nhập vào thanh liên bên trong, đưa hắn hộ tại trong đó. Vâng! Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nói đến phiền phức, kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu, thanh liên tràn ra là làm liền một mạch đấy, nhưng ngay sau đó, cái kia từng đạo cánh tay thô cổ sáng liền đem nó tầng tầng bao bọc. Như là vũ đã tiêu hà, nếu như cùng quăng tiếp theo miếng miếng cục đá đem hồ nước bình tĩnh đánh vỡ. Hoa sen mặt ngoài, linh quang như lửa, từng tầng một vầng sáng mang theo gợn sóng vận luật, tại nguyên chỗ nở rộ mở. Đứng ngoài quan sát lao quái vật đều nghẹn họng nhìn chân chối, dùng thực lực của bọn hắn tự nhiên có thể cảm thấy có vài loại bất đồng pháp tắc chi lực ở giữa không trung đan vào xuyên thẳng qua. Nhưng đến tột cùng là cái gì pháp tắc rồi lại khó có thể nói được rõ ràng, chỉ biết là lúc này đụng nhau đáng sợ đến cực điểm. Rõ ràng dùng tiên kiếm phòng ngự sao? Tiểu tử này lá gan thật đúng là phi thường nhỏ có thể, nhưng quá ngu xuẩn rồi, chẳng lẽ hắn không hiểu được, phòng hộ so với công kích muốn khó khăn bên trên rất nhiều, ngang nhau dưới tình huống tiêu hao pháp lực, chỉ sợ sẽ thêm ra gấp bội. Hơn nữa vẹn vẹn dựa vào một kiện bảo vật, như thế nào cùng nguyên vẹn thái chân thất bảo chống lại đâu? Không khác bỏ ngựa đa xe, lúc này thái chân thất bảo làm cho phát ra uy năng chỉ sợ đã cùng chính thức tiên thiên chi vật chênh lệch dường như. Đứng ngoài quan sát tu tiên giả, không ai xem trọng Lâm Hiên đấy. Dù là Lâm Hiên vừa mới mang cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc. Thái chân thất tu ăn ý, thật sự là không như bình thường, hầu như đã đến làm cho người xem thế là đủ rồi tình trạng. Thái chân thất bảo càng là nổi danh không hư, Lâm Hiên hôm nay tình cảnh, đã là vô cùng bất lợi, hơn nữa tuyệt không có lật bàn chỗ trống. Ngọc Như Yên sắc mặt đã là khó coi vô cùng, không xen tay vào được, làm cho nàng cảm giác được từng hồi một vô lực. Lâm Hiên có hay không thật sự sẽ vẫn lạc ở chỗ này? Đáp án đương nhiên là chối bỏ địa phương. Theo thời gian trôi qua, chúng lao quái bắt đầu hai mặt nhìn nhau, biểu lộ do thở dài biến thành ngạc nhiên. Vốn cho là Lâm Hiên vẹn vẹn có thể kiên trì mấy hơi, có nhỏ nửa chén trà nhỏ thời gian qua, cái kia thanh liên như trước nộ phóng tại chỗ đó, ngược lại là thái chân thất bảo công kích, dần dần lộ ra kế tục không còn chút sức lực nào. Trường mi lão giả trên mặt, đã là một mảnh xanh mét chi sắc, thần thông của mình chính mình rõ ràng nhất, bảy người hợp lực, lại để cho thái chân thất bảo hợp lại là một. Hầu như có thể ngẫu nhiên xảy ra chém ra tiên thiên linh bảo chín thành uy lực. Đối phương cũng chỉ có một người mà thôi, muốn tránh cũng không được, làm sao có thể không có vẫn lạc. Theo lý thuyết, hắn đã sớm có lẽ tan thành mây khói rồi. Có thể đạo lý là như thế này không sai, tu tiên giới kỳ quái lại làm sao có thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Lâm Hiên càng không phải là bình thường tu tiên giả. Tiên thiên linh bảo thì như thế nào? Chính mình lại không phải là không có bái kiến. Hơn nữa Lâm Hiên bản thân liền có được vài kiện nhiều. Ở trước mặt hắn khoe khoang loại bảo vật này, không thể nghi ngờ là lỗ ban môn trước đùa nghịch đại phủ, tự rước lấy nhục. Theo thời gian trôi qua, cựu cung tu du kiếm càng phát ra thể hiện ra mạnh mẽ uy lực, mà nhưng ngược lại đấy, cái kia nối góp tới quang, tức thì càng ngày càng ít. Bảy người ăn ý phối hợp. Ân, đó là không sai, nhưng loại tình huống này, đều muốn bảo trì mạnh mẽ công kích, bọn hắn làm cho gặp phải tiêu hao, cũng là không như bình thường địa phương. Trường mi lão giả âm thầm tiêu khổ, đến lúc này thời điểm rồi. Cái kia thanh liên như trước không giảm mảy may yếu bớt. Còn đối với Lâm Hiên mà nói, chờ đợi cơ hội rút cuộc đã tới. Phá. Hắn chỉ một cái về phía trước điểm ra, thanh liên mặt ngoài vầng sáng trở nên càng phát ra chói mắt. Sau đó quay tròn xoay tròn rồi. Đang xoay tròn đồng thời, vô số sắc bén kiếm quang do kia mặt ngoài kích xạ mà ra. Thanh liên thể tích cũng tiếp theo giảm bớt rồi. Cuối cùng hóa thành hư vô, một lần nữa trở lại như cũ thành đầy trời kiếm vũ, hướng phía thái chân thất tu kích xạ dựng lên. Không tốt. Trường mi lão giả quá sợ hãi, mặt khác sáu gã lao quái vật cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Hiên nắm bắt thời cơ được thật tốt quá. Đúng là hắn đám cựu công không dưới rồi sau đó kê không còn chút sức lực nào một khắc. Bình tâm mà nói, sơ hở không nhiều lắm, nhưng lại bị Lâm Hiên rất tốt bắt lấy. Cựu cung tu du kiếm hạng gì không phải chuyện đùa, hầu như trong khoảng khắc, liền phá vỡ rồi bọn hắn bố trước người phòng ngự màn sáng. Thái chân thất tu lúc này biểu lộ đã không phải kinh ngạc, mà là chuyển biến làm sợ hãi. Chương 3680, Đại Na Di Thuật. Chẳng lẽ mình lại muốn vẫn lạc? Ý nghĩ này chưa chuyển qua, đầy trời kiếm quang cách bọn họ đã bất quá hơn một trượng. Lúc này thời điểm căn bản cũng không có chôn tránh chỗ trống, tế ra bảo vật phòng ngự đồng dạng không kịp. Huống chi kiến thức kiếm quang sắc bén, tiêu tính toán thực tế ra phòng ngự bảo vật, 89 phần 10 cũng sẽ không có cái gì công dụng. Bảy người sắc mặt đã là tuyệt vọng đến cực điểm. Hồi tưởng vừa mới trải qua, theo giao thủ đến thân hãm hiểm cảnh bất quá ngay lập tức công phu. Nói miểu sát quá mức. Nhưng chính mình bảy người tựa hồ thật không có kiên trì mấy cái hiệp. Có lẽ có đột nhiên nhân tố, nhưng lẫn nhau thực lực chênh lệch đã là nhìn một cái không sót gì, cái này dung mạo không sâu sắc tiểu gia hỏa, lại là một tuyệt thế cường giả. Bảy người hối hận ruột đều thanh rồi. Từ khi đạp vào con đường tu tiên, bọn hắn tu luyện tới một bước này cũng là đã trải qua vô số khổ sở, thật vất vả dễ rủa thọ nguyên trói buộc, chẳng lẽ cuối cùng, lại để cho gãy cánh không sai chỗ. Quá không cam lòng rồi. Có thể lại có thể thế nào? Hiện tại vận mệnh đã bị người khác nắm chắc, có thể hắn. Hội hạ thủ lưu tình sao? Thái chân thất tu đã mệnh tại khoảng cách, nhưng đứng ngoài quan sát kia lao quái vật, không phải là không nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này tình thế nghịch chuyển được cũng quá nhanh rồi. Vốn là mỗi người cho rằng Lâm Hiên muốn vẫn lạc, không nghĩ tới trong nháy mắt nhưng lại đối thủ của hắn, mặt Lâm Vạn Kiếp bất phục kết cục rồi. Cường, tiểu gia hỏa này mạnh đến nổi không hợp thói thường. Vì sao danh hảo của hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói? Tam giới tuy nhiên diện tích uyên bác, nhưng như vậy tuyệt thế cường giả, về tình về lý, đều không phải là không có tiếng tăm gì. Ở đây tu tiên giả, duy nhất cảm thấy vui mừng chỉ sợ sẽ là Như Yên tiên tử rồi. Cảm giác kia, tiểu cùng theo địa ngục trở lại thiên đường kém phảng phất. Thật sự là quá mỹ diệu. Đệ đệ hắn đến tột cùng như thế nào tu luyện. Tuy nhiên Mộng Như Yên biết Lâm Hiên gần đây không phải chuyện đùa, diệt sắt cùng giai tồn tại cùng chém dưa thái rau không sai biệt lắm. Có thể hắn theo ly hợp đến độ kiếp dù sao mới chính là mấy ngàn năm a. Như vậy ngắn ngủi thời gian, cảnh giới có thể lên tới tình trạng như thế, đã làm cho người cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi rồi. Pháp lực cùng thần thông như thế nào như trước cùng mà vượt đâu này? Không đúng, không phải cùng mà vượn, là như trước viễn siêu cùng giai tồn tại rất nhiều. Cái này xưng là kỳ tích đều không đủ. Không, kỳ tích đều không cách nào hình dung loại biến hóa này. Ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục, Mộng Như Yên đối với chính mình cái này anh em kết nghĩa quả thực muốn đầu dạp xuống đất mất. Đương nhiên, hơn nữa là kinh hỉ. Đệ đệ như thế thực lực, nói không chừng thật có thể đủ hóa giải nguy cơ. Dù sao chỉ là phá hủy Vũ Lam Thương Minh quy củ, nếu là có đầy đủ tiền vốn cùng nắm chắc. Đối phương cũng không có khả năng không thuận theo không buông tha. Nhưng cái này có một cái điều kiện tiên quyết, tiểu là tuyệt đối không thể thực cùng Vũ Lam Thương Minh vạch mặt, cho nên bất kể như thế nào, trước mắt Thái Chân Thất Tu khẳng định không thể vỡ lạc. Nếu không Vũ Lam Thương Minh nghĩ song tay đều không có bậc thang rồi. Nghĩ tới đây, Mộng Như Yên cũng là trong nội tâm khẩn trương, muốn nhắc nhở Lâm Hiên không thể làm cái kia đuổi tận giết tuyệt sự tình, có thể không còn kịp rồi, cựu cung tu du kiếm khoảng cách 7 người đỉnh đầu, đã chưa đủ 3 thước. Nói bọn hắn mệnh huyền một đường đã là mảy may cũng không mang theo khoa trương địa phương. Lập tức chính là một cái đã chết vẫn là kết quả, mà đúng lúc này, một cỗ quỷ dị không gian chấn động đột khởi. Không gian một hồi mơ hồ, sau đó cựu cung tu du kiếm rõ ràng đâm tới không trung, kể cả Trường Mi lão giả ở bên trong 7 người toàn bộ cũng không trông thấy rồi. Cái này, đột nhiên biến cố, lại để cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, là Lâm Hiên sắc mặt, cũng tối tăm phiền muộn đến cực điểm, tiểu cung muốn mưa kém phảng phất. Đại Na Di thuật. Sắc mặt của hắn xưa nay chưa từng có ngưng trọng lên rồi. Đây chính là không gian pháp tắc, hơn nữa còn là trong nháy mắt đem mặt khác người chuyển rời đến nơi khác, có thể sử dụng loại này thần thông, tuyệt sẽ không là Thái Chân Thất Tu loại này phế vật, mà là hàng thật giá thật đỉnh cấp cường giả. Tuy nhiên chưa hẳn có thể cùng Tán Tiên Yêu Vương so sánh với, nhưng so sánh với đại ca của mình nhị tỷ cũng không tương sản sản nhau địa phương. Cường địch. Nếu là sở liệu đúng vậy, cái này đem là mình đạp vào con đường tu tiên về sau. Chỗ phải đối mặt đáng sợ nhất tồn tại. Trước kia, tuy nhiên cũng từng đắc tội qua Bảo Xà Băng Phách, hai nữ hận chính mình tận xương, nhưng làm như chân ma thủy tổ, tại linh giới dù sao có chư nhiều cố kỵ, chính mình chưa bao giờ đối mặt nàng đám bọn chúng bản thể. Còn lần này bất đồng. Có thể thi triển đại na di thuật, vị kia tuyệt thế cường giả lại tới đây, chắc chắn sẽ không là phân hồn hóa thân, 100% bản thể đích thân đến. Nếu đối mặt mãi Long Đại ca cái này cấp bậc cường giả, mình có thể có phải có thủ thắng năm chắc. Lâm Hiên tại trong lòng lặng lẽ cân nhắc đi lên. Kết quả là một chút cũng không. Dù là đồng dạng là độ kiếp hậu kỳ, nhưng đỉnh cấp cường giả cùng bình thường tồn tại trên lệch đã coi như mây bùn. Có thể trở thành đỉnh cấp cường giả, cái đó một cái cũng không phải có thể thắng lợi dễ dàng cùng giai tồn tại đâu này. Vượt cấp khiêu chiến. Cái khác đại năng không hiểu được, nhưng mãi Long Đại ca tại phát triển trong quá trình, cũng là chuyện thường ngày. Lâm Hiên khỏe miệng có chút phát khổ. Rốt cục rước lấy nhân vật tuyệt thế. Sợ hãi sao? Ân, có một điểm A. Lâm Hiên cũng không che giấu trong lòng sợ hãi, bất luận cái gì tồn tại cùng mình đổi chỗ mà xử, đều khó có khả năng một chút cũng không sợ hãi. Sợ cũng không đáng xấu hổ, mấu chốt là Lâm Hiên cũng không lùi bước. Cường địch thì như thế nào? Ngay từ đầu chính mình tự nghĩ tới, có khả năng mặt đúng đích. Chỉ có lại để cho loại này tồn tại cố kỵ, mới có cùng Vũ Lam Thương Minh hòa giải tư cách. Lại để cho bọn hắn minh bạch nếu đem chính mình làm cho quá nóng nảy, có bản lĩnh cùng bọn hắn cá chết lưới rách. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên biểu lộ, trở nên kiên định đi lên. Dương giọng bật hơi, đạo hưu đã lại tới đây, cần gì phải keo kiệt vừa thấy đâu rồi. Đại na di thuật, đạo hưu thi triển được cực kỳ rất cao minh, có thể cùng Lâm mỗi luận bàn một chút. Lâm Hiên thanh âm bình thản, nhưng khẩu khí lại to đến không hợp thói thường. Ẩn ẩn cùng vị này tuyệt thế cường giả bình khởi bình tọa. Người ở chỗ này vẻ mặt biến đổi, đều ám thầm bội phục Lâm Hiên sự can đảm. Ông tiếng nghị luận cũng đang không ngừng truyền vào lỗ tai. Đại na di thuật, phóng nhãn tam giới, có thể nắm giữ tồn tại cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, Vũ Lam Thương Minh. Chẳng lẽ là vị đại nhân kia đi tới nơi này? Ngươi hỏi ta lại ở đâu hiểu được, Vũ Lam Thương Minh truyền thừa từ thượng cổ, độ kiếp cấp bậc cao thủ cũng nhiều vô số kể, nhưng mặc dù là thái chân thất tu, kỳ thật cũng chỉ tính toán bình thường cao tầng mà thôi, chính thức thái thượng trưởng lão, chỉ vẹn vẹn có 3 cái, mỗi một vị, đều là tuyệt thế cường giả, chỉ là không biết lúc này đây, đến chính là cái nào. Ngươi hỏi ta lại ở đâu hiểu được, nhưng bất kể là vị nào tới chỗ này, như thế nào nho nhỏ một tên Lâm Hiên có thể chống lại, hắn nếu là thông minh. Hiện tại nên bó tay chịu chói. Bó tay chịu chói, hắc, ta xem tiểu tử kia tính tình, là sẽ không làm như vậy. Chẳng phải làm, vậy thì chờ lấy Ngọc Thạch câu phần tốt rồi, đừng tưởng rằng đánh bại Thái Chân Thất Tu, là hơn sao rất cao minh, ở đằng kia 3 vị đại nhân trước mặt, tiêu cùng gà đất chó kiểng không sai biệt lắm, cùng bọn họ đối nghịch, thật sự là quá ngu xuẩn rồi. Không hiểu được cái kia Lâm tiểu tử kết cục như thế nào, nhưng đối với chúng ta mà nói, trước mắt nhưng lại một đại cơ duyên đúng vậy. Cơ duyên. Nói như thế nào? Ngươi cũng quá ngu ngốc, dùng cái kia 3 vị đại nhân thân phận, sớm đã sẽ không dễ dàng ra tay, có thể tận mắt nhìn thấy, nói không chừng sẽ có linh ngộ, không phải phúc duyên là cái gì? Chương 3681, tuyệt thế cường giả. Ông nghị luận bên thai không dứt, sắc mặt Lâm Hiên đã tối tăm phiền muộn đến tình trạng tột đỉnh. Không cần hoài nghi rồi, giờ phút này lại tới đây đấy, nhất định là một vị tuyệt thế cường giả. Vũ Lam Thương Minh chính thức cao tầng. Cái này quái vật khổng lồ. Đang bị lần nữa làm tức giận về sau, rút cuộc bắt đầu hiển lộ ra nó giữ tợn nanh vuốt đã đến. Nhưng mà bất luận người bên ngoài nói như thế nào, vị kia tuyệt thế cao thủ như trước gần từ một nơi bí mật gần đó. Nếu không phải vừa rồi đại na di thuật quá mức kinh thế hai tục, sợ rằng đều muốn cho rằng vừa mới một màn, chỉ là ảo giác mà thôi. Thái chân thất tu đã trốn được ngàn trượng xa xa, tuy rằng trong nội tâm hận Lâm Hiên tận xương, nhưng mà trên mặt lại khó nén chưa tỉnh hồn thần sắc. Đa tạ thái thượng trưởng lão tương trợ. 7 người lung tung hành lễ, nhưng mà động tác nhưng là lộn xộn đấy, hiển nhiên, bọn hắn cũng không biết vị kia cứu trợ rồi chính mình cao nhân, hôm nay cuối cùng đang ở chỗ nào. Chú ý, ở đây tu sĩ đều là độ kiếp kỳ, nhưng mà hôm nay lại dường như biến thành kẻ điếc cùng mù lòa, biết rất rõ ràng có một vị cường giả đi tới nơi này, nhưng không cách nào xác định đối phương đang ở đâu trong. Loại chuyện này nói ra, cũng không có ai sẽ tin tưởng địa phương. Cái này đã không phải cái gì đơn giản liễm khí ẩn nặc thuật. Mà là hàng thật giá thật không gian pháp tắc, nếu không, tuyệt đối không có khả năng đã lừa gạt nhiều như vậy độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Dù sao những người này mặc kệ thực lực như thế nào, thân thức khẳng định đều là khác bình thường cường đại đấy. Mà đối với Lâm Hiên mà nói, áp lực thì càng lớn hơn. Mặc kệ đối phương ẩn thân chỗ tối, đến tột cùng là vì cái gì, ngươi liền thân hình của đối phương cũng không khám phá, vô hình lúc giữa đã là thua một lấy. Liền dấu vết hoạt động tìm khắp không đến, kế tiếp còn dùng được lấy động thủ sao. Đối phương tuy rằng còn không có ra tay qua, nhưng vô hình lúc giữa đã cho Lâm Hiên ra nhất đạo nan đề, kế tiếp muốn khảo thi trường học đấy, chính là hắn có bản lĩnh hay không, đem cái này nan đề phá giải đi. Không có người xem trọng Lâm Hiên, bởi vì này đạo đề cũng là bày ở trước mặt mọi người. Ở đây tu tiên giả, tuy rằng minh hiểu được Vũ Lam Thương Minh Thái Thượng trưởng lão là nhân vật tuyệt thế, nhưng hảo thắng tâm mỗi người đều có đấy. Vì vậy nói lý ra, bọn hắn đã ở thử phá đề. Đều muốn tìm kiếm vị kia tuyệt thế cường giả tung tích. Có thể sự thật chứng minh, tất cả cố gắng đều là phí công địa phương. Không ai có thể tìm được vị cường giả kia ở nơi nào, vô kế khả thi là tốt nhất hình dung tử. Loại tình huống này, Lâm Hiên lại có cái gì xoay chuyển trời đất buồn sự. Đạo lý này đơn giản vô cùng. Không ít người nhìn về phía Lâm Hiên ánh mắt đều tràn đầy chế ngạo cùng thương cảm chi ý. Nhưng mà Lâm Hiên có hay không đã bỏ đi? Không. Tuy rằng nét mặt của hắn nghiêm túc vô cùng, nhưng trong đó nhưng không có mảy may sợ hãi chi ý. Chính là nhất đạo khảo đề, đã nghĩ muốn làm khó chính mình, quá không coi ai ra gì rồi chút ít. Không gian pháp tắc, xác thực khó phá, nhưng cũng không đại biểu, liền nhất định là khó giải đấy. Lâm Hiên thật sâu hô hấp, đôi mắt ở chỗ sâu trong có tia sáng gai bạc trắng đột khởi. Thiên Phượng thần mục. Lâm Hiên thực lực hôm nay, tuy rằng còn không có cách nào cùng Phượng Hoàng so sánh với, nhưng dù sao cũng là độ kiếp hậu kỳ, cái này Thiên Phượng thần mục, không sai biệt lắm đã có bách điểu chi vương chín thành uy lực. Hết thể vô căn cứ, trong mắt hắn đều không có tác dụng gì. Thiên Phượng thần mục không chỉ có thể khám phá thế gian bất luận cái gì huyền thuật, đối với ẩn nặc thuật, giống nhau có bất khả tư nghị hiệu quả, dù là ngươi sử dụng không gian pháp tác, dấu ở thời không hẹp khe hở chỗ, giống nhau không có tác dụng gì. Vị này tuyệt thế cường giả chắc chắn rất giỏi, có thể tại Lâm Hiên trước mặt ra như vậy khảo đề, nhưng là phí công địa phương. Lời nói không khách khí ngôn ngữ, chính là lô ban môn trước đùa nghịch đại phủ, ngu xuẩn đến tột đỉnh trình độ. Đạo hưu còn muốn tiếp tục che giấu sao, cái kia Lâm Mỗ chỉ có đắc tội. Tiếng thở dài truyền vào lỗ thai, mặc dù biết chính mình đối mặt là tuyệt thế cường giả, nhưng Lâm Hiên cũng sẽ không bởi vậy liền lưu thủ đánh sợ hãi, chịu thua không có tác dụng gì, tu tiên giới vĩnh viễn chỉ có mạnh mẽ tuyệt đối thực lực, mới có thể thắng đối phương kính trọng đấy. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên tay phải nâng lên, hướng về phía mi tâm một điểm mà ra. Theo động tác của hắn, Lâm Hiên ở giữa trắng chỗ, kim mang đại phóng, như là biến thành một cái đầm mát lạnh tiểu hồ, từng điểm rung động hiện hiện mà ra. Sau đó càng bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Màu vàng hồ nước tách ra, vậy mà từ bên trong toát ra một thanh mini bản tiên kiếm. Loẹ loẹt lóa mắt. Kiếm này làm năm màu lưu ly chi sắc, một cỗ thần bí ý vị bỗng nhiên mà ra. Cựu cung tu du, phá cho ta. Lâm Hiên quát khẽ thanh âm từ trong mồm truyền ra. Lời con chưa dứt. Cái kia mỏng như cánh ve tiên kiếm mặt ngoài tia sáng gai bạc trắng dâng lên, nhất đạo chói mắt vầng sáng đem hư không đâm rách, chui vào trên bầu trời bỗng nhiên không thấy. Biến khởi vội vàng, đứng ngoài quan sát tu tiên giả đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc nhất thời còn làm cho không hiểu Lâm Hiên vì cái gì làm như vậy. Bọn hắn cũng không tin tưởng Lâm Hiên có thể khám phá vị kia tuyệt thế cường giả dấu vết hoạt động, cho rằng như không có đầu con rồi bình thường công kích sẽ hữu dụng đồ. Quá ngu xuẩn rồi. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, chợt nhẹ ồ thanh âm lại chuyển vào lỗ tai. Sau đó ánh sáng màu xanh đột khởi, ngay tại Lâm Hiên trước người hơn trăm trượng xa xa, hư không một hồi mơ hồ. Một hôi bảo lão giả hiện hiện mà ra, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi có thể đem hành tích của ta khám phá. Lão giả nhìn về phía Lâm Hiên biểu lộ, thật sự có vài phần kinh ngạc. Tuy nói rất nhiều công pháp đều có chú nhan hiệu quả, nhưng hắn am hiểu vọng khí chi thuật, là có thể đủ nhìn ra một người chân thật cốt linh đến đấy.